Trò chơi online đổi mới, đại hình thể trở xuống phi hành binh chủng sẽ không thể chở người, hơn nữa phi hành binh chủng chở người lúc, thể lực tiêu hao tốc độ gấp bội, mỗi nhiều một người tăng gấp đôi. Hai tiếng trò chơi thông báo âm thanh, tại tất cả người chơi vang lên bên tai. Ở thành trong mây phía trước, đang chờ binh chủng chiêu mộ vị trí đổi mới Hứa Vân không khỏi kích động lên tiếng, hắn thật sự không nghĩ tới tuần này dĩ nhiên sẽ là thiên sứ tuần, chuyện này với hắn mà nói nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn, vốn là chỉ có thể chiêu mộ 4 đơn vị thiên sứ, lần này trực tiếp có thể chiêu mộ 8 đơn vị. Đến nỗi điều thứ 2 đổi mới, chỉ cần là có chút chiến lược ánh mắt người chơi đều sớm có dự liệu, bởi vì ở người chơi càng ngày càng mạnh hiện tại, nếu như người chơi còn có thể giống như trước như thế, tùy tiện một cái phi hành binh chủng cũng có thể chở động mà nói, như vậy tất cả mặt đất phòng tuyến đều đưa không có chút ý nghĩa nào, cho nên điểm này sẽ bị sửa đổi, là tất cả người chơi công nhận, chỉ bất quá sửa đổi thời gian không người nào có thể dự liệu được thôi. Còn không chờ Hứa Vân hiểu rõ ràng lần này phi hành binh chủng chở người suy yếu, với hắn mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu lúc, tư nhân hệ thống gợi ý âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Tuần này sẽ khấu trừ người chơi 1.5.0.2.0.0.0 lãnh địa kim tệ. 8 đơn vị bảo thạch chi phí duy trì, xin hỏi có hay không khấu trừ. Thời khắc này Hứa Vân mới nhớ, nguyên lai trò chơi phần sửa đổi sau, mỗi tuần còn muốn khấu trừ chi phí duy trì, hiện tại liền cần hắn thanh toán hơn 15 triệu lãnh địa kim tệ, còn có 8 đơn vị bảo thạch, như thế khổng lồ số lượng khiến Hứa Vân cảm giác sinh không thể yêu, nước mắt tại hắn khỏe mắt nổi lên, hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình, dưới quyền mình bộ đội đã như thế khổng lồ. Tuần trước là ác ma tuần, mà lấy thế giới hiện thực ác ma cùng thiên sứ tử địch quan hệ tới suy đoán, tuần này coi như xuất hiện thiên sứ tuần cũng rất bình thường, ca ngươi kích động như vậy làm cái gì, làm thế nào rơi lệ, vừa mới lên tuyến, liền theo Hứa Vân tới chiêu mộ thiên sứ Hứa Nguyệt Nguyệt lên tiếng, nàng chỉ nghe được cái thứ nhất hệ thống thông báo, mấy ngày nay chết bổ trò chơi thưởng thức nàng, dĩ nhiên minh bạch thiên sứ tuần ý vị như thế nào, nhưng nàng không hiểu là ca ca của mình có muốn hay không kích động như thế, đều kích động đến khỏe mắt có nước mắt chớp động. Không trả lời muội muội mà nói, Hứa Vân yên lặng leo lên phi long hoàng đế vác lên, tâm tình phức tạp đối với muội muội cùng Dinh Giờ Ác dặn dò. Nguyệt Nguyệt, ngươi và Dinh Giờ Ác tại bực này một hồi, ta trở về mua một ít bảo thạch. Bởi vì có thể chiêu mộ thiên sứ số lượng gấp bội, Hứa Vân chỉ có thể trở về thành đi thị trường giao dịch lại mua sắm một ít bảo thạch. Dinh Giờ Ác là hắn đi thần chi đại lục mang về, bởi vì yêu cầu nàng tới đem mới chiêu mộ bộ đội vận chuyển tới thần chi đại lục, and yêu cầu thống soái long thương binh. Không thể nào lại vận thống xoáy những thứ này mới chiêu mộ bộ đội. Sau mấy tiếng, dường như có thể chạy dài đến tầm mắt tận cái đầu đội bắt đầu truyền tống. Hứa Vân cùng Hứa Nguyệt Nguyệt thêm vào Dinh Giờ Ác cùng N4 người, đứng ở truyền tống trận biên giới. Hứa Vân quay đầu nhìn phía sau cái này khổng lồ bộ đội số lượng, mặc dù cùng quốc chiến lúc những thứ kia cự đầu thế lực bộ đội không cách nào so sánh được, nhưng Hứa Vân biết rõ, ở trò chơi có chi phí duy trì cùng độ đói bụng hai cái này thuộc tính sau. Những thứ kia cự đầu thế lực cũng không khả năng duy trì quốc chiến lúc nhiều như vậy bộ đội số lượng. Nếu không chỉ là chi phí duy trì, liền có thể để cho cự đầu thế lực hộc máu, cho nên ở trong vô hình, Hứa Vân dưới trướng hắn bộ đội, cùng với các cự đầu thế lực đã rút ngắn khoảng cách, ở có en cái này sử thi anh hùng gia nhập sau, lại có thể ở chính diện trong chiến đấu, nhẹ nhõm đánh tan bất kỳ một nhánh cự đầu cấp thế lực, bởi vì bậc 3 en thật sự là quá mạnh mẽ. Tên họ, en màu tím sử thi. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 0. Trận doanh, lâu đài liệt dương. Chức nghiệp, chiến sĩ. Thiên phú, sóng cuồng, dưới quyền bộ đội đang công kích lúc mang theo sóng cuồng lực lượng, chủ động xung phong lúc có thể triệu hoán thủy triều lực lượng, số lượng càng nhiều lực trùng kích càng mạnh, dưới quyền binh chủng chạy trốn lúc bản đặc tính mất đi hiệu lực, đặc tính hiệu quả theo anh hùng cấp bậc tăng lên mà tăng lên, long thương binh sở trường, có thể tiêu phí kim tệ lãnh địa kim tệ, đem người loại binh chủng huấn luyện thành long thương binh, huấn luyện được long thương binh không. Thể giao dịch xuất lĩnh long thương binh lúc yêu cầu thống soái một nửa, mỗi thăng một bậc dưới quyền long thương binh cơ bản công kích 10, phòng ngự 10. Lực lượng, 42. Thể chất, 78. Nhanh nhẹn, 12. Trí lực, 12. Tinh thần, 6. Thống soái, 9.000. Kỹ năng, cao cấp công kích thuật, lực công kích tăng lên 50%, xem nhẹ địch nhân 20% phòng ngự, cấp chuyên gia phòng ngự thuật, lực phòng ngự tăng lên 100%, lượng HP tăng thêm 100%. Cao cấp hậu cần thuật, tốc độ di động tăng thêm 50%, thể lực tiêu hao giảm bớt 50%. Trang bị, chất lượng kém trọng trang khôi giáp bộ đồ. Công kích, 42-84. Phòng ngự, 75-50. Sinh mệnh, 780-500. Ma lực, 120. Lên tới bậc 3 ẻn, ở thuộc tính phương diện biến hóa không nói, chủ yếu là nàng dưới quyền long thương binh, ở nàng bổ trợ dưới, đã có thể dùng biến thái để hình dung. Danh xưng, Long Thương Binh. Cấp bậc, bậc 1 bình thường. Công kích, 79-158. Phòng ngự, 129. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 960. Đặc tính, 0. Không sai, bậc 1 Long Thương Binh, thuộc tính đã có thể cùng có anh hùng xuất lĩnh bậc 4 binh chủng chống lại, hơn nữa ở phòng ngự cùng sinh mệnh phương diện, càng là treo lên đánh bậc 4 binh chủng đuổi sát bậc 5, những thứ này còn không có tính cả sóng cuồng thiên phú tại chiến đấu thời điểm có thể phát triển hiệu quả, cũng không có tính cả quân đoàn bổ trợ. Nếu như đem những thứ này tất cả đều tính cả, Hứa Vân cảm thấy bậc 1 binh chủng cùng bậc 5 binh chủng chính diện chiến đấu, loại này thần thoại như vậy chiến tích cũng không phải không thể nào phát sinh. Điểm xuất phát thành. Lúc này Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt hai người có chút lo lắng đứng ở truyền tống trận biên giới, chẳng những có bọn họ, phía sau còn đứng hẳn là chính về phía tây mặt khuyết trương ba cái tạm thời đồng minh, cũng chính là Hàn Tinh, Phong Âm, Phong Tiễn Ma ba người, trên mặt bọn họ biểu tình so với Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt còn hoảng. Mà bọn họ sở dĩ biết cái này phó biểu tình, tất cả đều là bởi vì Bạch Hiểu Sinh thu được một ít đối với bọn họ luân hồi quân đoàn rất bất lợi tình báo, cho nên mấy người đều đang đợi Hứa Vân trở lại thương nghị đối sách. Ánh sáng màu vàng lóe lên, tòa này bị luân hồi quân đoàn xem như tổng bộ điểm xuất phát thành, truyền tống trận là trước hết lên tới bậc 3 thành thị, một lần có thể truyền tống mấy trăm đơn vị tiểu hình thể sinh vật không thành vấn đề. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, hào quang ảm đạm xuống sau, người mặc ma năng vũ trang, phía sau theo thứ tự đứng 8 đơn vị thiên sứ, 24 đơn vị kỵ binh, 24 đơn vị tăng lữ, tay trái Ginger Ark, tay phải Ẩn Hứa Vân xuất hiện ở trong truyền tống trận. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Hứa Nguyệt Nguyệt cùng bản thân cùng xuất hiện, nếu không không phải rõ ràng hai người quan hệ rất không như thế sao. Nhìn thấy Hứa Vân phía sau bộ đội, Bạch Hiểu Sinh bọn họ 5 người đều sợ một chút, sau đó lập tức ý thức được, nhà mình đoàn trưởng nhất định có một cái ổn định binh chủng chiêu mộ khởi nguồn. Hiện tại Hạ Quốc khu cao cấp binh chủng thị trường, từ ở truyền thuyết nhiệm vụ Long Chi Quốc sau, các đại thế lực cao cấp binh chủng tổn thất nặng nề, cho nên căn bản không có thế lực nguyện ý lấy ra bán. Hơn nữa còn điên cuồng tranh đoạt Hạ Quốc khu còn lại quốc gia thế lực thỉnh thoảng lấy ra bán cao cấp binh chủng, trong khoảng thời gian này nghĩ mua sắm cao cấp binh chủng mà nói, hoàn toàn là đang nằm mơ. Cho nên dưới tình huống này, một cái ổn định cao cấp binh chủng khởi nguồn là như thế nào chân quý cũng liền có thể tưởng tượng được, đặc biệt là liền bậc 7 trung cực binh chủng bao hàm ở bên trong tình huống. Trở về hành chính phòng nói, coi như không có muội muội trước thời hạn báo cho biết, Hứa Vân cũng biết sự tình không ổn. Cho nên hắn vốn là chuẩn bị chờ chút chưa lên tới cấp 36 trở lại kế hoạch đều đánh gãy. Mấy ngày nay chuyên tâm luyện cấp, ở End lên tới bậc 3 đồng thời, Hứa Vân cấp bậc cũng thăng 3 cấp, theo cấp 32 lên tới cấp 35, kém mười mấy vạn kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 36. Ngồi vào hành chính trong sảnh, duy nhất vị trí sau, Hứa Vân yên lặng nói ra, xảy ra chuyện gì, có đúng hay không phía bắc cái kia 32 tòa thành trấn không có lấy xuống, ánh mắt của hắn quét về phía Trảm Thiên Bát Nguyệt. Hứa Nguyệt Nguyệt chỉ là quân đoàn bình thường thành viên, cho nên vẹn vẹn chỉ biết là xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Bạch Hiểu Sinh bọn họ dĩ nhiên không thể nào nói với nàng, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên không biết rõ xảy ra chuyện gì, tại hắn nghĩ đến hẳn là phía bắc thành trấn không có lấy xuống. Không có, phía bắc 32 thành phố đã tất cả rơi vào chúng ta suốt một giờ tờ luân hồi quân đoàn trong tay, vô hạn chi xả người chủ động rút lui, còn lại thành trấn không có thế lực cường đại, cho nên ở ngày hôm qua cũng rất thuận lợi tất cả đều bắt lại. Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút thất lạc, bởi vì so với vô hạn chi xà chủ động rút lui, hắn càng nghĩ thông suốt qua đánh bại đối phương, để chứng minh bản thân đang chỉ huy phương diện thực lực. Biết rõ phía bắc thành trấn tất cả đều bắt lại sau, Hứa Vân khẽ gật đầu, đối với bắt lại phía bắc những thành phố kia, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ lo lắng, coi như là vô hạn chi xà người tiếp tục ngoan cố kháng cự, chỉ cần không có đạt được những thế lực khác ủng hộ, sớm muộn sẽ bị bản thân đánh tan, ai bảo bọn họ cách mình gần như vậy. Điểm này đối phương khả năng cũng nghĩ thông suốt, lại thêm lục phong vị diện có con kia bậc 8 truyền kỳ sinh vật thủy tinh long ở, căn bản không có biện pháp bắt lại, cho nên mới chủ động thối lui đi. Hiểu Sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho các ngươi sắc mặt khó nhìn như vậy? Hứa Vân yên lặng hỏi thăm Bạch Hiểu Sinh, trong tay nắm vương bài tình huống, hắn tin tưởng mặc kệ xảy ra chuyện gì, bản thân đều nhẹ nhõm ứng đối. Có thể là bị Hứa Vân bình tĩnh này tâm tình lây nhiễm, Bạch Hiểu Sinh trên mặt nhanh nhẩu chậm rãi thối lui. Từ từ khôi phục mình bình thường lạnh nhạt, bởi vì tin tức này thật sự là thật bất ngờ, cho nên mới khiến sắc mặt hắn khó nhìn như vậy. Sắp xếp một chút tâm tình, Bạch Hiểu Sinh mở ra hệ thống đồ, điều động thành bày ra hình thức. Một chương to lớn hình chiếu bản đồ xuất hiện ở Hứa Vân trước mặt, thị giác bị Bạch Hiểu Sinh phong tỏa ở điểm xuất phát thành, chỉ thấy phía trên có mấy chục tòa thành thị đã biến thành điểm sáng màu xanh lục, mà bên trái mười mấy quả điểm sáng màu vàng ngăn ở phía trước, ở điểm sáng màu vàng phía trước chính là lượng lớn mấy không rõ điểm sáng màu đỏ, có bao vây tư thế vây khốn điểm sáng màu vàng. Đoàn trưởng, mấy người chúng ta đồng minh khuyết trương phương hướng, hiện tại đã bị Lợi Kiên khu cùng Lông Gấu khu mấy cái cỡ lớn thế lực cùng Đỉnh Phong thế lực chung nhau chiếm cứ, đối phương có phải là vì ngăn cản chúng ta luân hồi quân đoàn khuyết trương cố ý đến, mà trọng điểm là bên này. Bạch Hiểu Sinh tay hướng điểm xuất phát thành bên phải trở đi, điểm xuất phát thành bên phải tất cả đều là lam sắc quang điểm. Những thành phố này làm sao? Hứa Vân hiện tại cũng đoán được, ở Bạch Hiểu Sinh trên bản đồ, điểm sáng màu xanh lục hẳn là đại biểu luân hồi quân đoàn chiếm cứ thành thị, màu vàng đại biểu đồng minh, màu đỏ đại biểu địch nhân, màu lam lời nói hẳn là trung lập thế lực ý tứ, cho nên hắn muốn biết những thứ này trung lập thế lực làm sao. Chương 444, bị bao vây luân hồi quân đoàn. Ngày hôm qua, mặt đông cách chúng ta luân hồi quân đoàn gần đây thành thị, tất cả đều bị Thiên Hải Minh thay thế, còn có mấy cái lấy Thiên Hải Minh dẫn đầu cỡ lớn thế lực cũng đi theo rời đi tới đây, mặc dù không có đối với chúng ta biểu hiện ra cái gì để ý, nhưng đối phương ngăn ở nơi này, tỏ rõ chính là không cho chúng ta hướng bên này khuyết trường A, Bạch Hiểu Sinh nói ra bọn họ vì sao lại như thế mặt mày ủ rũ nguyên nhân vị trí. Bởi vì luân hồi quân đoàn ở nuốt vào phía bắc 32 tòa thành trấn sau, phía trước chính là to lớn dãy núi không thể tiến thêm. Bên trái là nhường cho ba cái đồng minh khuyết trương phương hướng, phía nam là vô tận mênh mông, cho nên duy nhất khuyết trương địa phương chính là bên phải, nhưng bây giờ Thiên Hải Minh như vậy một bước, bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp tục khuyết trương, hướng bên trái khuyết trương mà nói, liền muốn đối mặt những thứ kia thế tới hung hăng mấy cái cỡ lớn thế lực. Cung Đỉnh Phong thế lực tổ hợp. Thiên Hải Minh tại sao biết cái này sao làm, nghe được Bạch Hiểu Sinh giảng giải, Hứa Vân yên lặng nghĩ đến, cũng hiểu tại sao bọn họ có thể như vậy mặt mày ủ rũ. Chỉ là hắn có chút không rõ, tại sao Thiên Hải Minh sẽ nhằm vào bản thân, rõ ràng hắn còn không có tìm đối phương tính sổ, đối phương liền chủ động đánh tới cửa, đây cũng quá mức đi. Kỳ thực Thiên Hải Minh sẽ chọn ngăn ở luân hồi quân đoàn bên phải phát triển, cũng không tất cả đều là Mục Vận Hàn ý tứ, nàng coi như không còn muốn thấy được luân hồi quân đoàn phát triển, cũng không khả năng chạy tới ngăn ở luân hồi quân đoàn khuyết trương phương hướng trên, chủ động cùng luân hồi quân đoàn cái này cự đầu cấp thế lực đối nghịch, dù sao Thiên Hải Minh không phải nàng một người. Nhưng khi Long Hành Thiên Hạ ám chỉ nàng, chỉ cần Thiên Hải Minh có thể hạn chế lại luân hồi quân đoàn phát triển, lập tức có thể thu được xẹp dư lượng lớn bộ đội tiếp viện, hơn nữa còn lại cự đầu cũng cam kết, chỉ cần luân hồi đoàn lính đánh thuê dám chủ động công kích Thiên Hải Minh mà nói, tất cả cự đầu thế lực đều biết ra tay tiếp viện, nếu như luân hồi quân đoàn rơi xuống cự đầu mà nói, cái kia Hạ Long Thành chống ra chấp sự vị trí cùng quyền lợi, cũng có thể giao cho Thiên Hải Minh xử. Chí. Ở như vậy mấy cái dưới điều kiện, trong Thiên Hải Minh các người quản lý tất cả đều đồng ý đem phát triển địa phương rời đi động luân hồi quân đoàn bên cạnh, ngược lại cũng không có để cho bọn họ cùng luân hồi quân đoàn chính diện chiến đấu, chẳng qua chỉ là hạn chế luân hồi quân đoàn phương hướng phát triển mà thôi, loại này có trăm lợi mà không có một hại điều kiện, bọn họ dĩ nhiên đồng ý. Mà Long đoàn lính đánh thuê sở dĩ có thể như vậy kéo lại cái, là bởi vì Hạ Quốc chính phủ, đối với luân hồi quân đoàn loại này không có lực khống chế thế lực rất bất an. Còn lại cự đầu thế lực, Hạ Quốc chính phủ mặc dù bình thường không có thể khống chế, nhưng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, Hạ Quốc chính phủ tuyệt đối có thể ảnh hưởng đối phương quyết sách, chỉ có luân hồi quân đoàn cái này có cự đầu thực lực thế lực, Hạ Quốc chính phủ không có bất kỳ sức ảnh hưởng, vậy làm sao có thể để cho Hạ Quốc chính phủ an tâm, cho nên quyết định sau cùng là, chặn lại luân hồi quân đoàn hướng Hạ Quốc khu khuyết trương phương hướng, đem đối phương bức hướng còn lại hai đại. Khu phương hướng phát triển là được, đây cũng là còn lại cự đầu thế lực nhận thức chung. Vốn là Hạ Quốc khu những thứ này cự đầu cùng Long đoàn lính đánh thuê cái này âm thầm hiệp nghị cũng không có vấn đề quá lớn, cũng không mang theo quá nhiều ác ý, nhiều lắm là đem luân hồi quân đoàn ép hướng tây bên khuyết trương mà thôi, nhưng ở Lợi Kiên quốc cùng Long Gấu quốc cũng đồng thời áp dụng nhằm vào luân hồi quân đoàn hành động thời điểm, động tác này cũng quá khiến người đau lòng. Đương nhiên, những thứ này nội tình Hứa Vân cùng Bạch Hiểu Sinh bọn họ dĩ nhiên không biết, bọn họ tất cả đều cho là Hạ Quốc cùng còn lại hai đại quốc đồng thời động thủ nhằm vào luân hồi quân đoàn. Cho nên mới liền Bạch Hiểu Sinh cái này bình thường mặt không đổi sắc người cũng biết lo lắng, dù sao bị tam đại quốc gia đồng thời nhằm vào, áp lực này tuyệt đối có thể khiến người ta tan vỡ. Ha ha! Ha ha! Hứa Vân che chán cười lên, hắn không nghĩ tới tự có một ngày, lại có thể hưởng thụ được tam đại quốc gia đồng thời nhằm vào đãi ngộ, nếu như hắn vẫn là lấy trước kia người bình thường, bây giờ có thể làm cũng chính là bó tay chờ chết đi. Nhưng bây giờ hắn cùng lúc trước khác nhau, hắn cũng không phải không có sức đánh trả. Hơn nữa nếu như hắn nghĩ thối lui ra trò chơi mà nói, cần phải có chinh phục tất cả vị diện thôn phệ Eva, nói cách khác hắn sớm muộn có một ngày cũng biết hưởng thụ được loại đãi ngộ này, hiện tại chẳng qua chỉ là trước thời hạn hưởng thụ thôi, cho nên hắn cười, cười rất vui vẻ, đây là buộc hắn trước thời hạn hưởng thụ loại này cùng thế giới đều là địch nhân đãi ngộ a. Đoàn trưởng làm sao? Bạch Hiểu Sinh cùng Trảm Thiên Bát Nguyệt trố mắt nhìn nhau, hai người trong mắt ý tứ đều rất rõ ràng, bọn họ không hiểu, dưới tình huống này, nhà mình đoàn trưởng vì sao lại cười được. Luân hồi đoàn trưởng, hiện tại chúng ta phải làm gì? Nhìn vào cười như điên không ngừng Hứa Vân, một mực an tĩnh nhìn vào Phong Ngâm không nhịn được lên tiếng, nàng Phong Ngâm đoàn lính đánh thuê nhưng là một tay một cước dốc sức làm đi ra, coi như nàng nguyện ý trên người luân hồi đoàn lính đánh thuê đánh cuộc một lần, nhưng người nào cũng không nguyện ý đem chú dưới ở người điên trên người đi. Phong Tiễn Ma cùng Hàn Tinh tuy nói không có lên tiếng, nhưng là rất nóng lòng nhìn về phía Hứa Vân, bọn họ đầu nhập vào luân hồi quân đoàn là nghĩ dựa lưng vào đại thụ muốn thừa lệnh, trong lòng dĩ nhiên cũng có sẽ bị đại thụ ngã xuống đập phải chuẩn bị tâm tư, nhưng nếu như cây đại thụ này bản thân mục nát ngã xuống, bọn họ cũng không có cần thiết chôn theo ý tứ. Cười như điên đi qua, Hứa Vân vẻ mặt hờ hững đứng dậy nạt nhỏ. Trảm Thiên. Nhìn thấy Hứa Vân âm trầm sắc mặt, Trảm Thiên Bát Nguyệt không dám thờ ơ, lập tức lớn tiếng lên tiếng. Vâng. Đoàn trưởng, đi tập kết tất cả bộ đội lên đường, chúng ta trước tiên đem những thứ kia lợi kiên quốc cùng lông gấu quốc con rồi giải quyết, sau đó sẽ quay đầu tìm Thiên Hải Minh tính sổ. Hứa Vân chiến thuật rất đơn giản, đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối sau, sử dụng nữa bất kỳ chiến thuật đều là lãng phí thời gian, chỉ cần bình A đi qua liền có thể, nếu những thế lực này nghĩ nhắm vào mình, vậy hẳn là cũng làm tốt bị bản thân phản phệ tâm lý chuẩn bị đi. Vốn tưởng rằng nhà mình đoàn trưởng có cái gì tốt chiến lược Trảm Thiên Bát Nguyệt, không nghĩ tới bản thân nhận được là mệnh lệnh này, vì vậy hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Sinh, muốn cho hắn khuyên nhủ Hứa Vân, bọn họ luân hồi quân đoàn bộ đội vốn cũng không nhiều, coi như khoảng thời gian này dùng lần trước Hứa Vân cho tiến hóa kết tinh mua sắm không ít sư thiếu cùng cung tiến thủ, nhưng cùng cái kia mấy chi cỡ lớn thế lực cùng đỉnh phong thế lực so với, bọn họ ở bộ đội trên ngược lại là ở thế yếu một phương, như vậy trực tiếp phá đi qua, không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Có thể nên đón Trảm Thiên Bát Nguyệt, là Bạch Hiểu Sinh hướng hắn ý bảo khiến hắn đáp ứng ánh mắt, đối với Hứa Vân hiểu rõ, Bạch Hiểu Sinh thu thập hắn không ít tư liệu, đối với hắn chỉ có một cái ấn tượng, đó chính là lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp, chưa từng bại trận, nhóm người mình có thể nghĩ đến chuyện này, hắn chẳng lẽ không biết sao? Chương 445, vây xem hạ chiến đấu. Ở ba người sau khi rời khỏi đây, Hứa Vân mềm nhũn ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào nhìn vào bản thân ra lệnh, nhưng lại không nói một lời Bạch Hiểu Sinh trên người, hiện tại hành chính sảnh trong người chơi chỉ có hắn cùng Bạch Hiểu Sinh hai người. Hiểu Sinh, đối với ta mệnh lệnh, ngươi không có dị nghị sao? Hứa Vân cũng không tin tưởng Bạch Hiểu Sinh biết một chút dị nghị cũng không có, nhưng hắn vẫn không có lên tiếng khuyên can, cái này thì rất khiến người kỳ quái. Ta tin tưởng đoàn trưởng ngươi nếu dám làm như vậy, tiểu không khả năng thất bại. Đây cũng là một cái rất tốt khảo sát hay là chúng ta chân chính đồng minh cơ hội, Bạch Hiểu Sinh chém đinh chặt sắt trả lời. Nếu như Hứa Vân không có dò xét ba tên đồng minh mà nói, Bạch Hiểu Sinh ngược lại sẽ có chút lo lắng. Nhưng ở nhìn thấy Hứa Vân chủ động nói ra có thể cho vài tên đồng minh tự do thối lui ra, hơn nữa sẽ không sau đó thu nợ đề nghị sau đó, hắn ngược lại là an tâm, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng mà nói, đề nghị này giống như là tại tìm chết, nhưng ở có nắm chắc tất thắng mà nói, đề nghị này chính là một bước tuyệt diệu tốt cờ. Ha ha, quả nhiên không gạt được Hiểu Sinh ơi, Hứa Vân khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ Bạch Hiểu Sinh hẳn là nhìn ra tự có nắm chắc tất thắng, cho nên mới tại chính mình ra lệnh lúc không nói một lời, cũng không có mở miệng khuyên can bản thân. Hiểu Sinh, ta xuất chiến sau, hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp nhìn chăm chú phía sau Thiên Hải Minh, nếu như đối phương có cái gì động tĩnh lời nói mau sớm nghĩ biện pháp cho ta biết, thành thị có thể tạm thời không muốn, chờ ta rảnh tay, đến lúc đó tự nhiên sẽ để cho bọn họ nghìn lần gấp trăm lần nhà trở lại. Còn nữa, ngươi khiến thời gian đi giúp ta làm một chuyện. Hứa Vân chuẩn bị đem giám thị phía sau Thiên Hải Minh nhiệm vụ giao cho Bạch Hiểu Sinh, bởi vì hắn dưới quyền chỉ có Bạch Hiểu Sinh có năng lực này, nếu như là đang không có nguy hiểm thời điểm, còn có thể đem lãnh địa giao cho thời gian chi tâm, nhưng ở loại này phía sau có Thiên Hải Minh, cái này cự đầu cấp thế lực, còn có mấy cái đỉnh phong, cỡ lớn thế lực mắt lom lom tình huống, hắn lại không yên tâm đem phía sau giao cho thời gian chi tâm, huống chi hắn còn có một cái thần bí nhiệm vụ giao, cho phải giao cho thời gian chi tâm. Biết rõ đoàn trưởng, ta nhất định sẽ nhìn chăm chú Thiên Hải Minh cùng những thế lực kia động tĩnh. Thời gian bên kia ta sẽ thông báo hắn, Bạch Hiểu Sinh dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân tại sao đem điều này nhiệm vụ giao cho mình, cho nên thần sắc hắn nghiêm túc đáp ứng xoay người rời khỏi, hắn phải lập tức tổ chức nhân viên đi trinh sát Thiên Hải Minh động tĩnh, hiện tại sư thiếu không thể chở người sau, trinh sát sẽ không ở như dĩ vãng dễ dàng như vậy, đồng thời cũng phải đi tìm thời gian chi tâm. Hành chính sảnh trong người đi hết sau đó, Hứa Vân đầu dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn vào hành chính sảnh trên không, thần sắc bình tĩnh mà nhẹ nhõm, không hề có một chút nào đại chiến tới khẩn trương. Hiện tại hắn, ở biết rõ mình đối thủ là chủ trò chơi não, cuối cùng bột Eva sau, tầm mắt đột nhiên thả cao, đối với loại này khó khăn, dĩ nhiên không thể nào nữa đối hắn có ảnh hưởng gì. Khoảng cách điểm xuất phát thành vài chục km bên ngoài Thiên Hải Minh. Cái gì? Ngươi nói luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội điều động về phía tây bên xuất phát. Đứng ở hành chính sành trong, nhìn vào trước mặt người chơi, Mục Vận Hàn không dám tin lần nữa hỏi thăm. Vâng minh chủ, luân hồi quân đoàn bộ đội quả thật tất cả đều hướng tây bên lên đường. Tên này thích khách game thủ chuyên nghiệp khẳng định nói ra, lớn như vậy kích thước bộ đội điều động, căn bản không thể nào làm bộ, cho nên hắn mới có thể vội vàng trở về báo cáo. Ở đại hình thể trở xuống phi hành sinh vật không thể trở người chơi quy tắc vừa ra sau, trinh sát công việc này sẽ không ở là cái gì chức nghiệp, chỉ cần tùy tiện cưỡi sư thiếu liền có thể đảm nhiệm. Đại hình thể phi hành sinh vật chẳng những thưa thớt, hơn nữa lại dễ dàng bị người phát hiện, nắm giữ thế lực cũng không nỡ bỏ đem ra trinh sát dùng, cho nên thích khách game thủ chuyên nghiệp, chuyện đương nhiên sống động ở trinh sát cái này trong lĩnh vực. Thân là cự đầu cấp thế lực Thiên Hải Minh, càng là ở trò chơi phần sửa đổi trước tiên, liền phái ra thích khách game thủ chuyên nghiệp đi trước trinh sát luân hồi quân đoàn hướng đi, cho nên mới có hiện tại một màn. Luân hồi quân đoàn đang làm cái gì? Cùng mấy cái cỡ lớn thế lực cùng đỉnh phong thế lực tạo thành liên minh chính diện chiến đấu, đây là đi tìm chết sao? Mục Vận Hàn cao mày nói một mình một câu, sau đó đối diện trước người chơi phân phó nói, ngươi đi thông báo còn lại người quản lý tới một chút, nhìn dáng dấp chúng ta muốn đích thân đi xem một chút, cái này không an phận hàng xóm, lại ở giờ trò quỷ gì. Một nhánh trông không đến phần cuối đội ngũ, đang ở tràn đầy khó ngửi mùi đầm lầy trong chậm rãi tiến lên. Ở trong ao đầm hành quân, cũng không phải một món rất khoái trá chuyện, nhưng không có cách nào, nếu như đường vòng mà nói, yêu cầu tiêu phí thời gian càng nhiều. Đoàn trưởng, chúng ta cứ như vậy tiến tới mà nói, những thế lực kia nhất định sẽ trinh sát đến hành tung chúng ta, tụ họp bộ đội chặn đánh chúng ta à, tiến tới thời điểm, Trảm Thiên Bát Nguyệt rốt cuộc không kềm chế được, nghiêng đầu nhắc nhở bên người Hứa Vân. Bọn họ luân hồi quân đoàn cứ như vậy tiến tới mà nói, những thứ kia lợi kiên quốc cùng lông gấu quốc thế lực chỉ cần không phải náo tản, liền tuyệt đối sẽ tập kết tất cả bộ đội tới chặn đánh bọn họ, mà lấy luân hồi quân đoàn thực lực, đối mặt đỉnh phong thế lực quả thật có thể chiến thắng. Nhưng phải đối mặt do mấy chi cỡ lớn thế lực cùng đỉnh phong thế lực xây dựng liên minh, có thể thắng tỷ lệ cũng không lớn. Đặc biệt là ở người chơi càng ngày càng lớn mạnh hiện tại, cũng đã không thể xem nhẹ người chơi đối với chiến sự sức ảnh hưởng, đối phương tùy tiện có thể kéo ra mấy vạn người chơi bộ đội, hết lần này tới lần khác phương diện này luân hồi quân đoàn liền nhị lưu thế lực cũng không bằng, vậy làm sao có thể không khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt lo lắng. Trầm mặc nhìn Trảm Thiên Bát Nguyệt một chút, Hứa Vân không có giải thích ý tứ, luân hồi quân đoàn là độc thuộc về hắn một người. Không giống còn lại cự đầu thế lực như vậy đan sen chẳng chịt, làm bất kỳ quyết định cũng phải có phần lớn người ủng hộ, giống như hắn hôm nay như vậy, một lời không hợp liền muốn điều động tất cả bộ đội công kích phía tây cái liên minh này, nếu như là còn lại cự đầu thế lực căn bản không làm được, đây chính là độc cây non chỗ tốt. Nhìn thấy Hứa Vân thật giống như không có nghe vào bản thân khuyên giải, Trảm Thiên Bát Nguyệt còn muốn khuyên nữa mấy câu, hắn hiện tại đã coi luân hồi quân đoàn trở thành có khả năng nhất phát triển năng lực mình bình đài. Bây giờ thấy đoàn trưởng mang theo quân đoàn hướng không đường về trên đi, hắn làm sao có thể không gấp, nhưng đối mặt Hứa Vân cái kia hàn ý nghiêm nghị ánh mắt, không biết rõ tại sao, hắn cuối cùng vẫn là nuốt vào phải nói. Đâm lây địa hình làm phải quân, hẳn là nhất hao phí thời gian không ai sánh bằng, cho nên trận này chiến đấu còn chưa bắt đầu đánh, tin tức cũng sớm đã truyền ra. Đối với luân hồi quân đoàn cái này đứng hàng hạ quốc 13 một trong những cự đầu, nhưng là thần bí nhất thế lực, cảm thấy hứng thú người chơi cùng thế lực cũng không ít. Cho nên lượng lớn muốn mượn cơ hội này, thăm dò luân hồi quân đoàn thực lực người chơi theo bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ có thể so với chỉ huy đại bộ đội hành quân luân hồi quân đoàn nhanh hơn chạy tới chiến trường. Đoàn trưởng, nhìn thấy lại một con bậc 7 hắc long theo mặt bên trên cao xẹt qua, Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút không kiên nhẫn. Đây đã là con thứ 10 mới bay qua bậc 7 phi hành binh chủng, nếu như những thứ này bậc 7 binh chủng cũng gia nhập chiến đấu mà nói, như vậy trận này chiến đấu liền có thể không cần đánh. Hiện tại luân hồi quân bờ cờ 7G9V đút hở 6 đoàn ưu thế lớn nhất, chính là nắm giữ 16 đơn vị bậc 7 thiên sứ, còn có quân đoàn hệ thống chỉ huy, nếu như thiên sứ ưu thế bị triệt tiêu mà nói, vậy thật có thể nói tỷ số thắng mong manh. Không có việc gì, những thứ kia chẳng qua chỉ là xem cuộc chiến người chơi, muốn thông qua trận này chiến đấu hiểu rõ chúng ta luân hồi quân đoàn thực lực chân chính A, lúc này Hứa Nguyệt Nguyệt cũng đi theo bộ đội lên đường, những tin tức này là nàng mang cho Hứa Vân, Bạch Hiểu Sinh không có ở đây tình huống. Hứa Vân cũng chỉ có thể hy vọng vào muội muội giúp mình thu thập tình báo. Lần chiến đấu này, có thể nói là thần chi đại lục trên, kích thước lớn nhất một trận chiến đấu, bởi vì còn lại cỡ lớn, đỉnh phong thế lực đều biết tận lực tránh né cùng cấp bậc thế lực chiến đấu, càng không cần phải nói cự đầu cấp thế lực điều động toàn quân, đánh cuộc chiến sinh tử. Hết lần này tới lần khác trận này chiến đấu song phương đều là giống chống khua chiêng tụ họp bộ đội lên đường, rất sợ người khác không biết rõ trận này chiến đấu như thế, cho nên mới hấp dẫn đến nhiều. Như vậy xem cuộc chiến người chơi. Mà trận này có thể nói là muôn người chú ý chiến đấu, càng là có người chơi trên diễn đàn tuyên bố tin chiến sự, mặc dù bởi vì thời gian trò chơi cùng thực tế thời gian có 4 so với 1 chênh lệch, không thể trước tiên nắm giữ song phương hướng đi, nhưng theo sau thời gian cũng không tính dài, cho nên ở trong trận chiến đấu này, song phương thế lực cũng không có bất kỳ, liền quyết chiến địa điểm đều bị người chơi đoán được. Bọn họ sao? Nhìn bầu trời phía xa, mấy con pháo đài trận doanh bậc 6 phi long đang ở quanh quẩn, Hứa Vân biết rõ những người đó, chính là trên diễn đàn những cái được gọi là phóng viên chiến trường, luân hồi quân đoàn nhất cử nhất động, chính là chỗ này những người này công bố đến trên diễn đàn, kỳ thực nếu như hắn nguyện ý mà nói, tùy thời có thể khiến dễ bẻ ỉ cả bắn rơi đối phương. Nhưng Hứa Vân chính là muốn dùng cuộc chiến tranh này để chứng minh một chuyện, đó chính là luân hồi quân đoàn rất mạnh, cường đại đến khó giải, bất kỳ muốn làm đối thủ của hắn người, đều phải suy tính một chút hậu quả, cho nên hắn chẳng những sẽ không bắn rơi những người này, còn chỉ mong loại này người chơi càng nhiều hơn một chút, trận này chiến đấu, càng giống như là một trận chuyên môn dùng để bày ra dưới trướng hắn luân hồi quân đoàn cường đại tú. Chương 446, tiếp viện điều kiện. Vì vậy, tại đây chẳng đều biết đối thủ tình báo dưới tình huống, song phương đều không hẹn mà cùng lựa chọn kỹ càng một cái chiến trường. Đó chính là nằm ở đầm lầy biên giới, cái đó do mấy chi cỡ lớn thế lực đỉnh phong thế lực xây dựng liên minh, vị trí sa mạc địa hình phía trước to lớn thung lũng bên trong, chỗ đó song phương đều sẽ không chiếm được quá lớn hình ưu thế, hơn nữa rộng rãi tầm mắt cũng không sợ sẽ gặp phải mai phục. Ở song phương bộ đội số lượng đều như vậy khổng lồ tình huống, coi như muốn chơi âm mưu gì hoặc là kỳ binh, ngắn như vậy thời gian đều đã không kịp. Sau mấy tiếng, song phương cơ hồ là đồng thời tiến vào cái này sâu vài mét, đường kính mấy km to lớn hình tròn thung lũng trong. Song phương bộ đội giống như vô bờ vô bến thủy triều như thế tràn vào thung lũng, bất quá có chút khác nhau là, luân hồi quân đoàn bên này không sai biệt lắm thống nhất đều là lâu đài trận doanh cùng liệt dương đế quốc binh chủng, đều có thể coi như là nhân tộc binh chủng, mà đối diện do cỡ lớn thế lực cùng đỉnh phong thế lực tạo thành liên minh, dưới quyền bộ đội liền hỗn loạn rất nhiều. Đây là một nhánh do cứ điểm, bích lũy, hai đại trận doanh thần tứ binh chủng tạo thành bộ đội. Trong đó bích lũy trận doanh bộ đội nhiều nhất, so với cứ điểm trận doanh bộ đội nhiều hơn gấp đôi trở lên. Năm chi thế lực liên minh, không có kỳ binh sao, nhìn về phía trước những thứ kia giống như thủy triều như thế, đang điên cuồng theo thung lũng biên giới tràn vào phe địch thần tứ binh chủng, Hứa Vân tự lẩm bẩm, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ thêm ra một ít kỳ binh đến, dù sao bản thân cái này luân hồi quân đoàn dầu gì cũng là một cái cự đầu cấp thế lực, tại chính mình chủ động xuất kích tình huống, đối phương nói cái gì cũng biết xem trọng một ít. Không nghĩ tới đối phương thật giống như không có mời viện quân ý tứ. Không, không đúng. Đối phương có viện quân, ở Hứa Vân cho rằng đối phương không có viện quân thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc khiến hắn lật đổ trước đây phán đoán. Giống. Vang dội chân trời tiếng long ngâm xuất hiện, mấy cái to lớn điểm đen, xuất lĩnh phía sau giống như màu đen mây đen như vậy phi hành binh chủng, từ đằng xa không trung vào sân. Tiểu Bạch cùng sư thiếu bộ đội tiến lên, dễ bẹ ỉ cả, ngươi xuất lĩnh thiên sứ bộ đội cũng đi. Không muốn cho đối phương nhân cơ hội tập kích cơ hội, nhìn thấy đối phương phi hành binh chủng vào sân, Hứa Vân lập tức làm cho mình dưới quyền phi hành binh chủng tiến lên phòng bị, nếu không bị đối phương nắm lấy bộ đội mình còn không có dọn xong trận hình cơ hội tập kích, vậy thì thật bi kịch. Vâng, lãnh chúa đại nhân, xuất lĩnh còn lại 7 tên đại thiên sứ, còn có 8 tên thiên sứ dễ bẻ ỉ cả nghe vậy gật đầu, xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội trôi lơ lửng bay lên không, bay tới gần 6.000 đơn vị sư thiếu bộ đội phía trước, xuất lĩnh sư thiếu bộ đội chậm rãi trước ép. Những thứ này thiên sứ dĩ nhiên ở gìn dê ạc thống soái bên dưới, nhưng Hứa Vân lại đem thiên sứ quyền chỉ huy giao cho dễ bẻ ý cả, mà Tiểu Bạch cũng vô cánh bay vào không trung sư thiếu quần. Hiện tại sư thiếu trong đám, có gần nửa thuộc về Tiểu Bạch thống soái bên dưới, còn lại toàn bộ trực thuộc ở trong quân đoàn, do phó quân đoàn trưởng gìn dê ạc chỉ huy. Bầu trời xa xa, giống như mây đen áp cảnh như vậy phi hành binh chủng. Là do 5 con bích lũy trận doanh bậc 7 lục long dẫn đầu, đi theo phía sau 100 đơn vị bậc 5 đại điêu. Còn có 10.000 đơn vị bậc 4 phi mã tạo thành phi hành binh chủng bộ đội. Trên mặt đất bộ đội vẫn còn tiếp tục tràn vào thung lũng lúc, không trung bộ đội bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, đã sắp phát sinh tiếp xúc. Làm xong phương phi hành binh chủng khoảng cách mấy trăm mét khoảng cách lúc, dễ bẻ ỉ cả tay phải thông qua trong tay thần thánh chi kiếm. Xoẹt. Màu vàng thánh diễm cháy lên, nàng theo tay vung lên trong tay thần thánh chi kiếm, giống như phát ra tín hiệu như vậy, phía sau 15 đơn vị thiên sứ đồng thời ngừng đi tới động tác. phía sau sư thiếu quần cũng ở đây tiểu bạch cùng dình giờ ạc dưới sự chỉ huy, ở giữa không trung đánh phía trước hai cánh, duy trì tại chỗ phủ không trạng thái. Mà phía trước liên hiệp xây dựng phi hành binh chủng bộ đội, vốn là cực nhanh vọt tới trước thế đầu, cũng ở đây dễ bẻ ỉ cả trước người trăm mét giữa không trung dừng lại, song phương phi hành binh chủng đều cố gắng duy trì bản thân trận hình chỉnh tề, không cho đối phương bất kỳ xung kích cơ hội. Hiện tại hai bên không trung phi hành binh chủng, luân hồi quân đoàn bên này có 15 tên bậc 7 thiên sứ, đối phương chỉ có 5 đơn vị bậc 7 lục long ưu thế, mà đối phương cũng có nhiều hơn 100 đơn vị bậc 5 đại điêu, còn có bậc 4 phi mã số lượng ưu thế, cho nên song phương đều có ưu có kém, tất cả đều không dám đem tiền đặt cuộc đặt ở phi hành binh chủng trên người, đều chỉ cầu bản thân phi hành binh chủng ngăn trở đối phương là tốt rồi. Đối mặt song phương phi hành binh chủng khắc chế, vốn tưởng rằng song phương vừa thấy mặt, liền biết lập tức sao hỏa đụng trái đất như vậy xảy ra chiến đấu, vây xem người chơi đều chút ít thất vọng. Lúc này, to lớn thung lũng Nam Bắc hai bên, đều có lượng lớn người chơi đang vây xem, chẳng những có hạ quốc khu người chơi, ngay cả còn lại hai cái khu lớn người chơi cũng có, xem náo nhiệt thiên tính nhưng là bất luận quốc tịch, cự đầu cấp thế lực cùng mấy chi cỡ lớn thế lực đỉnh phong thế lực toàn lực ứng phó chiến đấu, đã đáng giá những thứ này người chơi chạy tới xem cuộc chiến, huống chi còn có thể nhìn thấy quốc chiến quán quân vẫn lạc, có như thế nhìn lâu điểm. Nguyện ý tới xem người. Chơi dĩ nhiên nhiều. Lại thêm hiện tại tiến hóa kết tinh có thể phục sinh sau đó, cũng không cần sợ chết mất phải đợi một tháng sau mới có thể đi vào trò chơi, cho nên mới có nhiều như vậy thế lực thủ lĩnh cùng người chơi tới tham gia náo nhiệt. Dĩ nhiên, có chút không sợ chết người chơi coi như là trên người không có tiến hóa kết tinh, cũng đồng dạng dám chạy tới tham gia náo nhiệt. Mà hạ quốc phương diện, càng là 12 chi cự đầu thế lực thủ lĩnh tất cả đều đến đông đủ. Ngay cả Long Hành Thiên Hạ cũng ở đây chấp hành Hạ Long Thành kế hoạch trong lúc bận rộn, dành thời gian chạy tới xem trận này quan hệ luân hồi quân đoàn tương lai cuộc chiến sinh tử. Dù sao luân hồi quân đoàn hiện tại tình cảnh, cùng bọn họ có chút ít quan hệ, cho nên hắn dĩ nhiên muốn tới xem. 12 tên cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh, đều ngồi đủ loại phi hành tọa kỵ trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về phía trước chạm một cái liền bùng nổ chiến đấu. Bọn họ mang đến xem cuộc chiến người dĩ nhiên không có tư cách xâm nhập cái vòng này. Cũng đứng dưới chân bọn họ thung lũng biên giới, cùng chung quanh lượng lớn người chơi cùng một chỗ, thưởng thức trận này chiến đấu. Lúc này có thể dám ngồi phi hành tọa kỵ bay lơ lửng ở giữa không trung, cũng chỉ có đủ loại đỉnh phong, hoặc là cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh, bởi vì đại hình thể phi hành binh chủng, thấp nhất cũng là pháo đài trận doanh bậc 6 phi long, còn lại phần lớn đều là bậc 7 binh chủng, dưới quyền có những thứ này phi hành binh chủng, dĩ nhiên khinh thường tại cùng người chơi bình thường như thế, chen trên mặt đất xem trận này chiến đấu. Nhiều như vậy không có bức cách. Nhìn thấy song phương binh lực so sánh sau, Nghĩa Trang cự đầu thủ lĩnh Tinh Dạ bỗng nhiên lên tiếng nói. Chúng ta có phải hay không quá mức? Không sai, luân hồi quân đoàn tình huống bây giờ, có thể nói là ở tại bọn hắn những thứ này cự đầu dưới sự bức bách tạo thành. Nếu như bọn họ không có ủng hộ Thiên Hải Minh chặn lại luân hồi quân đoàn khuyết trương phía đông bước tiến, như vậy luân hồi quân đoàn làm sao cũng không khả năng rơi vào, ở binh lực không bằng đối thủ tình huống. Còn muốn cùng cái này do bốn chi cỡ lớn thế lực cùng đỉnh phong thế lực liên minh liều mạng mức độ. Tinh Dạ, đừng quên ban đầu thương nghị thời điểm, ngươi cũng là bỏ phiếu tán thành, khiến một cái không biết lai lịch ra hỏa cùng chúng ta cũng liệt vào cự đầu. Trong lòng ngươi cân đối sao? Tòa tháp cự đầu cộng tiến xã thủ lĩnh tiền đồ vô lượng nói châm trọng, ban đầu mọi người thương nghị hạn chế đối phương phát triển thời điểm, cũng không có nhìn thấy hắn vì luân hồi quân đoàn nói chuyện, hiện tại lại đem chứa người tốt, thật sự khiến người khó chịu. Ngươi Tinh Dạ chẳng qua chỉ là cảm thán một câu, lại bị như vậy trào phúng, vì vậy vừa định phản bác, nhưng ngay lúc đó bị Long Hành Thiên Hạ đánh gãy. Cũng không cần nói, Long Hành Thiên Hạ nhìn về phía trước, tâm tình cũng rất phức tạp, hắn cùng phía sau Hạ Quốc chính phủ là nghị chèn ép luân hồi đoàn lính đánh thuê, nhưng tuyệt đối không có đưa đối phương vào chỗ chết ý tứ, bây giờ thấy một cái cự đầu thế lực muốn vẫn lạc, trong lòng của hắn không có hối hận bờ cờ tờ L8 bờ lờ giờ là giả, nhưng việc đã đến nước này. Hắn cũng không khả năng biểu hiện ra cái gì hối hận biểu tình, cho nên quát bảo ngưng lại bên cạnh hai người cãi vã. Nếu như đúng phương hướng chúng ta cầu viện mà nói, chúng ta cũng có thể tiếp viện đối phương, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nắm giữ đối phương trên thực tế thân phận. Các ngươi nói thế nào? Long Hành Thiên Hạ cân nhắc sau đó, hướng phía sau những thế lực khác thủ lĩnh nói lên đề nghị. Cái điều kiện này là Long Hành Thiên Hạ tỉ mỉ cân nhắc, chỉ cần nắm giữ đối phương trên thực tế thân phận, như vậy thì có thể ở thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đối phương quyết sách. Chuyện này với hắn mà nói đã đủ. Nói như vậy ta đồng ý, Bích Lũy trận doanh Long Đầu hội hồng sắc lực lượng cái thứ nhất đồng ý, nếu như đối phương ở trên thực tế cũng có thể cùng bọn họ chống lại thế lực, như vậy bọn họ lần này hỗ trợ liền có thể rơi một cái ân huệ, nếu như phía sau thật giống bọn họ suy đoán như thế, không có bất kỳ thế lực mà nói, cái kia đến lúc đó luân hồi quân đoàn nghe ai thì nhìn các đại thế lực thủ đoạn. ta đồng ý. Đồng ý. Còn lại cự đầu thế lực đồng dạng nghị thông suốt, nếu như biết rõ luân hồi quân đoàn đoàn trưởng trên thực tế thân phận sau, sẽ có cái dạng gì chỗ tốt, cho nên rối rít đồng ý Long Hành Thiên Hạ đề nghị. Chương 447, cự tuyệt tiếp viện Hứa Vân. Ở Hứa Vân chờ đợi dưới quyền bộ đội tiến vào chiến trường thời điểm, một con bậc 6 phi long trên lưng chở một tên dơ màu trắng cờ xí người chơi, từ phía sau phương hướng bay tới. Không có việc gì, không cần động thủ, ngăn lại muốn chỉ huy tầm xa binh chủng công kích Dinh Dơ Ác. Hứa Vân biết rõ đối phương không phải địch nhân, hiện tại tất cả người chơi đều ngầm thừa nhận, khiêng màu trắng cờ xí như vậy đều là sứ giả, cho nên Hứa Vân muốn nhìn một chút đối phương tìm tự có chuyện gì, hơn nữa từ nơi này phương hướng tới đây sứ giả, hẳn không phải là đối diện địch nhân phải tới. Vì vậy ở Dinh Dơ Ác dưới sự chỉ huy, Hứa Vân bên người bộ đội tránh ra một khối đất trống. Theo trên bầu trời đứng ở phi long trên lưng từ từ tiếp cận người chơi, khi nhìn đến mặt đất dành ra đất chống động tác sau, cũng lập tức minh bạch Hứa Vân ý tứ, điều khiển bậc 6 phi long đáp xuống cố ý nhường lại trên đất chống. Tại sao là hắn? Bậc 6 phi long hạ xuống sau, Hứa Vân có chút ngoài ý muốn, bởi vì người tới hắn nhận thức, chính là cái đó Long Hành Thiên Hạ phụ tá, cái đó có mặt cương thi quân nhân người chơi, đối phương mặt cương thi cho Hứa Vân lưu lại rất sâu ấn tượng, cho nên mới có thể một chút nhận ra đối phương. Tên này mặt cương thi quân nhân người chơi nhảy xuống phi long hoàng hậu, đi tới Hứa Vân trước mặt, sau đó ngự khí băng lánh nói ra. Luân hồi đoàn trưởng, mặc kệ ngươi tin không tin, chúng ta Long đoàn lính đánh thuê cũng không có đưa luân hồi quân đoàn vào chỗ chết ý tứ, khiến Thiên Hải Minh chặn lại các ngươi khuyết trường phía đông bước chân, chỉ là vì áp chế các ngươi phát triển. Nói một câu sau, mặt cương thi khả năng cảm thấy bản thân ngự khí giống khiêu khích giống hơn là giải thích, vì vậy thử nghiệm thả chậm thanh âm nói ra. Hiện tại chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết ngươi trên thực tế thân phận chân thật, như vậy hạ quốc tất cả cự đầu thế lực, đều biết tổ chức cao cấp phi hành binh chủng tới tiếp viện, cái điều kiện này ý của ngươi như thế nào, lần này Long đoàn lính đánh thuê tới liền hai người, cho nên mặt cương thi cái này không giỏi tại ngoại. Giao người đàm phán mới có thể tạm thời làm một lần sứ giả, đưa cái này điều kiện mang cho Hứa Vân. Thân phận chân thật sao, nghe xong đối phương giải thích cùng mang đến điều kiện đi qua. Hứa Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên trái mấy dặm bên ngoài thung lũng biên giới trên không lượng lớn phi hành binh chủng, hắn biết do Hạ Quốc còn lại cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh chính ở bên kia. Đứng ở một bên Trảm Thiên Bát Nguyệt vừa định nói gì, nhưng ngay lúc đó im miệng, tuy nói đến những thứ này cự đầu thế lực tiếp viện sau, chiến thắng trước mặt địch nhân liền không có vấn đề, nhưng đối phương muốn là nhà mình đoàn trưởng trên thực tế thân phận, cái điều kiện này cũng có chút quá mức. Bởi vì ai không biết rõ Long đoàn lính đánh thuê phía sau là ai. Biết rõ đoàn trưởng trên thực tế thân phận sau, vậy sau này luân hồi quân đoàn nghe ai đều nói không chừng, cho nên coi như chuyển bại thành thắng cơ hội đang ở trước mắt, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không có bất kỳ muốn khuyên đoàn trưởng đáp ứng ý tứ. Liếc thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt động tác, Hứa Vân khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, cũng còn tốt hắn không có đứng ra khuyên bản thân đáp ứng, nếu không luân hồi quân đoàn phó quân đoàn trưởng khả năng liền muốn thay đổi người. Đứng ở Hứa Vân trước người mặt cương thi quân nhân người chơi. Nhìn thấy Hứa Vân khỏe miệng nụ cười, cho là hắn phải đáp ứng bản thân nói ra điều kiện, vì vậy ánh mắt mang theo vài tia thương xót nhìn vào hắn, đối phương nếu như ở trên thực tế nắm giữ thế lực cường đại cũng còn tốt, nếu như không có thế lực cường đại mà nói, vậy sau này khả năng liền muốn trở thành các đại thế lực con rối. Đáng tiếc khiến mặt cương thi quân nhân thất vọng, bởi vì Hứa Vân trả lời đang cùng hắn suy nghĩ ngược lại. Cảm ơn Long Hành đoàn trưởng lòng tốt, nhưng ta cảm thấy luân hồi quân đoàn không cần tiếp viện, cũng có thể chiến thắng đối phương, Thiên Hải Minh mà nói, bất kể là cố ý cũng tốt. Vô tình cũng được, song phương mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện liền có thể, ta nghĩ Long đoàn lính đánh thuê lập trường là trung lập, sẽ không nhúng tay các đại thế lực trong lúc đó tranh chấp chứ. Hứa Vân một phen trong mềm mang cứng lời nói, chẳng những cự tuyệt tiết lộ bản thân thân phận chân thật, hơn nữa biểu thị cùng Thiên Hải Minh trong lúc đó quan hệ, mọi người bằng thực lực nói chuyện là tốt rồi. Ngươi, nếu như nói Hứa Vân chỉ là cự tuyệt tiết lộ trên thực tế thân phận, đem đổi lấy hắn tiếp viện điểm này mặt cương thi quân nhân còn có thể lý giải, nhưng đối phương nửa câu sau tỏ rõ chính là đang uy hiếp Thiên Hải Minh, nói rõ cùng Thiên Hải Minh sẽ có đánh một trận, hay là ở loại này lập tức phải cùng thực lực mạnh hơn luân hồi quân đoàn liên minh quyết chiến lúc phát ra loại này uy hiếp, đây là sợ chết được không đủ nhanh sao. Sau khi nói xong, Hứa Vân không có ở đây nhìn mặt cương thi quân nhân, quay đầu nhìn về phía trước chiến trường, ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng, hắn không muốn cùng đối phương nói nhảm nữa. Tên này mặt cương thi quân nhân còn muốn nói chút gì thời điểm, phát hiện từng trận hàn ý vọt tới. Trung quanh lượng lớn bậc 5 tăng lữ bộ đội, lúc này tất cả đều hai tay hư phủng, ánh mắt phong tỏa tại hắn cùng phi long trên người, một bộ lập tức ngưng tụ quang cầu phát động công kích dáng vẻ, vì vậy hắn biết nặc do không muốn chết mà nói liền có thể đừng nói chuyện, vì vậy chỉ có thể trầm mặc xoay người leo lên phi long rời khỏi. Nghe được phía sau phi long phủi cánh rời khỏi thanh âm, Hứa Vân không quay đầu lại, hắn tình nguyện trận này quyết chiến thua trận, cũng không nguyện ý tiết lộ bản thân trên thực tế thân phận, nếu không khiến Long Hành Thiên Hạ tìm hiểu nguồn gốc, tra được hắn trên thực tế chẳng qua chỉ là một cái người không có chi giác trạng thái mà nói, chỉ cần bắt bí lấy thân thể của hắn, vậy hắn coi như không muốn làm đối phương con rối đều khó khăn. Trạm Thiên, lần này chúng ta luân hồi quân đoàn, nguyện ý tới tham chiến người chơi lại có bao nhiêu người? Hứa Vân bỗng nhiên hỏi thăm bên người Trạm Thiên Bát Nguyệt. Đưa mắt nhìn tên kia Long đoàn lính đánh thuê sứ giả rời đi, vừa mới xoay người Trạm Thiên Bát Nguyệt không nghĩ tới Hứa Vân sẽ hỏi cái vấn đề này, hắn cúi đầu có chút ú ớ nói ra, chuyện này. Nhìn Trạm Thiên Bát Nguyệt cái kia cúi đầu không dám nhìn bản thân bộ dáng, Hứa Vân ngữ khí tăng thêm hỏi lần nữa, rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn muốn biết luân hồi quân đoàn trong rốt cuộc có bao nhiêu người là nguyện ý tham gia trận này chiến đấu. Đoàn trưởng, cũng không biết là cái nào ra hỏa, ở trong quân đoàn lan ra đến lần chiến đấu này chúng ta luân hồi quân đoàn thất bại, theo chúng ta tới tham chiến chính là tới làm pháo hôi chịu chết lời đồn, cho nên có gần 1/3 người chơi lại xuất phát trước lui đoàn. Cuối cùng, ở Hứa Vân truy hỏi dưới, Trảm Thiên Bát Nguyệt vẫn là đem tình huống nói ra, hắn cảm thấy bản thân người đoàn trưởng này làm rất thất bại. Một tay mang ra ngoài đoàn viên có 1/3 lâm trận bỏ chạy, cảm thấy mất mặt đối với Hứa Vân. Ha ha, mới 1/3 sao? Ta còn tưởng rằng tối thiểu có một nửa. Nghe được có 1/3 thành viên lui đoàn, Hứa Vân chẳng những không có mất hứng, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thật giống như ngại số lượng này quá ít. Nhìn thấy bên cạnh Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút không dám nhìn bản thân, Hứa Vân tức giận nói ra, được, đừng bày ra bộ dáng kia, lời đồn là ta khiến thời gian thả ra ngoài. Như vậy thì có thể giúp chúng ta đuổi đi một ít có dụng ý khác thành viên. Cái gì? Chính cắn răng nghiến lợi, chuẩn bị tìm ra cái đó dám ném loạn lời đồn ra hỏa Trảm Thiên Bát Nguyệt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vào nhà mình đoàn trưởng, hắn ai cũng hoài nghi tới, nhưng không nghĩ tới cái này lời đồn là nhà mình đoàn trưởng thả ra, vì vậy hắn vội la lên, có thể đoàn trưởng, bây giờ đối mặt thực lực mạnh hơn ta liên minh, ngươi làm như vậy không phải đợi tại giảm bớt thực lực chúng ta sao, còn có mũi tên lâm lính đánh thuê. Đưa tay ra ngăn lại Trảm Thiên Bát Nguyệt giảng đạo. Hứa Vân cũng không có hướng hắn từ từ giải thích kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía trước, địch nhân đã dọn xong trận hình, có anh hùng chỉ huy, coi như bộ đội số lượng vượt qua 10 vạn đơn vị, bày ra trận hình cần thời gian cũng sẽ không quá nhiều, nếu không ở trong thế giới hiện thực, nhiều như vậy bộ đội chỉ là dọn xong trận hình, cũng đủ để cho người tắm, ăn cơm, cộng thêm ngủ trưa. Tốt. Có lời gì chúng ta sau đó nói, hiện tại trước giải quyết đối thủ lại nói, hiện tại bắt đầu chiến đấu đi, nhìn thấy đối phương vừa mới dọn xong trận hình. Liền lập tức bắt đầu trước ép, Hứa Vân khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt chuẩn bị chiến đấu. Chương 448, khiến người tuyệt vọng bộ đội số lượng chênh lệch. Lam binh chủng dọn xong chỉnh tề trận hình sau, cũng rất dễ dàng thống kê ra số lượng. Bởi vì đối phương liên minh là hai phe cánh binh chủng, cho nên bộ đội dĩ nhiên không thể nào trộn chung, bích lũy cùng cứ điểm trận doanh bộ đội, một trái một phải tách ra mỗi người chiếm lấy một mặt, giống như một song trước người phe cánh như thế, chính chậm rãi hướng Hứa Vân luân hồi quân đoàn bên này đè xuống. Bên trái cứ điểm trận doanh bộ đội, đi ở phía trước nhất, là tay cầm dài một thước chuôi gỗ, đỉnh cao là giống như quả đấm lớn nhỏ kim loại cây tiên nhân cầu như thế vũ khí quái thai lớn. Chi này cứ điểm trận doanh bậc một bộ đội số lượng có 8 cái đoàn, cũng chính là 80.000 đơn vị. Từ tất cả bộ đội có độ đói bụng cùng chi phí duy trì, còn có lãnh địa kim tệ hiệu quả tăng lên rất nhiều sau đó. Ở quốc chiến trong cái loại này mặc kệ cái đó thế lực. Động một chút là kéo ra 10 vạn trở lên bậc một binh chủng làm con cờ thí thịnh cảnh là lại cũng không thấy được. Hiện tại một đơn vị bậc một quái thai lớn, liền cần 400 đơn vị lãnh địa kim tệ. Ở nơi này lãnh địa kim tệ càng ngày càng tăng giá trị hiện tại, lãnh địa kim tệ sản xuất lại không có cái gì tăng lên, hay lại là giống như lúc trước như thế, chỉ có thể theo trong lãnh địa đổi mới bảo dương, còn có đủ loại mỏ điểm cùng thần tứ kiến trúc trong sản xuất. Nhưng bây giờ người chơi lãnh chúa, đã không phải là lấy trước kia cái chỉ cần chiêu mộ bậc 1 binh chủng người chơi lãnh chúa, lượng lớn bậc 2, bậc 3, bậc 4 binh chủng chiêu mộ, còn có xây dựng đủ loại thần tứ kiến trúc, mỗi tuần khấu trừ một lần lãnh địa kim tệ, sớm bảo lãnh địa kim tệ giá trị so với thị trường chứng khoán biểu thăng còn nhanh hơn, vượt qua xa bình thường kim tệ, đặc biệt còn có trọng yếu nhất một điểm, đó chính là lãnh địa kim tệ cũng không thể dùng tiền thật hối đoái, đây, đối với các đại thế lực mà nói cũng rất thương. Cho nên coi như là các đại thế lực lãnh địa kim tệ, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không quá khoa trương. Đây mới là hôm nay xuất hiện ở luân hồi quân đoàn trước mặt bộ đội, số lượng không có quá mức khoa trương nguyên nhân, nếu không giống như kiểu trước đây, lãnh địa kim tệ quá thừa, lại không cần chi phí duy trì cùng thức ăn mà nói, coi như nơi này xuất hiện vượt qua 100 vạn đơn vị bậc một binh chủng cũng không phải chuyện không có khả năng. Quái thai lớn phía sau bộ đội là 20.000 tay cầm 2 cây ngắn chuôi chiến phủ bậc 3 bán thú nhân dũng sĩ tầm xa binh chủng. Cánh hông là tuần tra 50.000 đơn vị lang kỵ binh, phía sau nhất là 5.000 đơn vị thân cao 4m thực nhân ma bộ đội, còn có 10 đơn vị giống như viễn cổ cự nhân cao giống nhau đại độc nhãn cự nhân pha trộn bộ đội. Chỉ có 10 đơn vị độc nhãn cự nhân sao? Tại đây chi cứ điểm trận doanh trong bộ đội quét mấy lần, Hứa Vân phát hiện quả thật không có càng nhiều độc nhãn cự nhân, loại này tay nâng vài mét lớn nhỏ đá lớn ném ra công kích tầm xa binh chủng, ở trên chiến trường phát triển hiệu quả nhưng là phạm vi tổn thương, nếu như số lượng quá nhiều lời nói liền phiền toái. Nhìn xong số lượng thiếu cứ điểm trận doanh bộ đội sau, Hứa Vân trên quang rơi vào cánh phải, cũng chính là đối phương cái liên minh này chủ lực bích lũy trận doanh bộ đội trên người. Tối om om giống như vô biên vô tận biển khơi bậc một bán nhân mã số lượng, không sai biệt lắm là bên cạnh cứ điểm trận doanh quái thai lớn gấp đôi, những thứ này tay cầm trường mâu bán nhân mã, bất kể là tốc độ, công kích, phòng ngự, ở chín trong trận doanh lớn đều ổn cư trước ba, coi như là rất hoàn mỹ bậc một binh chủng. Nhưng cùng cường đại đối ứng với nhau, chính là những thứ này bán nhân mã cái kia đắt tiền chiêu mộ chi phí 900 lãnh địa kim tệ một đơn vị, tin tưởng nếu như không phải nguyên nhân này mà nói, xuất hiện ở rằm rưỡi đội ngũ số lượng sẽ càng nhiều, mà bị bán nhân mã che ở sau lưng không thấy được, chắc là bích lũy bậc hai binh chủng người lùn, cái địa vị này có chút lúng túng binh chủng, đối phương cũng không có mang quá nhiều, cũng chỉ có 10.000 đơn vị. Đứng ở người lùn phương trận phía sau, chính là đối phương bậc 3 tầm xa bộ đội một tinh linh, cái này ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 3 binh chủng trong, đều coi như là rất ưu tú tầm xa binh chủng, chính là đối phương liên minh tầm xa chủ lực, có 50.000 đơn vị khoảng cách. Phải biết ở lãnh địa kim tệ như thế khan hiếm hiện tại, duy trì như vậy một nhánh bậc 3 bộ đội, chỉ là mỗi tuần đều cần giao nộp 10 triệu lãnh địa kim tệ, hơn nữa đây chỉ là một nhánh bộ đội mà thôi, thêm vào những bộ đội khác, lãnh địa kim tệ chi tiêu, tuyệt đối có thể để cho cự đầu thế lực khóc ngất ở nhà cầu. Tại đây chi khổng lồ một tinh linh trong bộ đội, phân tán đứng ở 50 đơn vị bậc 6 độc giác thú, xem bộ dáng là muốn lợi dụng độc giác thú kháng ma quan vòng, bảo vệ chi này trọng yếu nhất tầm xa bộ đội, phòng ngừa luân hồi quân đoàn sử dụng ma pháp công kích. Phía sau cùng chính là đứng 300 đơn vị cao lớn vô cùng khô một vệ sĩ. Mà cái này nằm chi thế lực điều động 10.000 người chơi bộ đội, chính là đứng ở nơi này hai đại trận doanh bộ đội tạo thành hai cánh vị trí trung tâm. Ở tử vong trừng phạt nghiêm trọng như vậy tiến hóa trong, cái này mấy chi thế lực kiếm ra 10.000 người chơi gia nhập chiến trường, đã nói rõ bọn họ đối với luân hồi quân đoàn coi trọng cỡ nào, dù sao nhiều như vậy người chơi, dĩ nhiên không thể nào đều tại đeo trên người có thể phục sinh tiến hóa kết tinh, cho nên một khi tử vong mà nói, những thứ này người chơi liền thật chỉ có thể một tháng sau gặp lại, có thể suy ra nếu như không phải thời khắc mấu chốt, chi này người chơi bộ đội tuyệt đối không thể nào gia nhập chiến đấu. Tương đối địch nhân thế lực cường đại, làm Hứa Vân ánh mắt quét bản thân luân hồi quân đoàn trên sau, khóe miệng liền bắt đầu co giật mấy cái. Bởi vì hắn luân hồi quân đoàn, ngăn ở phía trước nhất là 30.000 đơn vị thương binh, phía sau là mới vừa mang đến 50.000 long thương binh, sau đó là 20.000 bậc 2 cùng tiễn thủ cùng 2.117 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ. Lại phía sau chính là Hứa Vân bản thân vị trí 565 đơn vị tăng lữ cùng 4 đơn vị liệt dương tế tự phương trận, phía sau chính là do một đơn vị bậc 7 liệt dương kỵ sĩ xuất lĩnh 50 đơn vị kỵ binh bộ đội đứng yên đợi lệnh, chỉ có mấy trăm đơn vị bậc 4 kiếm sĩ cũng không có mang đến, lưu lại điểm xuất phát thành đại bản doanh trong. Như vậy một đôi so với xuống, luân hồi quân đoàn bộ đội, nếu như trừ ra Hứa Vân vừa mới mang đến 5 vạn đơn vị long thương binh mà nói, ở số lượng phương diện chỉ có 6 vạn đơn vị không tới. Cùng đối phương liên minh gộp lại vượt qua 30 vạn đơn vị bộ đội số lượng so với, có vượt qua 5 so với 1 tỷ lệ, khó trách chỉ cần là tờ lệ ơ bình thường, cũng không coi trọng luân hồi quân đoàn có thể thắng. Coi như là hiện tại có ngoài định mức 5 vạn long thương binh gia nhập, đem song phương bộ đội binh lực kéo đến 4 so với 1 tả hữu tỷ lệ, nhưng vẫn như cũ không có ai nhìn kỹ luân hồi quân đoàn, dù sao lớn như vậy bộ đội số lượng chênh lệch, nghĩ thắng tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, đặc biệt là ở trò chơi phần sửa đổi đi qua. Chỉ cần công kích được nhược điểm bộ vị, liền có thể tạo thành không nhìn phòng ngự tổn thương sau, càng là đem bộ đội số lượng ưu thế phóng đại không ít, mấy chục vạn đơn vị số. Lượng ưu thế, không phải như vậy tốt triệt tiêu. Luân hồi quân đoàn thuộc về phía trước nhất 3 vạn đơn vị thương binh, ngay từ lúc Trảm Thiên Bát Nguyệt dưới sự chỉ huy bày ra hình bán nguyệt phòng thủ trận, bọn họ luân hồi quân đoàn phía sau chính là thung lũng biên giới, cho nên chỉ cần phòng thủ 3 mặt là được, loại này cao vài thước thung lũng, xuống dễ dàng đi lên khó. Húng chi song phương đều có phi hành bộ đội, nghĩ lượn quanh sau chơi tập kích bất ngờ lời nói thuần túy là suy nghĩ nhiều. Đến nỗi phong ngâm đoàn lính đánh thuê người chơi cùng bộ đội, cùng luân hồi quân đoàn người chơi bộ đội, Hứa Vân đem bọn họ bố trí ở nhất bên trái gần sát thung lũng nơi danh giới, phòng thủ một đoạn rất nhỏ hẹp phòng tuyến, cũng không có bắt bọn họ làm con cờ thí cùng chủ lực ý tứ, chỉ cần bọn họ không bản thân muốn chết xuất kích, ở đại bộ đội không có chết xong trước, bọn họ đều sẽ không có áp lực quá lớn. Dầm dầm. Dầm dầm. Ba vạn đơn vị thương binh bộ đội cầm trong tay dài 2m thương đặt ngang, trong nháy mắt một mảnh lóe lên sắc bén rừng thương xuất hiện ở thung lũng trong. Thương binh động tác giống như một tín hiệu, đối diện liên minh trong, đống nhiên phát động thế công, bán nhân mã bộ đội dẫn đầu xuất kích. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Khi có đến 160.000 vạn đơn vị số lượng bán nhân mã bộ đội đồng thời chạy như điên lúc, cái loại này mặt đất hơi run rẩy động, chỉ cần tất cả thuộc về thung lũng bên trong người chơi đều biết cảm giác. Mà loại này lay động cũng truyền tới thung lũng Nam Bắc hai mặt thung lũng biên giới xem kịch người chơi dưới chân. Giá trị, chỉ là cái này sóng xung phong đáng giá được đuổi lâu như vậy đường, một tên người chơi hủ ở tay múa chân, điều này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng hoành tráng, đúng là bọn họ chạy đến xem kịch dụ hoặc vị trí, nở tờ cờ trong lúc đó chiến đấu, giống như tình cảnh lớn hơn nữa, người chơi cũng không có bao nhiêu đại nhập cảm, nhưng ở biết rõ phía dưới đó là người chơi chiến đấu sau, loại trang diện này cũng rất có đại nhập cảm. Thật là đồ sộ. Đáng tiếc luân hồi quân đoàn. Đúng vậy, bộ đội số lượng kém quá nhiều. Sau trận chiến này, luân hồi quân đoàn khả năng liền muốn rơi xuống cự đầu cấp thế lực đi. Đủ loại tiếng nghị luận từ nơi này chút ít người chơi trong miệng phát ra. Mặc dù phần lớn người chơi đều cảm thán tại tình cảnh nguy nga, nhưng vẫn là có không ít người chơi cảm thấy luân hồi quân đoàn lần này là xong, đặc biệt là khi nhìn đến liên minh trong chỉ là bích lũy trận doanh bậc một bán nhân mã xung phong, liền tạo thành uy thế tình huống. Chương 449, không đơn giản đối thủ. Chỉ thấy chính giữa thung lũng, 16 vạn đơn vị tay cầm trường mâu bậc một bán nhân mã, giống như một mảnh màu xám cùng chiều, điên cuồng hướng rút lại thung lũng mặt đông luân hồi quân đoàn vọt tới, thung lũng trong nhỏ bé đá vụn, tại đây chút ít bán nhân mã cùng chiều dưới, giống như bị điện giật như vậy nhảy lên không ngừng. Chỉ nhìn khí thế mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy, chỉ dựa vào những thứ này bán nhân mã liền đầy đủ xé rách thương binh phòng tuyến. Phía sau cái kia 5 vạn đơn vị tay cầm dài 3m thương bộ đội dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Đoàn trưởng, Trảm Thiên Bát Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Hứa Vân bên người 4 đơn vị liệt dương tế tự, nếu như bây giờ sử dụng hỏa vũ thuật ở phía trước mà nói, đối chính ở điên cuồng sông mà đến bán nhân mã bộ đội, tuyệt đối có thể tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Liếc một cái đối phương bộ đội, Hứa Vân gật đầu một cái, đối phương nếu đem bậc 6 độc giác thú, cái này nắm giữ kháng ma đặc tính bộ đội phân tán đến bậc 3 mục tinh linh trong bộ đội. Nói rõ đối phương đối với liệt dương tế tự hỏa vũ thuật sớm có đề phòng, coi như đem cái này liệt dương tế tự hỏa vũ thuật để lại cho đối phương một tinh linh, có thể phát triển hiệu quả có khả năng cũng không lớn, cho nên còn không bằng dùng ở đối phương số lượng nhiều nhất bán nhân mã trên người. Dính dê ác, khiến liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật, mục tiêu ở đối phương bán nhân mã xung phong trước phía trước 50m, Hứa Vân đối với dính dê ác hạ lệnh, bởi vì hỏa vũ thuật không phải thuấn phát kỹ năng, cho nên cần phải có một cái số lượng định sẵn. Hơn nữa hiện tại đối phương bán nhân mã cách bọn họ còn có 300m, lấy liệt dương tế tự 220m phạm vi công kích, còn phải chờ đối phương tiếp tục tiến lên 30m sử dụng mới tốt. Thu được mệnh lệnh dình giờ ạc gật đầu một cái, sau đó bắt đầu tập trung tinh lực, chỉ huy 4 đơn vị liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật. 30m khoảng cách đối với hết tốc lực chạy như điên bán nhân mã mà nói, bất quá 2 giây tả hữu thời gian liền trong nháy mắt xuống đến. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. 4 cái hỏa diễm vòng xoáy xếp thành một hàng, xuất hiện ở bán nhân mã bộ đội xung phong phương hướng phía trước mấy chục nơi. Nếu như bán nhân mã bộ đội tiếp tục xung phong mà nói, vừa vặn muốn từ hỏa vũ thuật phạm vi công kích bên trong mặc qua, mà Hứa Vân Thánh Linh bảo hộ, còn có công kích tăng tốc, ngay từ lúc tiến vào thung lũng trước liền ra chỉ qua, thời gian kéo dài gần 2 giờ trạng thái, coi như trước thời hạn ra chỉ nửa giờ cũng đủ dùng, mà ra chỉ đối tượng là tất cả cao cấp binh chủng, thiên sứ còn có liệt dương xạ thủ. Bậc 6 liệt dương tế tự hỏa vũ thuật, coi như là bị suy yếu qua, nhưng 5m bán kính phạm vi bao trùm, mỗi giây 10% lực công kích tổn thương, nói cách khác mỗi giây có 141 điểm thương tổn, mà lấy bán nhân mã chỉ có 6 điểm phòng ngự cùng 60 điểm HP để tính, coi như phòng ngự lật gấp 10 lần, cũng vẫn như cũ sẽ bị miểu sát. Không có cách nào, bán nhân mã cơ sở phòng ngự quá kém. Cho nên nói đúng là ở 10 giây đồng hồ bên trong, có bao nhiêu bán nhân mã xuyên qua hỏa vũ thuật phạm vi bao trùm. Vậy thì sẽ có bao nhiêu bán nhân mã tử vong, mà lấy bán nhân mã hiện tại tốc độ tiến tới, 10 giây đồng hồ bên trong tối thiểu sẽ có chừng phân nửa số lượng có thể vượt qua hỏa vũ thuật phạm vi bao trùm. Nói cách khác, cái này 4 gã liệt dương tế tự hỏa vũ thuật, trên lý thuyết có thể tạo thành 8 vạn đơn vị bán nhân mã tử vong. Bất quá có đôi lời gọi là lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc, hỏa vũ thuật cái này ở quốc chiến trong xuất hiện qua kỹ năng, đối phương nếu dám đến cùng luân hồi quân đoàn chiến đấu, làm sao khả năng không để phòng nó này. Vốn là đúng như cùng sóng dữ như vậy cực nhanh trước phun ra bán nhân mã bộ đội, đồng nhiên giống như gặp phải phía trước có đá ngầm cản đường như vậy, đang ở cực nhanh chạy như điên bộ đội, trong nháy mắt từ trung gian vãng hai bên phân lưu, biến thành hai chi hướng nghiêng phía trước chạy như điên bán nhân mã bộ đội, hoàn mỹ tránh ra hỏa vũ thuật phạm vi bao trùm. Ta, đây là người nào chỉ huy bộ đội, đối phương không có quân đoàn hệ thống chỉ huy, đây là làm sao làm được, Trảm Thiên Bát Nguyệt gào thét, đây là hắn ở nhà mình đoàn trưởng trước mặt lần đầu tiên chỉ huy chiến đấu, lá bài thứ nhất liền đánh hụt, vậy làm sao không cho hắn tức giận. Theo hỏa vũ thuật xuất hiện, đến đối phương khiến chạy như điên bán nhân mã tách ra né tránh, cũng chỉ có mấy giây thời gian, cái này chẳng những yêu cầu đối phương người chỉ huy phản ứng kinh người, càng cần hơn một cái hiệu suất cao thống nhất chỉ huy hệ thống, mà đối diện liên minh, căn bản không có quân đoàn hệ thống chỉ huy A, đây chính là Trảm Thiên Bát Nguyệt không hiểu phương. Đối phương đã sớm để phòng liệt dương tế tự hỏa vũ thuật, mà dùng bán nhân mã phát động công kích, chắc có dụ chúng ta đánh trước ra lá bài này ý tứ, cho nên ở hỏa vũ thuật lúc xuất hiện như thế nào né tránh. Đối phương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới có thể biểu hiện như vậy hoàn mỹ. Hứa Vân tỉnh táo đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt phân tích nói, hắn ngược lại là không có quá lớn thất thố, dù sao hỏa vũ thuật đối phương đã sớm biết, nếu như ngay cả thủ đoạn ứng đối cũng không có, đó mới là cực lớn tin lạ. Đoàn trưởng, thật xin lỗi. Ta sai lầm, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng kịp phản ứng, thừa nhận mình sai lầm, bởi vì đối phương những thứ kia bậc 6 độc giác thú chỗ đứng. Tỏ rõ chính là để phòng BNHNF4GG bọn họ mặt này hỏa vũ thuật còn có ma pháp công kích, mà hắn còn ngây ngốc khiến liệt dương tế tự sử dụng hỏa vũ thuật, nhất định chính là hưởng phí hết lá bài thứ nhất. Không có việc gì, chẳng qua chỉ là lá bài thứ nhất mà thôi, hiện tại đối phương chỉ bất quá đang thử thăm dò thực lực chúng ta mà thôi. Hứa Vân tỉnh táo an ủi Trảm Thiên Bát Nguyệt, đối phương hiện tại hẳn là chuẩn bị sử dụng cấp thấp binh chủng công kích, sau đó tại chính mình không nhịn được lộ ra sơ hở lúc. Lại đầu nhập chủ lực binh chủng một lần hành động đánh tan luân hồi quân đoàn, cho nên bây giờ nhiều lắm là dò xét giai đoạn, cũng không cần quá để ý một lá bài tẩy rơi vào khoảng. Không. Biết rõ, ở Hứa Vân an ủi dưới, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng khôi phục như cũ, hắn chẳng qua chỉ là bởi vì có Hứa Vân ở bên người mới có thể lo được lo mất, hiện tại sau khi bình tĩnh lại, cũng bắt đầu tập trung tinh thần bắt đầu chỉ huy bộ đội, bọn họ bên này tất cả anh hùng, trừ Tiểu Bạch ở ngoài tất cả đều ở phía sau hai người, thuận lợi bọn họ chỉ huy bộ đội. Tầm xa bộ đội công kích, Trảm Thiên Bát Nguyệt đống nhiên giống to hạ lệnh, bởi vì bán nhân mã bộ đội đã vọt vào 200m phạm vi, khoảng cách này đã tiến vào bậc 2 cung tiễn thủ, còn có đứng ở cung tiễn thủ trận doanh phía sau liệt dương xạ thủ phạm vi công kích. Vèo, vèo, vô số đã sớm ngắm chung phía trước bán nhân mã ngắn nỏ nhẹ văng lên, hạt mưa như vậy tên nỏ bắn ra. Bởi vì lần chiến đấu này, có lượng lớn bậc 5 tăng lữ trợ trận, cho nên đang xử lý cao cấp cùng trung cực cấp binh chủng phương diện. Cũng không cần quân thế cưỡng chế gia tăng tổn thương, cho nên cung tiễn thủ bộ đội là ở vào anh hùng thống xoáy dưới, cũng không có thuộc về luân hồi quân đoàn bên trong, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt mới có thể mở miệng, vì chính là khiến phía sau anh hùng nghe được hắn mệnh lệnh công kích. Bậc 2 cung tiễn thủ, lực công kích vì 18-36, ở bậc 3 thuê mướn anh hùng ra chỉ dưới, có 27-54 lực công kích, đối với lực phòng ngự không mạnh bán nhân mã mà nói, đòn công kích này lực có thể nhẹ nhõm phá phòng đánh ra tổn thương. 4. 18. 13. Thấp nhất 4 điểm, cao nhất 18 điểm thương tổn, khiến vượt qua một cái đại đội 1.000 đơn vị trở lên bán nhân mã ngã xuống, nhưng số điểm này số lượng đối với nắm giữ 160.000 đơn vị bán nhân mã bộ đội mà nói, hoàn toàn không đến nơi đến chốn. Cung tiễn thủ bộ đội sở dĩ chỉ đánh ra như thế thấp tổn thương, là bởi vì tầm xa binh chủng ở lớn nhất công kích khoảng cách lúc, chỉ có thể phát triển một nửa lực công kích tầm bắn trừng phạt. Mà ở bậc 2 cung tiễn thủ bộ đội sau đó ra tay, là bậc 3 liệt dương xạ thủ. Những thứ này liệt dương xạ thủ về gìn giờ ác trực tiếp thống soái, đồng thời cũng thuộc về luân hồi quân đoàn trong, tương đương với lấy được song hướng bổ trợ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, ở Trảm Thiên Bát Nguyệt càn quét bắc phương 32 thành phố thời điểm, những thứ này liệt dương xạ thủ đánh chết bộ đội đếm không hết, cho nên đạt được lượng lớn quân đoàn kinh nghiệm, tất cả đều biến thành tiến giai qua liệt dương xạ thủ, trong đó còn kèm theo không ít tiến giai đến liệt dương sứ giả liệt. Dương xạ thủ. Xèo. Từng cái màu vàng ánh sáng như vậy tên nỏ bắn ra. Hướng phía trước vừa mới bị cung tên nỏ tay mũi tên gột rửa hơn nửa đội ngũ bộ đội nhào tới. Bậc 3 liệt dương xạ thủ tiến giai đi qua, cơ sở lực công kích vì 52-104, mà bởi vì thánh linh bảo hộ đem lực công kích cố định ở giá trị lớn nhất nguyên nhân, cho nên cơ sở lực công kích vì 104, đòn công kích này lực ở gìn giờ ạ cái này anh hùng cùng luân hồi quân đoàn song hướng bổ trợ dưới, lúc này đã cao đến 260 điểm lại cao, đòn công kích này lực đã đuổi sát cao cấp binh chủng cơ sở lực công kích. Mà lấy cao như vậy lực công kích bậc một bán nhân mã, cái kia tổn thương đương nhiên là hủy diệt tính. Chương 450, kinh người người chỉ huy. 251. 121. 121. Miểu sát, tất cả đều là miểu sát, bất kể là trực tiếp tổn thương, hay lại là thấu quang đặc tính tạo thành hai lần tổn thương, tất cả đều là miểu sát. Có tầm bắn xa nhất sát thương không giảm quang năng xạ kích, cái này tầm xa binh chủng thần cấp đặc tính, liệt dương xạ thủ lực sát thương chính là cường hãn như vậy đến mạnh nổ, coi như số lượng chỉ có 20.000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ 10% tả hữu, nhưng chiến quả nhưng là cùng tiễn thủ bộ đội gấp mấy lần trở lên. Chỉ thấy phía trước đúng như cùng cuồng chiều phun trào bán nhân mã bộ đội, chạy nhanh ở phía trước nhất bán nhân mã, giống như bị lưỡi hái tử thần xẹt qua như vậy, trong nháy mắt ngã xuống mảng lớn, tối thiểu cũng có nửa cái đoàn 5.000 đơn vị trở lên. Nếu như nói mới vừa rồi bậc 2 cung tiễn thủ công kích còn không đau nhức không ngứa mà nói, cái kia liệt dương xạ thủ cái này vòng công kích tầm xa liền có thể nói là đau tận xương cốt, huống chi bán nhân mã bộ đội muốn xông tới thương binh phòng tuyến trước, còn có 180m trở lên khoảng cách yêu cầu vượt qua, khoảng cách này hoàn toàn là một cái tử vong khu vực. Bất quá coi như tổn thất lớn hơn nữa, do 4 cái cỡ lớn thế lực cùng một cái đỉnh phong thế lực xây dựng liên minh vẫn là phải trên, bởi vì bọn họ binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như có loại ưu thế này bọn họ cũng không dám trên, vậy sau này đơn độc đối mặt luân hồi quân đoàn lúc, khả năng bọn họ liền chiến đấu dũng khí cũng không có. Cho nên bán nhân mã bộ đội đang bị luân hồi quân đoàn tầm xa bộ đội công kích gột rửa đi qua, chẳng những không có lùi bước chút nào, ngược lại ở anh hùng dưới sự chỉ huy, lấy càng thêm cuồng dã tốc độ hướng luân hồi quân đoàn giết tới. Dính giờ ác, tăng lữ bộ đội không cần công kích, đem đạn dược để lại cho đối phương cao cấp bộ đội đi, nhìn thấy tăng lữ bộ đội cũng muốn phát động công kích. Hứa Vân liền vội vàng ngăn lại. Tăng lữ cũng không phải cái gì phạm vi sát thương cao cấp tầm xa binh chủng, coi như công kích một vòng cũng không nhiều đánh chết mấy trăm đơn vị bán nhân mã, còn không bằng đem đạn dược lưu lại cho đối phương cao cấp binh chủng. Dù sao cho dù có xe tiếp tế bổ sung đạn dược, nhưng bổ sung đạn dược yêu cầu tiêu phí thời gian cũng không ít. Đang muốn công kích tăng lữ bộ đội dừng công kích lại động tác, mà lúc này đang công kích tăng tốc dưới tác dụng, tốc độ công kích gấp bội liệt dương xạ thủ. Cấp ở cung tiễn thủ bộ đội trước đây phát động vòng thứ nhì công kích. Xèo. Cùng với màu vàng mũi tên phá vỡ không khí thanh âm vang lên, lại là nửa cái đoàn 5.000 đơn vị trở lên bán nhân mã ngã xuống. Nếu như đối thủ là bất kỳ một cái nào cỡ lớn thế lực, hoặc là đỉnh phong thế lực, ở cường hãn như vậy hỏa lực tầm xa dưới, khả năng đã không có dũng khí tiếp tục tiến công, nhưng khi đối thủ là do 4 cái cỡ lớn thế lực, một cái đỉnh phong thế lực tạo thành liên minh lúc, số điểm này số lượng bộ đội tổn thất không coi là quá nghiêm trọng. Mà lúc này 50.000 đơn vị lang kỵ binh bộ đội cũng khiêm tốn xông tới bán nhân mã bộ đội phía sau, có bán nhân mã bộ đội đè ở phía trước, ở bán nhân mã bộ đội không có chết sống trước, những thứ này bậc 2 lang kỵ binh cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu công kích tầm xa. Muốn lợi dụng lang kỵ binh công kích cao lực đột phá thương binh phòng tuyến sao? Hứa Vân liếc mắt một liền thấy mặc đối phương dự định. Bậc 1 bán nhân mã mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng luân hồi quân đoàn dựa lưng vào thung lũng biên giới, hơn nữa bộ đội co rút lại ở chung một chỗ. Để lại cho đối phương công kích địa phương không tính là quá rộng, coi như bán nhân mã bộ đội có tính áp đảo số lượng ưu thế, nhưng có thể đồng thời phát động công kích số lượng cũng sẽ không quá nhiều, cho nên mới khiến lực công kích cường hãn bậc 2 lang kỵ binh đi theo bán nhân mã phía sau, muốn đợi bán nhân mã xông tới phòng tuyến lúc trước, đổi lại thành lang kỵ binh công kích. Mà sở dĩ khiến hai cái này cực nhanh binh chủng đánh trận đầu, đó là bởi vì đối phương nếu như dám để cho tốc độ thấp binh chủng trên mà nói, khả năng để lại cho luân hồi quân đoàn tầm xa bộ đội công kích thời gian liền biết càng nhiều. Đối mặt loại này dương như, Hứa Vân trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì quá tốt thủ đoạn ứng đối, ngay tại hắn suy nghĩ có muốn hay không xuất bài thời điểm, không chung rằng có đã lâu chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Xoẹt. Màu vàng thánh diễm tuôn ra, bao bọc dễ bẻ ỉ cả toàn thân cao thấp, trường kiếm trong tay của nàng một ngón tay đối phương 3 đơn vị bậc 7 lục long, ý bảo phía sau thiên sứ tiểu đội phân chia 3 đội. Mỗi năm tên thiên sứ tạo thành một cái công kích tiểu đội ngăn lại đối phương Lục Long, sau đó xuất lĩnh trong đó một nhánh 5 đơn vị thiên sứ tiểu đội hướng Lục Long xông thẳng tới. Bích lũy trận doanh bậc 7 Lục Long là cự hình thể sinh vật, dòng dã so với bậc 6 phi long lớn hơn vài vòng hình thể, một khi khiến chúng nó tiến vào sư thiếu trong đám, bằng vào khổng lồ hình thể, cường đại lực phòng ngự, hoàn toàn có thể giống một chiếc không trung chiến xa như thế đối với sư thiếu quần tạo thành to lớn sát thương. Cho nên dễ bẻ ỉ cả mới có thể đem cái thứ nhất công kích mục tiêu phong tỏa vì bậc 7 lục long, nàng cũng không sợ đối phương sẽ đi tập kích phía dưới luân hồi quân đoàn bộ đội trên đất liền, bởi vì vượt qua nửa cái đại đội bậc 5 tăng lữ đang ở đợi lệnh, nếu như lục long dám đi tập kích mà nói, một vòng công kích tầm xa liền có thể nhẹ nhõm miểu sát bọn họ. Mà tương ứng, dễ bẻ ỉ cả cũng không dám đi tập kích đối phương bộ đội trên đất liền, nếu không đối phương công kích tầm xa rơi ở trên người nàng không có bị váy giáp bao trùm địa phương. Nàng như thế sẽ bị đánh ra chân thực tổn thương, mà lấy thiên sứ lượng HP, coi như là nắm giữ 15 đơn vị, khả năng khả năng đối phương hai đợt công kích tầm xa liền có thể toàn bộ đánh chết, cho nên song phương phi hành binh chủng đang đối với tay tầm xa bộ đội không có bị thương nặng trước, cũng không dám tiếp cận đối. Phương công kích tầm xa phạm vi, chỉ có thể hết sức suy yếu đối phương phi hành bộ đội, cầu mong nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Ba đơn vị bậc 7 lục long đối mặt 15 đơn vị bậc 7 thiên sứ, lớn như vậy số lượng chênh lệch, chỉ cần người bình thường cũng có thể nghĩ ra được hậu quả, huống chi những thứ này thiên sứ trong, còn có một đơn vị hình thái cuối cùng quyền thiên sứ, 7 đơn vị đại thiên sứ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép ba đơn vị lục long. Nhưng đối phương cũng không phải ngu xuẩn, cho nên ở ba đơn vị lục long bên người, 100 đơn vị bậc 5 đại điêu vần quanh, tỏ rõ chính là muốn dùng bậc 7 lục long bậc 5 đại điêu tổ hợp tới kéo thiên sứ bộ đội. Đối mặt loại tình huống này, Dễ Bẻ Ỉ Cả vẫn như cũ xuất lĩnh phía sau thiên sứ bộ đội bay thẳng mà lên, bị Hứa Vân gửi ở kỳ vọng rất lớn nàng, chỉ muốn đánh tan đối thủ. Ở song phương đỉnh phong phi hành binh chủng chính diện giao thủ sau, 6.000 đơn vị sư thiếu quần cùng đối phương 10.000 đơn vị bậc 4 phi mã bộ đội, hai chi phi hành binh chủng dòng lũ cũng đều hướng đối phương bay thẳng mà trên. Một vạn đơn vị bậc 4 phi mã bộ đội, khả năng đối với một con đỉnh phong thế lực mà nói rất nhiều, nhưng đối với hai chi cỡ lớn thế lực một con đỉnh phong thế lực mà nói cũng rất ít. Đây là bởi vì bậc 4 phi mã sản lượng cùng bậc 3 sư thiếu chênh lệch quá lớn. Chẳng hạn như, ở hệ là Sĩ A, một tòa giã ngoại sư thiếu lâu đài mỗi tuần sản lượng là 7 đơn vị, nếu như là ở trong lâu đài, còn có thể kiến trúc sư thiếu lâu đài tới tăng thêm sản lượng, mà bích lũy trận doanh giã ngoại chiêu mộ bậc 4 phi mã thần tứ kiến trúc ma tuyển, mỗi tuần chỉ có thể chiêu mộ 5 đơn vị phi mã, hơn nữa chiêu mộ giá cả cũng có chênh lệch thật lớn, cho nên mới đưa đến đối phương chỉ có thể kiếm ra 10.000 đơn vị bậc 4 phi mã. Mà luân hồi quân đoàn nếu như không phải Hứa Vân khiến Bạch Hiểu Sinh dùng tiến hóa kết tinh, cái này trong trò chơi ngoại tệ mạnh theo những thế lực kia trong tay thu mua sư thiếu, muốn dùng lãnh địa kim tệ trên thị trường giao dịch mua được 5.000 đơn vị sư thiếu mà nói, cần thời gian cùng lãnh địa kim tệ thì không phải là một cái con số nhỏ. Sải cánh 5M bậc 4 phi mã là tiểu hình thể phi hành binh chủng, mà sải cánh gần 10M bậc 3 sư thiếu là trung hình thể sinh vật, cho nên về mặt hình thể là bở tẩy bậc 3 sư thiếu chiếm tiện nghi. Nhưng bậc 4 phi mã bộ đội cơ sở tốc độ phi hành là 8 điểm, mà bậc 3 sư thiếu là 6 điểm, hai người đang phi hành phương diện tốc độ có chênh lệch không nhỏ. Đều tại không trung sắp xếp ra mũi tên trận hình song phương phi hành binh chủng, ở giữa không trung đang muốn đụng vào lúc. Đột nhiên, một vạn đơn vị bậc 4 phi mã bộ đội như là nước chảy, ở sư thiếu quần va chạm dưới, đồng thời hướng lên trên dưới tả hữu bốn phía tách ra, cùng sư thiếu quần sắt biên mà qua, lúc bay qua sau khi, phi mã trên lưng nữ tính tinh linh kỵ sĩ thuận tay dùng trong tay trường kiếm chém trên người sư thiếu. Bậc 4 phi mã cơ sở lực công kích là 45-90, cho dù có anh hùng bổ trợ, cũng không nhiều là 67-135, đòn công kích này lực, ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 4 binh chủng trong, có thể tính là xếp hạng đếm ngược trước mấy, bất quá phi mã vốn cũng không phải là lấy lực công kích cường hãn nổi danh, mà là lấy cực nhanh, pháp hệ khắc tinh nổi tiếng. Hiện tại, cái này do 4 chi cỡ lớn thế lực, còn có một cái đỉnh cấp thế lực xây dựng liên minh. Bọn họ người chỉ huy, liền hướng thế nhân hiện ra nghệ thuật chỉ huy, đang không có quân đoàn hệ thống chỉ huy tình huống, đem một vạn đơn vị bậc 4 phi mã dễ dàng theo ý muốn như vậy, hoàn mỹ tránh né sư thiếu quần xông tới, còn lợi dụng phi mã tốc độ phi hành cùng linh hoạt ưu thế công kích sư thiếu quần, mà hơi có vẻ cổng kềnh sư thiếu quần vẫn không thể đánh trả. Nguyên lai bậc 4 phi mã còn có thể như vậy chơi. Đây là người sao? Chỉ huy sao? Đi điều tra một chút phi mã bộ đội người chỉ huy là ai? Thung lũng biên giới xem cuộc chiến người chơi, còn có các đại thế lực thủ lĩnh, nhìn phía xa giữa không trung, khi đó tiến hành cùng lúc hợp, lợi dụng tốc độ phi hành cùng linh hoạt ưu thế, nhẹ nhõm đùa bỡn sư thiếu quần bậc 4 phi mã, giống như đang nhìn hai chi phi hành bộ đội phối hợp an ý biểu diễn, khiến người không khỏi thán phục. Nguyên lai bậc 4 phi mã còn có thể như vậy chỉ huy, đồng thời cũng rất muốn biết phi mã người chỉ huy là ai. Đương nhiên, không trung bậc 4 phi mã loại này biểu diễn Hứa Vân dĩ nhiên không có tâm tình thưởng thức. Làm thành quân đoàn người chỉ huy, khi nhìn đến sư thiếu quần thể vào hạ phong sau, hắn mặc dù cũng đúng phi mã người chỉ huy thật tò mò, nhưng hắn cũng biết là loại tình huống này không thể tiếp tục nữa. Luân hồi quân đoàn sư thiếu bộ đội đã tổn thất mấy trăm đơn vị, nhưng đối phương bậc 4 phi mã vẹn vẹn tổn thất mấy chục đơn vị, ngồi nữa coi không để ý tới mà nói, quyền khống chế bầu trời. Liền muốn rơi vào trong tay đối phương. Hứa Vân chuẩn bị xuất bài. Chương 451, thứ 2 tấm bài. Mở ra hệ thống đồ. Hiện tại Tiểu Bạch cách Hứa Vân không ngừng khoảng cách 100 mét, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp hạ lệnh, chỉ có thể thông qua bản đồ tuyên bố đơn giản mệnh lệnh. Ở trên bản đồ, Hứa Vân truyền đạt khiến Tiểu Bạch cùng dưới quyền sư thiếu toàn lực mệnh lệnh công kích. Không trung chiến trường, ở Hứa Vân hạ lệnh sau lập tức có chuyển biến, chỉ thấy đang bị bậc 4 phi mã bộ đội lợi dụng tốc độ cùng linh hoạt ưu thế treo đánh sư thứ quần, đồng nhiên từ trung gian cắt ra phân chia hai chi, trong đó số lượng hơi thiếu một nhánh sư thứ quần, trong nháy mắt buộc phát ra kinh người tốc độ phi hành, hướng phía trước một nhánh 2.000 đơn vị bậc 4 phi mã đuổi theo. Không sai, Hứa Vân mở ra bản thân tờ thứ 2 lá bài tẩy, đó chính là ở tiểu bạch thống xoáy dưới bậc 3 sư thiếu. Hiện tại đã cấp 35 tiểu bạch, thuộc tính đã không thấp. Tên họ, tiểu bạch đại hình thể sinh vật, màu trắng bình thường. Đẳng cấp, bậc 3 cấp 5. Trận doanh, lâu đài. Chức nghiệp, không. Thiên phú, sư thiếu sở trường, mỗi thăng bậc 1, thống xoáy dưới sư thiếu đạt được 5 cơ sở công phòng, tăng thêm 1 điểm tốc độ phi hành, thống xoáy đồng tộc binh chủng cần thiết thống xoáy giảm phân nửa, những chủng tộc khác binh chủng gấp bội. Lực lượng, 74. Thể chất, 74. Nhanh nhẹn, 50. Trí lực, 8. Tinh thần, 8. Thống xoáy, 9.000. Kỹ năng, 0. Trang bị, 0. Không thuộc mình loại binh chủng chỉ có thể trang bị chiến lược trang bị hoặc là chuyên trúc trang bị. Công kích, 74-148. Phòng ngự, 74. Sinh mệnh, 1480. Đại hình thể sinh vật sinh mệnh 2. Ma lực, 80. Bởi vì có thiên phú nguyên nhân, bậc 3 sư thiếu tiểu bạch dưới quyền cũng có thể thống xoáy 2250 đơn vị, thuộc về tiểu bạch dưới quyền sư thiếu thuộc tính cực kỳ cường hãn, biến thành như vậy. Danh xưng, sư thiếu. Cấp bậc, bậc 3 bình thường. Công kích, 79-159. Phòng ngự, 79. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 89. Chi phí duy trì, 600 lãnh địa kim tệ tuần. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tui giọt nét, chấm nét sinh mệnh, 470. Đặc tính, 0. Bậc 3 sư thiếu ở tiểu bạch dưới quyền. Có 79-159 lực công kích, 79 điểm phòng ngự, 470 điểm HP, 9 điểm tốc độ phi hành, cùng bích lũy trận doanh có anh hùng thông soái, có 67-135 điểm lực công kích, 60 điểm phòng ngự, 400 điểm HP, 8 điểm tốc độ phi hành bậc 4 phi mã so với, có toàn phương vị ưu thế. Đây chính là anh hùng hiệu quả, khả năng ở tiến hóa trong, mới càng tốt hơn ấn chứng hạ quốc lưu truyền tới nay câu nói kia ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Tiểu Bạch mặc dù cùng Dìn Giờ à so với kém không ít, nhưng cùng bình thường bậc 3 thuê mướn anh hùng so với, vẫn như cũ có ưu thế áp đảo. Làm Hứa Vân đối với Tiểu Bạch hạ lệnh, khiến nó xuất lĩnh dưới quyền trực thuộc sư thiếu quần, hất ra còn lại thuộc về luân hồi quân đoàn thống soái dưới sư thiếu quần lúc, nhất thời Tiểu Bạch dưới quyền trực thuộc sư thiếu cường đại liền biểu hiện ra. Bị Tiểu Bạch xem như mục tiêu 2.000 đơn vị bậc 4 phi mã, khả năng người chỉ huy căn bản không nghĩ tới. Sư thiếu quần có thể ở không có bất kỳ chiến dịch ma pháp dưới sự giúp đỡ trong nháy mắt tăng tốc, đang không có phòng bị tình huống, bị tiểu bạch dưới quyền sư thiếu quần đuổi kịp. Ly. Sau đó sư thiếu quần tiếng kêu, những thứ này trực thuộc ở tiểu bạch dưới quyền sư thiếu, hướng phía trước đã bị đuổi kịp phi mã bộ đội đánh tới. Đối mặt sư thiếu quần va chạm thêm trào kích, những thứ này trên thể hình ở thế yếu bậc 4 bay mà tởn lúc quân lính tan rã. 19. 74. 78. 99. Sư thiếu quần công kích, đối với bậc 4 phi mã tạo thành thấp nhất 19, cao nhất 99 điểm thương tổn, nếu như chỉ là nói như vậy cũng còn tốt, âm hiểm nhất là, sư thiếu quần trước là đụng công kích nữa, cũng liền nói bậc 4 phi mã chưa nói xong kích, liền bên bảo chỉ phi hành tư thái đều rất khó khăn. Mà lúc này còn lại 4 chi phi mã bộ đội, giờ đối phương người chỉ huy điều động một chút, theo 4 phương 8 hướng hướng tiểu bạch sư đại bảng quần vây lại, xem bộ dáng là nghĩ bằng vào số lượng ưu thế. Trước tiêu diệt tiểu bạch trực thuộc chi này sư thiếu bộ đội. Bất quá tiểu bạch làm thành một cái anh hùng, trí tuệ dĩ nhiên không thể nào cùng dã quái như thế thấp, hắn lập tức chỉ huy sư thiếu quần cùng phía sau chạy tới sư thiếu bộ đội hội họp, thoáng kéo vào một ít song phương số lượng hoàn cảnh xấu. Không chung chiến trường ở có tiểu bạch ra tay sau, đối phương cũng không dám lại lợi dụng phi mã bộ đội ưu thế tốc độ không kiêng nể gì cả công kích, song phương không chung bộ đội lần nữa trở lại cùng một cái hàng bắt đầu. Trên không chung bộ đội ổn định thế cục sau, trên mặt đất bán nhân mã bộ đội cũng vượt qua đại đoạn khoảng cách, tiến vào tầm xa bộ đội 100m phạm vi công kích bên trong, kèm theo đoạn khoảng cách này biến mất, còn có trên mặt đất cái kia gần 2 vạn đơn vị bán nhân mã thi thể. Tiến vào 100m khoảng cách sau, 20.000 đơn vị bậc 2 cùng tiễn thủ phát ra trong nháy mắt tăng lên. Vèo. Cùng với dày đặc mũi tên ra dây âm thanh vang lên. Vô số tên nỏ trúng mục tiêu tay cầm trường mâu, chính hết tốc lực chạy như điên bán nhân mã trên người. Bậc 2 cung tiễn thủ lần này tổn thương cùng trước đây liền lớn khác nhiều. 18, 26, 34, 45. Bình quân mỗi 2 gã cung tiễn thủ công kích, liền có thể mang đi một tên bán nhân mã sinh mệnh, chính hết tốc lực điên cuồng sông bán nhân mã bộ đội, giống như bị vô hình cự truy từ phía trước đập qua, lượng lớn bán nhân mã trong nháy mắt rốt cuộc, mặc dù dựa theo lý luận tổn thương đến xem, bậc 2 cung tiễn thủ bộ đội cái này luân phiên công kích có thể mang đi 10000 đơn vị bán nhân mã. Nhưng ở trong loại chiến trường này, căn bản không thể nào đánh ra không có chút nào lãng phí phát ra, cho nên ngã xuống bán nhân mã bộ đội vẹn vẹn vượt qua 5000 đơn vị tả hữu, lại thêm liệt dương xạ thủ lại một vòng công kích, bán nhân mã bộ đội tại đây vòng hỏa lực dưới sự công kích, một lần ngã xuống vượt qua 10000 đơn vị trở lên bán nhân mã bộ đội. Đến bây giờ, thung lũng trong tổng cộng ngã xuống nhanh gần 40000 bán nhân mã bộ đội thi thể. Có thể coi là như thế hơn phân nửa đội ngũ ngã xuống, so với tổng số vì 160000 đơn vị bán nhân mã mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là 1/4 tả hữu, đối phương hoàn toàn có thể tiếp thu cái này tổn thất. Mà liên minh trong hai đại trận doanh bộ đội, lúc này cũng ở đây nhanh chóng tiến tới, bất quá những bộ đội này tốc độ tiến tới dĩ nhiên không có bán nhân mã nhanh, bây giờ khoảng cách luân hồi quân đoàn thương binh phòng tuyến còn có hơn 350m xa. Làm bán nhân mã bộ đội lại tổn thất 30000 đơn vị sau, rốt cuộc xông tới thương binh bộ đội trước người. Nếu như đối mặt không phải thương binh, mà là còn lại trận doanh binh chủng, khả năng bán nhân mã bộ đội liền biết mượn thế xông, trực tiếp ở trên phòng tuyến phá tan một con đường. Nhưng đối với lâu đài trận doanh bậc một thương binh cái này binh chủng, ai cũng biết còn có một cái ẩn dấu đặc tính kháng trùng kích, cái này ẩn dấu đặc tính là cùng với thương binh bộ đội số lượng trở nên nhiều mà tăng cường, 30000 đơn vị thương binh kết thành trận thế, đủ để cho bán nhân mã bỏ đi phá tan phòng tuyến cái ý niệm này. Cho nên, ở bán nhân mã bộ đội nỗ lực thê thảm giá phải trả, rốt cuộc xông tới thương binh phía trước lúc, bán nhân mã bộ đội trong nháy mắt dừng bước lại, sau đó nhường ra mấy cái thông đạo. Gào! Gào! Cùng với tiếng sói tru vang lên, bậc hai lang kỵ binh theo bán nhân mã tránh ra thông đạo lao ra. Những thứ này tay trái nắm dây cương, tay phải xách trường kiếm cứ điểm bậc hai lang kỵ binh, cùng nhân tộc bậc 6 kỵ binh khác nhau là, lang kỵ binh trên người không có mặc bất kỳ phòng ngự tính trang bị, nửa người trên mang xương răng dây chuyền, nửa người dưới mặc một cái màu nâu quần da, dưới người là từng cái phóng đại bản tọa lang, giữ tận thú vật trên, một đôi tràn ngập khát máu khát vọng cặp mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thương binh bộ đội. Coi như là bậc hai lang kỵ binh, nhưng ở đối mặt bưng ngang dài 2m thương binh lúc, cũng cần phải có trước bị công kích, ai bảo lang kỵ binh kiếm trong tay chỉ có khoảng 1m50 dài, cùng dài 2m thương kém một đoạn. Phúc! Phúc! Vũ khí sắc bén đâm vào thanh âm không ngừng vang lên. Một! Vô số cưỡng chế một điểm thương tổn bay lên, thương binh trưởng thương trong tay thọt thương không có bất kỳ đồ phòng ngự lang kỵ binh, có thể bởi vì thương binh bộ đội chỉ là trực thuộc ở luân hồi quân đoàn trong không có anh hùng xuất lĩnh, lực công kích vẫn là 86, chỉ có quân đoàn 10% công kích bổ trợ, đối với phòng ngự tối thiểu 20 điểm trở lên lang kỵ binh không phá được phòng, cho nên chỉ có thể đánh ra cưỡng chế một điểm tổn thương. Mà bậc 2 lang kỵ binh đánh trả, sẽ không giống bậc 1 thương binh như thế không phá được phòng. Trường kiếm vung lên phá vỡ không khí thanh âm vang lên, lang kỵ binh trường kiếm trong tay chém trên người thương binh. 20, 24, 47, 50. Có 21-42 công kích lang kỵ binh, lực công kích ở thuê mướn anh hùng bổ trợ dưới, biến thành 30-61, đối mặt lực phòng ngự vì 10 điểm thương binh, đánh ra lượng lớn tổn thương. Nếu như đối phương không có đem công kích bộ đội đổi thành lang kỵ binh, mà là tiếp tục khiến bán nhân mã công kích mà nói, như vậy cơ sở công kích 10-20. Cho dù có anh hùng bổ trợ cũng không nhiều là 15-30 điểm công kích bán nhân mã, đánh ra phát ra nhiều lắm là ở 5-20 trong lúc đó quanh quẩn, cùng hiện tại 20-51 điểm phát ra căn bản không cách nào so với, chênh lệch ở gấp đôi trở lên. Từ chi tiết này nơi cũng có thể thấy được, đối diện liên minh bộ đội chỉ huy cường đại, liền điểm này cũng muốn cân nhắc đến, chỉ là đổi chủ công bộ đội, đánh ra tổn thương liền tăng lên không chỉ gấp đôi. Chương 452, cung tiễn thủ ẩn dấu đặc tính. Nhìn thấy thương binh phòng tuyến đang công kích lực cường hãn bậc 2 lang kỵ binh dưới sự công kích, có giãn ra cảm giác, Trảm Thiên Bát Nguyệt lập tức hạ lệnh. Cung tiễn thủ bộ đội tiếp tục công kích bán nhân mã, liệt dương xạ thủ tập hỏa đối phương lang kỵ binh. Bởi vì khiến lực công kích 27-54 cung tiễn thủ, công kích lực phòng ngự ở 20 điểm trở lên lang kỵ binh, đánh ra tổn thương tuyệt đối sẽ mất giá rất nhiều, cho nên Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ làm cho liệt dương xạ thủ rời đi công kích mục tiêu. Đối với lực công kích có 260 điểm lại cao liệt dương xạ thủ mà nói, bậc 2 lang kỵ binh lực phòng ngự, hoàn toàn cũng không có không sai biệt lắm. Xèo. Làm phía sau lôi kéo màu vàng đuôi lửa mũi tên ngắn phá vỡ không khí, đi vào lang kỵ binh không có mặc bất kỳ đồ phòng ngự thân thể sau. 238. 108. 108. Liệt dương xạ thủ công kích, đối với lượng HP chỉ có 150 điểm lang kỵ binh mà nói, hoàn toàn là nhẹ nhõm miểu sát không áp lực. còn có lượng lớn tổn thương tràn ra. Đáng tiếc thấu quang đặc tính đánh ra hai lần tổn thương không có đánh ra miểu sát hiệu quả, nếu không lang kỵ binh tổn thất tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn 2.000 đơn vị liệt dương xạ thủ, cực kỳ cường hãn hỏa lực, đã đủ để phong tỏa mấy cái bán nhân mã bộ đội cố ý nhường lại thông đạo. Ở lang kỵ binh có liệt dương xạ thủ sau khi áp chế, thương binh bộ đội phòng tuyến lại vững như Thái Sơn. 3 vạn đơn vị thương binh bộ đội, tạo thành một cái rộng 100 mét, dày mười mấy mét hình nửa vòng tròn phòng tuyến, địch nhân đều bị ngăn ở phòng tuyến vòng ngoài. Phe mình tầm xa bộ đội đang ở điên cuồng thu hoạch, nếu như chỉ nhìn tràng cảnh này, khả năng ai cũng biết cho rằng là luân hồi quân đoàn ở đè đối phương đánh. Nhưng bất kể là Trạm Thiên Bát Nguyệt, hay lại là những thứ kia đang ở thung lũng hai bên xem cuộc chiến người chơi, tất cả đều không cho là trên chiến trường ưu thế trên người luân hồi quân đoàn, bởi vì liên minh trong tầm xa bộ đội, lúc này đã ép tới gần thương binh phòng tuyến 250 mét khoảng cách bên trong, đây mới là liên minh đánh tan luân hồi quân đoàn phòng tuyến thủ đoạn chân chính. Bất kể là bán nhân mã hay lại là mà lang kỵ binh, đều chỉ có thể coi là pháo hôi mà thôi. Làm tầm xa bộ đội ép tới gần luân hồi quân đoàn 250 mét khoảng cách thời điểm, đống nhiên dừng bước lại. Làm cái gì? Hứa Vân không hiểu nhìn sang, hắn rất không minh bạch đối phương chỉ huy đang dở trò quỷ gì. Tại chính mình luân hồi quân đoàn tầm xa bộ đội tầm bắn bị bán nhân mã cùng lang kỵ binh che đậy tình huống, đối phương một tinh linh cùng bán thú nhân căn bản không thể nào biết chịu đến công kích tầm xa, đối phương có cái gì dừng lại lý do? Bán nhân mã cùng lang kỵ binh đang bị dưới quyền mình cùng tiễn thủ cùng liệt dương xạ thủ chu diệt a. Đối diện liên minh chỉ huy dĩ nhiên không thể nào hướng Hứa Vân giải thích trong lòng của hắn nghi ngờ, mà là dùng hành động trả lời hắn. Chỉ thấy phía trước ma pháp ánh sáng lóe lên, thánh linh bảo hộ màu vàng, còn có công kích tăng tốc thanh sắc quang mang ở 50.000 một tinh linh cùng 20.000 bán thú nhân trên người không ngừng hiện lên. Bật một thánh linh bảo hộ cùng công kích tăng tốc chiến dịch ma pháp mặc dù thưa thớt, nhưng đối với 4 chi cỡ lớn thế lực một nhánh đỉnh phong thế lực liên minh mà nói, vẫn có thể tìm ra một ít học được người chơi đến, huống chi còn có chiến dịch ma pháp quyển trục loại vật này không phải sao. Nếu như là cao cấp chiến dịch ma pháp quyển trục khả năng rất khó thu vào tay, bởi vì Eva ở quốc chiến sau liền đem đường dây này niêm phong, nhưng bậc một chiến dịch ma pháp quyển trục chỉ cần cam lòng nỗ lực vẫn có thể thu thập được một ít, những thứ này mặc dù chân quý, nhưng ở loại này quan hệ đến thế lực cuộc chiến sinh tử tranh trong, dĩ nhiên không có ai sẽ keo kiệt. Làm chiến dịch ma pháp ra chỉ ánh sáng sau khi bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều cho là những thứ này tầm xa bộ đội sẽ tiếp tục đi tới lúc, tên này yêu thích làm cho người ta ngoại ý muốn liên minh chỉ huy lần nữa không theo lẽ thường xuất bài. Chỉ thấy tiếp tục đi tới bộ đội, cũng chỉ có cứ điểm trận doanh bán thú nhân cùng đi ở phía trước quái thai lớn, mà bích lũy trận doanh bậc 3 một tinh linh cùng phía sau bộ đội chính là ngừng ở tại chỗ, đồng thời tháo xuống phía sau cùng, sau đó lắp tên lên dây cung. Đây là cái gì thao tác, chiến dịch ma pháp? Vẫn có tăng thêm tầm xa bộ đội công kích khoảng cách chiến lược bảo vật, nhưng không thể nào 5 vạn đơn vị đồng thời có thể ra chỉ đi. Hứa Vân nhanh chóng hồi tưởng một chút trong đầu tư liệu, nhưng bất kể là chiến dịch ma pháp, hay lại là chiến lược bảo vật, hắn đều không nghĩ tới bất cứ manh mối nào. Có cái nghi vấn này không chỉ là Hứa Vân, thung lũng biên giới xem cuộc chiến người chơi càng là kích động, bởi vì trận này chiến đấu thật sự quá đặc sắc. Hoàn toàn giống như sách giáo khoa như vậy chiến thuật bày ra, tất cả mọi người đều cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Nguyên lai bộ đội còn có thể như vậy chỉ huy, cho nên cái này nhất định là một trận nhấc lên người chơi cải cách, khiến bộ đội chỉ huy địa vị tăng lên rất nhiều chiến dịch. Lúc này, các người chơi tất cả đều ở đắm chìm ở, tên này liên minh người chỉ huy có thể vì bọn họ mang đến cái dạng gì ngoài ý muốn chiến thuật. Nhìn thấy một tinh linh ngừng ở tại chỗ không có tiến tới, hơn nữa còn dương cung cử động, nếu như là trước đây không thấy liên minh chỉ huy bộ đội tình huống, khả năng còn sẽ có người chơi mắng tên này chỉ huy nao tản. Ở phía trước nhà mình bộ đội bị tàn sát, còn có tâm tình khiến bộ đội dừng lại thêm trạng thái, hơn nữa thêm xong trạng thái còn không đi, ở tầm bắn phạm vi bên ngoài liền chuẩn bị phát động công kích, đây không phải là náo tàn là cái gì. Nhưng ở gặp qua liên minh người chỉ huy này cường đại năng lực chỉ huy sau, tất cả xem cuộc chiến người chơi cũng không có người dám nghĩ như vậy, nếu quả thật nghĩ như vậy, cái kia náo tàn chính là bọn hắn. Các người biết rõ đây là chuyện gì xảy ra sao, ở giữa không trung xem chiến long đi thiên hạ nghiêng đầu hỏi thăm. Nhìn vào cái kia 50.000 đơn vị dương cung lắp tên, nhưng chính là không phát động công kích một tinh linh, trong lòng của hắn rất nghi ngờ, đây là một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến thuật, cho nên hắn muốn biết những người khác có biết hay không nguyên nhân. Còn lại cự đầu thủ lĩnh dĩ nhiên không biết, tên này liên minh chỉ huy tại sao làm như vậy, cho nên tất cả đều rối rít lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng không biết rõ đối phương đang làm cái gì. Bởi vì bậc 3 một tinh linh công kích cách bọn họ rất rõ ràng, chỉ có 200 mét công kích khoảng cách, còn không có nghe nói qua có chiến dịch ma pháp có thể tăng thêm tầm bắn, chiến lược bảo vật ngược lại là có năng lực tăng thêm tầm bắn, nhưng làm sao cũng không khả năng đồng thời bao trùm nhiều như vậy bậc 3 mục tinh linh. 5 vạn đơn vị bậc 3 mục tinh yêu cầu 40 vạn thống soái, như thế khổng lồ thống soái đừng nói anh hùng, ngay cả quân đoàn cũng không dung nạp được. Chỉ có Bích Lũy trận doanh long đầu hội hồng sắc lực lượng nhìn vào mục tinh linh động tác, thật giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ở nơi này tất cả mọi người lắc đầu thời điểm, hồng sắc lực lượng biểu tình cũng rất nổi bật, vì vậy những người khác hướng hắn nhìn tới. Làm sao, ngươi biết, cùng hồng sắc lực lượng cùng một chỗ ngồi ở lục long trên lưng tiền đồ vô lượng hiếu kỳ hỏi thăm. Cự hình thể sinh vật bậc 7 lục long không cần nói một tên người chơi, coi như mấy chục người chơi cũng có thể chở động, chỉ bất quá bởi vì trò chơi đổi mới quy tắc, phi hành sinh vật mỗi nhiều chở một tên người chơi, thể lực tiêu hao liền muốn gấp bội, cho nên coi như cự hình thể sinh vật thể lực phổ biến cường hãn, cái này bậc 7 lục long trên cũng chỉ dám chở 4 gã người chơi mà thôi. Bị hỏi thăm hồng sắc lực lượng gật đầu một cái, biểu thị mình quả thật biết rõ đối phương đang làm gì, đồng thời từ từ giải thích. Ta nghe thủ hạ đã nói, sử dụng cung tên thần tứ binh chủng, kỳ thực đều có một cái ẩn dấu đặc tính, đó chính là ném bắn, nói cách khác đang không có hệ thống sửa đổi tình huống, chỉ huy thần tứ binh chủng phát động công kích, loại công kích này chẳng những có thể vượt qua chướng ngại trực tiếp công kích phía sau mục tiêu, còn có thể khiến tầm bắn đề cao một ít, bất quá chính xác cũng chỉ có thể dựa vào người chơi tới sửa đổi, một chọi một tình huống ngược lại là có thể có không ít người. Chơi có thể làm được tinh chuẩn ném bắn, bộ đội số lượng càng nhiều thì càng khó làm được. Cho nên cái này đặc tính biết rõ người không nhiều, đồng thời sửa đổi 5 vạn đơn vị một tinh linh mà nói, ta cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cho nên mớ. Ý không dám xác định. Nếu như nói một tinh linh số lượng chỉ có 10 đơn vị, hoặc là 100 đơn vị, hồng sắc lực lượng đã sớm có thể xác định đối phương đang sử dụng ném bắn, nhưng 50.000 đơn vị mà nói, hắn căn bản không dám tưởng tượng, đây là nhân loại có thể làm được chuyện. Đến tột cùng có đúng hay không ném bắn, Long Hành Thiên Hạ quay đầu lại. Nhìn phía xa cái kia đã dơ cung vượt qua mười mấy giây dưới gù một tinh linh, trong miệng tự lẩm bẩm. Nghe được hồng sắc lực lượng một phen giảng giải sau, còn lại cự đầu thế lực cũng đồng thời ngưng trọng quay đầu nhìn vào thung lũng trong chiến trường. Bọn họ cũng không có nghĩ đến, ngoại quốc người chơi chỉ huy lại có thể có mạnh mẽ như vậy, mà quốc nội người chỉ huy căn bản không có người chơi có thể nghĩ tới những thứ này chiến thuật, hoặc là nghĩ đến cũng không có ở trên chiến trường biểu hiện ra. Phía trước bán nhân mã cùng lang kỵ binh ngã xuống số lượng gộp lại có 2 vạn đơn vị sau, một mực ở tầm bắn bên ngoài dơ cung ngắm chúng không trung một tinh linh cuối cùng cũng có động tác. Chít, chít, 5 vạn đơn vị một tinh linh, đồng thời dương cung, trên cung mũi tên tả tả chỉ hướng chân trời. Cùng lúc đó, ở một tinh linh kéo cung đồng thời, Hứa Vân phát hiện một mực gắt gao ngăn ở thương binh trận phòng tuyến phía trước, liều mạng công kích bán nhân mã cùng lang kỵ binh đồng thời tản ra tới. Không sai. Trước đây một mực có dạy đặc trận hình chỗ đứng bán nhân mã cùng lang kỵ binh, đem bộ đội trong lúc đó khoảng cách đột nhiên kéo lớn, mỗi cái binh chủng cùng binh chủng trong lúc đó, đều kéo mở khoảng cách, cái này chỗ đứng tuy nói có thể rất tốt giảm bất chịu đựng công kích tầm xa, nhưng loại này trận hình đối với thương binh phòng tuyến mà nói cũng liền không tạo thành áp lực, thương binh bộ đội có thể đem thưa thất bán nhân mã cùng lang kỵ binh không tốn sức chút nào nhẹ nhõm. Chạn. Chương 453, Cường hãn mục tinh linh đặc tính. Đầu chính cực nhanh suy nghĩ Hứa Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu giống to. Thương binh, cung tiễn thủ, liệt dương xạ thủ chỗ đứng phân tán ra. Nhìn thấy phía trước những thứ kia một tinh linh động tác, còn có bán nhân mã cùng làng kỵ binh động tác, Hứa Vân rốt cuộc biết đối phương đang làm gì, bởi vì hắn nhớ tới, hắn trên diễn đàn xem qua Hạ Quốc game thủ chuyên nghiệp Chu Tước, tuyên bố khống chế địa ngục trận doanh bậc 2 tầm xa binh chủng mạ gộp cưỡng chế sử dụng hỏa cầu công kích một cái khu vực video. Cái đó video cùng hiện tại một tinh linh động tác biết bao giống nhau, chỉ bất quá một cái là một đơn vị, một cái là 5 vạn đơn vị mà. Thôi. Đang ra lệnh thời điểm, Hứa Vân đồng thời đem mang binh bài trong 9 đơn vị thánh diễm thủ vệ thả ra ngăn ở trước người. Đáng tiếc coi như Hứa Vân kịp thời nghĩ thông suốt đối phương phải làm gì, hơn nữa lại lập tức hạ lệnh, nhưng đối phương tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, làm sao khả năng cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Siêu siêu. 5 vạn đơn vị bậc 3 cung tiễn thủ. Đồng thời bắn ra trong tay xúc thế mình lâu mũi tên, cung tên rời cùng tiếng như cùng trầm thấp nhịp trống như vậy tấu vang. Dài nửa mét, ngón út lớn bằng, phía sau mang theo đôi cánh mũi tên tà tà sông lên trên cao, giống như một mảnh to lớn mây đen theo mặt đất dâng lên, ở mũi tên vân phi đến chỗ cao nhất lúc, bắt đầu hướng phía trước bay lượn. Đối mặt mảnh này mũi tên mây, Hứa Vân ngược lại là không có quá lớn lo lắng, bởi vì hắn vị trí chỗ ở, cách một tinh linh còn có khoảng 350m khoảng cách. Đã nằm ở luân hồi quân đoàn phía sau nhất, một tinh linh mũi tên nếu như có thể bắn tới hắn mà nói, cái kia cơ hồ có thể nói tầm bắn đã bao trùm toàn bộ luân hồi quân đoàn, huống chi trước người hắn còn có vừa mới thả ra thánh diễm thủ vệ, hắn so sánh lo lắng là nằm ở phía trước nhất, những thứ kia đang ở anh hùng dưới sự chỉ huy, bắt đầu kéo ra khoảng cách thương binh, cung tiễn thủ, liệt dương xạ thủ bộ đội. Làm mũi tên mây dâng lên sau, tất cả mọi người đều minh bạch liên minh cái này lúc nào cũng ngoài dự liệu ở ngoài chỉ huy là đang làm gì, lại là dùng ném bắn tới khiến cung tiễn thủ công kích khoảng cách kéo dài. Luân hồi quân đoàn cánh trái nơi hẻo lánh, ngắm nhìn đã đánh cho như lửa như bôi chính diện chiến trường, Phong Ngâm cảm giác mình cũng nhanh rảnh rỗi gì xét. Nàng không biết mình hiện tại hẳn là cao hứng hay là thất vọng mới tốt, nàng đều làm xong vì cam kết chết trận xa trường chuẩn bị, Phong Ngâm đoàn lính đánh thuê trong, nguyện ý theo nàng đi tìm cái chết người chơi không tới 1000, liền một nửa cũng không có, đến lúc đó tất cả thần tứ binh chủng bộ đội nàng đều mang đến, mặc dù thứ bậc cao nhất chỉ có 200 đơn vị bậc 4 kiếm sĩ, nhưng đây đã là nàng tất cả binh lực. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là, luân hồi quân đoàn đừng nói để cho nàng đoàn lính đánh thuê gánh vác phá hôi, ngay cả chính diện chiến đấu nhiệm vụ tác chiến cũng không có giao cho nàng, cái này thì khiến Phong Ngâm không mò ra luân hồi quân đoàn đang làm cái gì. Không nhịn được trong lòng hiếu kỳ sau, Phong Ngâm đi tới bên cạnh luân hồi quân đoàn người chơi trong đội ngũ, tìm tới huyết sắc gào thét hỏi thăm. Gào thét đội trưởng, ngươi biết luân hồi đoàn trưởng tại sao không để cho chúng ta ra sân sao? Làm thành một cái người thông minh, Phong Ngâm đang chọn hỏi thăm mục tiêu lúc cũng rất có chú trọng, chọn người vừa phải có chút ít quyền lực, quân đoàn bình thường thành viên dĩ nhiên không thể nào biết nguyên nhân, hơn nữa còn tốt hơn nói chuyện, so sánh trầm mặc ít nói tinh không, vô cùng băng lãnh thánh quang gọi rửa, hào khí nhiệt huyết huyết sắc gào thét đương nhiên là nàng tốt nhất hỏi thăm đối tượng. Xét người tàn sát chiến phủ, đang chuẩn bị đại chiến một trận huyết sắc gào thét cũng rất buồn bực, bởi vì hắn cũng không biết rõ, tại sao đoàn trưởng không cho bọn họ tiến lên chiến đấu, mà đem bọn họ chạy tới góc này, cho nên nghe được Phong Ngâm hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Ta cũng không biết do nguyên nhân, đoàn trưởng đang bố trí trận hình thời điểm liền đem chúng ta điều chỉnh đến bên này, nói tới chỗ này lúc, huyết sắc gào thét thật giống như nhớ tới cái gì, khó chịu phàn nàn nói, bất quá ta đoán là ở muốn xuất phát thời điểm, có lượng lớn đoàn viên lui đoàn chuyện này khiến đoàn trưởng tức giận đi, cho nên mới không có đem nhiệm vụ chiến đấu cho chúng ta. Nghe được huyết sắc gào thét mà nói, Phong Ngâm có chút thất vọng, nếu như ngay cả luân hồi quân đoàn cận chiến chỉ huy cũng không biết rõ nguyên nhân mà nói, như vậy nàng muốn biết bản thân đội ngũ giúp lại nơi này nguyên nhân thực sự, cũng chỉ có đi hỏi Trạm Thiên Bát Nguyệt cùng luân hồi đoàn trưởng, nhưng nàng biết rõ đây căn bản là không có khả năng chuyện, bộ đội mình được an bài tới đây, vốn chính là bọn họ ý tứ, bản thân chạy đi hỏi thăm không phải tự làm mất mặt sao. Đứng ở huyết sắc gào thét cùng Phong Ngâm phía sau vài mét nơi Hứa Nguyệt Nguyệt dựng thẳng hai lỗ thai, trên mặt mang thần bí nụ cười, khả năng cũng chỉ có nàng đoán được, ca ca của mình không có để cho bọn họ xuất chiến nguyên nhân thực sự, thì không muốn để cho bọn họ có cái gì tổn thất đi, dù sao luân hồi quân đoàn người chơi vốn lại ít, tái chiến chết một ít lời, vậy thì bi kịch. Bất quá các người chơi nói chuyện với nhau, tất cả đều bị bay lên không mũi tên mây đánh gãy. 5 vạn cây dài nửa mét mũi tên tạo thành mưa tên, ở đôi cánh dưới tác dụng về phía trước bay lượn. Vèo, vèo, vèo. Mưa tên tà tà hướng phía dưới rơi vào thương binh phòng tuyến khu vực. Bậc 3 mục tinh linh cơ sở lực công kích vì 36-72, đòn công kích này lực ở 9 trận doanh lớn bậc 3 trong bộ đội, đã coi như là không thấp, lại thêm tầm xa binh chủng thân phận, càng là có thể nói ưu tú. Ở thuê mướn anh hùng dưới sự xuất lĩnh, lực công kích biến thành 54-108, thêm vào thánh linh bảo hộ cái này chiến dịch ma pháp, mục tinh linh lực công kích liền bị cố định ở 108 đốt. Tuy nói công kích mục tinh linh bởi vì khoảng cách nguyên nhân phải bị tầm bắn trừng phạt, chỉ có thể phát triển một nửa lực công kích, nhưng chỉ là cố định 54 điểm thương tổn, cũng đủ để cho thương binh bộ đội tổn thất nặng nề. 44. 5 vạn đơn vị mục tinh linh bắn tên ra, giống như cuồng phong bạo vũ cuốn sạch thương binh phòng tuyến khu vực. Nếu như dựa theo lý luận tổn thương để tính, 5 vạn đơn vị mục tinh linh cái này đợt mưa tên, tuyệt đối có thể đối với luân hồi quân đoàn tạo thành tổn thất to lớn, nhưng trên thực tế lại cùng lý luận chênh lệch khá xa. Chính xác kém, khoảng cách cũng không với tới tầm xa bộ đội sao? Nhìn vào lượng lớn ở mưa tên trong ngã xuống thương binh, còn có ở phía sau ngoài mấy chục thước bình yên vô sự cung tiễn thủ còn có liệt dương xạ thủ bộ đội, Hứa Vân nhìn ra, đối phương một tinh linh công kích khoảng cách, mặc dù bởi vì sử dụng cái này ném bắn phương thức công kích mà có chút tăng lên, nhưng tăng lên khoảng cách vẫn không tính là quá biến thái, hơn nữa chính xác cũng quá kém vô cùng, ngã vào dưới mưa tên. Thương binh không tới 1 vạn đơn vị, có thể ngã xuống bán nhân mã cùng lang kỵ binh, số lượng gộp lại không sai biệt lắm cũng là mấy con số này. Hoàn toàn là giết địch 8.000, tự tổn 1 vạn điển hình. Đáng nhắc tới là, ở thương binh cùng tầm xa trong bộ đội giữa, cách 5 vạn đơn vị long thương binh tạo thành phòng tuyến, những thứ này long thương binh trong ngược lại là có thỉnh thoảng trúng tên, nhưng tổn thương con số cũng không có bị người chú ý tới, dù sao trên chiến trường nhiều như vậy tổn thương con số, ai sẽ cố ý chú ý mấy cái tổn thương con số. Làm một tinh linh mưa tên sau khi bình tĩnh lại, tất cả thuộc về mưa tên trong khu vực bộ đội, mặc kệ thương binh, bán nhân mã, hay lại là làng kỵ binh, tất cả đều biến thành trên người cắm đầy mũi tên thi thể ngã trên mặt đất, trong lúc nhất thời vốn là kịch liệt giao chiến trên chiến trường, đột nhiên quỷ dị bình tĩnh lại. Một vạn đơn vị tả hữu tổn thất, đối liên minh phương mà nói cũng không tính vấn đề lớn lao gì, không nói trước còn có vượt qua 10 vạn bán nhân mã bộ đội cùng vượt qua 3 vạn làng kỵ binh, phía sau còn có 8 vạn đơn vị quái thai lớn đang ở gia nhập chiến trường, cho nên đừng nói là tổn thất 1 vạn, coi như là tổn thất số lượng lại lật gấp mấy lần, liên minh cũng có thể tổn thất lên. Nhưng đối với luân hồi quân đoàn mà nói, gần 1 vạn đơn vị thương binh tổn thất, chính là một cái thê thảm tổn thất, vốn là thương binh phòng tuyến chỉ có 3 vạn đơn vị, lần này cơ hồ liền tổn thất 1/3, thêm vào trước đây tổn hao, có thể nói hiện tại thương binh bộ đội phòng tuyến đã mỏng gần một nửa. Đoàn trưởng, không thể để cho đối phương còn như vậy công kích, cùng đối phương liều mạng tiêu hao chúng ta liều mạng không thắng a. Nhìn thấy một tinh linh lần nữa giơ cung nhắm ngay không trung, lại ở bắt đầu có chút điều chỉnh góc độ xạ kích, Trảm Thiên Bát Nguyệt có chút hoảng. Đối phương động tác này, tỏ rõ chính là muốn cùng luân hồi quân đoàn liều mạng tiêu hao, nếu như luân hồi quân đoàn không chỉnh đốn lại phòng tuyến, đem bị mưa tên tẩy không phòng tuyến điền vào, như vậy đối phương bán nhân mã cùng lang kỵ binh liền có thể nhẹ nhõm đột tiến, nhưng nếu như phái thương binh đem phòng tuyến lấp kín mà nói, đối phương một tinh linh trở lại một vòng mưa tên rửa sạch, cái kia cử đi đi thương binh chính là rồi đưa chết ta, coi như là muốn lui về phía sau trọng trình. Phòng tuyến cũng không được, bởi vì bọn họ là dựa lưng vào thung lũng biên giới bày trận, căn bản không có địa phương lui. Trảm Thiên Bát Nguyệt nói chuyện Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, bất quá hắn một mực cẩn nhận đến nay, là ở chờ một tin tức. Tin tức này chưa từng xuất hiện trước, cho dù có tổn thất lớn đến đâu mất hắn cũng cần phải có trước nhẫn. Ánh mắt giống như vô tình hướng cánh trái quét tới, ở đám người chơi trong quét mấy lần sau, phát hiện FZB8Y5 Ốc Hứa Nguyệt Nguyệt vẫn là một người đứng ở nơi đó, Hứa Vân Thu về ánh mắt nhàn nhạt nói với Trảm Thiên Bát Nguyệt. Thương binh tiến lên trọng chỉnh phòng tuyến, tầm xa bộ đội tiếp tục công kích, không sai, dưới tình huống này, hắn lựa chọn tiếp tục cầm thương binh tới làm pháo hôi tranh thủ thời gian. Hạ xong mệnh lệnh sau, Hứa Vân nhìn vào bản thân làm lệnh hiếu chiến dịch ma pháp. Thánh linh bảo hộ. Công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân ném ở thương binh hậu phương phòng tuyến. Những thứ kia chính tĩnh lặng đứng sừng sững long thương binh trên người. Lấy hắn hiện tại 108 điểm tinh thần. Một lần có thể ra chỉ 5.000 đơn vị trở lên bộ đội. Đây cũng là hắn lần thứ nhì cho long thương binh ra chỉ chiến dịch ma pháp. Chương 454. Phản công tín hiệu. Đoàn trưởng, những thứ này là cái gì binh chủng? Theo thấy những thứ này cùng thương binh giống nhau đến mấy phần không biết binh chủng tới nay, vẫn luôn rất cố gắng khắc chế lòng hiếu kỳ Trảm Thiên Bát Nguyệt, nhìn thấy Hứa Vân lần thứ nhì ra chỉ chiến dịch ma pháp động tác, cuối cùng đem cái vấn đề này hỏi lên. Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không phải người mù, dĩ nhiên đã sớm nhìn thấy những thứ này lòng thương binh, chỉ bất quá hắn biết rõ đây là nhà mình đoàn trưởng lá bài tẩy, nếu đoàn trưởng không có hướng bọn họ giới thiệu chi bộ đội này ý tứ, cho nên hắn cùng Bạch Hiểu Sinh vẫn luôn giả bộ không nhìn thấy. Bất quá bây giờ hắn rốt cục thì không nhịn được nghĩ biết rõ. Nhìn thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt hỏi cái này vấn đề, Hứa Vân đem Long Thương binh thuộc tính phát cho Trảm Thiên Bát Nguyệt, dĩ nhiên, phát chỉ là không có bất kỳ thêm thành Long Thương binh thuộc tính. Không có bất kỳ thêm thành Long Thương binh, 12-24 lực công kích, 18 điểm phòng ngự, 180 điểm HP thuộc tính xuất hiện ở Trảm Thiên Bát Nguyệt trước mắt. Đoàn trưởng, ngươi chuyện này, nhìn xong Long Thương binh thuộc tính sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt rất không minh bạch. Tuy nói những thứ này gọi là long thương binh bậc 1 binh chủng thuộc tính đuổi sát bậc 2 binh chủng, lại thêm cao đến 5 vạn đơn vị số lượng, có thể tính là một nhánh rất cường hãn bộ đội, cũng là chương không sai lá bài tẩy, nhưng bằng vào lá bài tẩy này liền muốn lật bản có đúng hay không suy nghĩ nhiều, lá bài tẩy này có thể sẽ trì hoãn luân hồi quân đoàn bại vong bước. Tiến, nhưng đối mặt cường đại như thế đối thủ, lá bài tẩy này căn bản không đáng chú ý a. Thi hành mệnh lệnh, Hứa Vân không nghĩ đem vương bài lộ ra ý tứ. Lần nữa khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt trọng chỉnh phòng tuyến. Cái này đến không phải là không tín nhiệm Trảm Thiên Bát Nguyệt, mà là hắn bục sẽ và phong cách làm việc xưa nay đã như vậy, coi như đối phương là bản thân tín nhiệm người, trừ muội muội ở ngoài, Hứa Vân đều sẽ không giải thích cặn kẽ, đem long thương binh thuộc tính cho hắn nhìn đã là phá lệ. Nghe được mệnh lệnh, Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ có thể mở ra quân đoàn hệ thống chỉ huy, bắt đầu điều động còn lại hơn 1 vạn đơn vị thương binh tiến lên, lần nữa cấu tạo phòng tuyến. Đây là đang cầm thương binh chịu chết sao? Nhìn thấy luân hồi quân đoàn còn lại thương binh bộ đội tiến lên lần nữa bố trí phòng tuyến động tác, liên minh 1 vạn người chơi bộ đội vị trí trong phương trận nơi, một tên có ưng như thế sắc bén ánh mắt lợi kiên quốc nam tử tự lẩm bẩm. Làm sao, cặc cờ. Người bên cạnh phát hiện tên này có ưng như thế ánh mắt sắc bén người chơi dị trạng, liền hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, ta chỉ là đang suy nghĩ đối phương làm thành một cái cự đầu cấp thế lực, nói thế nào cũng phải có lá bài tẩy, nếu như chi bộ đội nào chính là lá bài tẩy lời nói liền quá ngây thơ, khả năng hôm nay ta liền muốn thu hoạch chính diện đánh bại cự đầu cấp thế lực vinh dự. Mang trên mặt cuồng nhiệt nụ cười, cắt cỡ nhìn về phía trước luân hồi quân đoàn ánh mắt, như cùng ở tại nhìn vào một đầu tại chính mình trong bẫy vùng vẫy dây chết cự thú. Đối phương chi kia bộ đội thần bí, làm thành một cái chỉ huy giả hắn làm sao có thể không có để ý, ở một tinh linh lúc công kích sau khi, hắn quan tâm điểm vẫn luôn là những thần kia bí bộ đội, cho nên hắn theo tổn thương nhìn lên ra, chi bộ đội nào nhiều nhất chẳng qua chỉ là bậc 2 bộ đội, 5 vạn đơn vị bậc 2 bộ đội mặc dù cường đại, nhưng ở trong tay nhiều như vậy lá bài tẩy trước mặt hắn, hoàn toàn không thể nào có bất kỳ lật bàn khả năng. Tên này gọi là cắt cỡ lợi kiên quốc người chơi chính là chỗ này chi liên minh người chỉ huy, hắn cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Ở lợi kiên quốc chỉ cần là yêu thích chiến lược trò chơi thâm niên người chơi, đều biết coi hắn trở thành chiến thuật thần tới sùng bái, tầng tầng lớp lớp chiến thuật, giật nảy mình chỉ huy, với hắn mà nói giống như ngày thường nhiệm vụ như thế đơn giản. Tiến hóa cái này trò chơi, cắt cờ trước đây cũng không có tiến vào, ở trò chơi chân tướng bị chính phủ công bố sau mới tiến vào trò chơi. Sau đó cắt cờ một mực ở lợi kiên khu bích lũy trận doanh thăng cấp, vốn là hôm nay hắn cũng sẽ không xuất hiện, nhưng hắn thiếu cái liên minh này trong đỉnh phong thế lực một cái ân huệ. Cho nên mới tạm thời đảm nhiệm lần này chỉ huy tác chiến, bây giờ thấy đứng thẳng ở trò chơi thế lực chóp đỉnh cự đầu cấp thế lực muốn vẫn lạc tại chính mình trong tay, trong lòng của hắn có một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Làm một tinh linh lại một vòng mưa tên rửa sạch sau, thương binh bộ đội lần nữa ngã xuống 3.000 đơn vị, bởi vì biết rõ đối phương chiến thuật, thương binh dĩ nhiên không thể nào giống trước đây như vậy dày đặc chỗ đứng, cho nên ngã xuống số lượng không có lần đầu tiên nhiều như vậy, nhưng vì ngăn trở bán nhân mã cùng làng kỵ binh, số lượng quá ít lại không được. Cho nên 3.000 đơn vị thương binh, không sai biệt lắm là song phương tâm lý ranh giới cuối cùng, ít hơn nữa một tinh linh khả năng liền. Muốn dừng tay, khiến lang kỵ binh cùng bán nhân mã trực tiếp trùng kích phòng tuyến, nhiều hơn nữa Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng cảm thấy không thể nào tiếp thu. Bất quá ở thương binh bộ đội ngã xuống thời điểm, bán nhân mã cùng lang kỵ binh rót càng nhiều, dù sao cung tiễn thủ bộ đội cùng liệt dương xạ thủ cũng ở đây không ngừng phát ra, lúc này bán nhân mã số lượng đã sắp rớt phá 10 vạn, lang kỵ binh số lượng cũng còn sót lại chừng phân nửa. 8 vạn quái thai lớn cũng ở đây cái thời điểm chạy tới tiền tuyến. Đoàn trưởng, đây đã là cuối cùng thương binh bộ đội, điều động thương binh bộ đội tiến lên xây dựng phòng tuyến, Trảm Thiên Bát Nguyệt cẩn thận nhắc nhở Hứa Vân, đây đã là bọn họ luân hồi quân đoàn cuối cùng một nhóm thương binh, sau đó liền đến phiên Long thương binh, mà hắn cũng không có Long thương binh thống soái quyền hạn. Nghiêng đầu lần nữa hướng muội muội vị trí phương hướng quét tới, Hứa Vân phát hiện bên người nàng nhiều một cái người, Thẩm Linh Lâm xuất hiện ở bên người nàng. Nhận ra được ca ca của mình ánh mắt, Hứa Nguyệt Nguyệt mang trên mặt nụ cười nhỏ không thể thấy đối với hắn lắc đầu một cái. Ở luân hồi quân đoàn vừa mới vào sân lúc, Hứa Nguyệt Nguyệt liền xin nhờ Thẩm Linh Lâm lọ gặp đi trên diễn đàn nhìn một chút, muốn biết đối phương liên minh có hay không việc quân, đây cũng là Hứa Vân giao cho nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Hứa Nguyệt Nguyệt tự nhận đối với tình báo thu thập, nàng một người không bằng Thẩm Linh Lâm cùng nàng một đám bằng hữu nhanh, cho nên sẽ để cho nàng hỗ trợ. Hiện tại Thẩm Linh Lâm căn cứ tất cả xem cuộc chiến người chơi tuyên bố trên diễn đàn tình báo, rất khẳng định nói cho nàng biết, đối phương liên minh cũng không có bất kỳ viện quân, cho nên nàng mới đúng Hứa Vân lắc đầu, biểu thị đối phương cũng không có giống hắn đoán như vậy có viện quân. Thu được muội muội đưa cho tín hiệu, Hứa Vân hạ xuống theo khai chiến tới nay lo lắng. Cuộc chiến tranh này hắn mặc dù có thể lật bàn vương bài, nhưng nếu như đối phương có viện quân tiếp viện mà nói, cái kia vương bài cũng không nhất định có thể khiến luân hồi quân đoàn đạt được thắng lợi, cho nên khi tiến vào chiến trường sau, Hứa Vân cũng không có lập tức nhảy ra vương bài một hơi đánh tới, mà là ở chờ muội muội lợi dụng trên diễn đàn người chơi tình báo, đem đối phương rốt cuộc có hay không viện quân chuyện tra rõ. Ở lớn như vậy kích thước chiến tranh trong, song phương bất kỳ bên nào có viện quân mà nói, căn bản không thể nào ở không trung nhiều như vậy đôi mắt dưới ẩn dấu. Nhìn chằm chằm trận này chiến đấu người chơi nhiều không kể xiết, song phương viện quân khả năng vừa mới ra khỏi thành, tình báo cũng sẽ bị phát đến trên diễn đàn, cho nên Hứa Vân mới có thể không có phái người chơi trinh sát, mà là khiến muội muội đi trên diễn đàn thu thập tình báo. Bất quá bởi vì thời gian trò chơi cùng thực tế thời gian có 4 so với 1 tỷ lệ, hiện tại chiến đấu bắt đầu lâu như vậy, hiện tại mới có thể xác định đối phương không có viện quân tình báo. Biết rõ đối phương là thật không có viện quân sau, Hứa Vân khí thế đột nhiên thay đổi, nếu như nói trước đây còn giống như bình tĩnh không lay động mặt hồ, hiện tại giống như một cái ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc như vậy, hắn khẽ gọi nói, Trảm Thiên. Nghe ra nhà mình đoàn trưởng muốn bày ra vương bài, Trảm Thiên Bát Nguyệt lập tức tinh thần chấn động. Bất quá đón lấy mệnh lệnh sẽ để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Người đi chỉ huy phong ngâm đoàn lính đánh thuê cùng luân hồi quân đoàn người chơi cùng bộ đội, ở đối phương tan tác lui về phía sau, lập tức đi chặn lại đối phương người chơi đường chạy trốn. Chúng ta lần này tổn thất còn phải dựa vào bọn họ đền bù. Ghi nhớ, chỉ cần chặn lại đối phương đường chạy trốn liền có thể. Một cái khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt không tìm được manh mối mệnh lệnh giao cho hắn. Chuyện này, Trảm Thiên Bát Nguyệt nghiêng đầu nhìn chiến trường một chút, phía trước mấy trăm mét bên ngoài, cái kia lượng lớn một tinh linh bộ đội lần nữa giơ cung, bọn họ phía trước trên phòng tuyến cuối cùng một nhóm thương binh bộ đội lập tức ngã xuống. Hắn không hiểu nhà mình đoàn trưởng theo vậy tới dũng khí, dám nói đối diện sẽ tan tác, tình huống này tan tác là bọn hắn luân hồi quân đoàn mới đúng chứ. Bất quá ở tiếp xúc được Hứa Vân Hàn ý nghiêm nghị ánh mắt sau, không biết rõ làm sao, Trảm Thiên Bát Nguyệt nhớ tới một câu nói, đó là hắn ở xuất lĩnh bộ đội lên đường trước, Bạch Hiểu Sinh lén lút nhắc nhở hắn đoàn trưởng nhất định sẽ thắng, lời này vốn là đã sớm bị hắn quên, nhưng lúc này không biết rõ tại sao lại xuất hiện ở đầu óc hắn. Vâng, Trảm Thiên Bát Nguyệt xoay người hướng cánh trái đi tới, chuẩn bị dựa theo Hứa Vân mệnh lệnh chấp hành. Nhìn vào Trảm Thiên Bát Nguyệt rời đi bóng lưng, Hứa Vân biết rõ nên bản thân xuất bài. Dính giờ ác, khiến kỵ binh bộ đội xuất kích, đối phương bậc 6 độc giác thú nếu phân tán ra, Hứa Vân cũng không tin đối phương không sử dụng địa hình thay đổi thủ đoạn. Tại loại này đối phương bộ đội số lượng chiếm cư ưu thế áp đảo lúc, địa hình trở nên không cách nào thông qua mà nói, thua thiệt đương nhiên là bộ đội số lượng nhiều, hơn nữa thuộc về phe tấn công liên minh, cho nên Hứa Vân khiến kỵ binh bộ đội xuất kích chính là một cái thời cơ tốt nhất. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại, chọe nụ ạ toại. Vâng, đại nhân, yên lặng đứng ở phía sau dình giờ ạc chỉ huy kỵ binh bộ đội tiến lên. Một mực đứng yên ở luân hồi quân đoàn phía sau nhất 50 đơn vị kỵ binh, ở liệt dương kỵ sĩ dưới sự xuất lĩnh bắt đầu chậm rãi về phía trước, tất cả ngăn ở phía trước bộ đội, giống như thủy triều như vậy hướng hai mặt từ từ tách ra, cho kỵ binh bộ đội trở lại xung phong thông đạo. Sở dĩ đem kỵ binh bộ đội bố trí ở phía sau nhất, cũng là Hứa Vân tỉ mỉ suy tường qua, nếu như kỵ binh bộ đội bố trí ở phía trước nhất, như vậy chỉ có thể ở khai chiến trước tiên khiến kỵ binh phát động xung phong, nếu không tại chiến đấu bắt đầu sau, đối phương làm sao có thể cho kỵ binh bộ đội đem tốc độ tăng lên không gian. Xích, xích, chiến mã hí, ẩm, bốn vó dùng sức đạp ở mặt đất cứng rắn trên, bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới trước núi. Kỵ binh bộ đội xung phong như thế đại động yên tĩnh, đối diện người chỉ huy dĩ nhiên không phải người mù, lập tức làm ra ứng đối. Bất quá cũng không phải cùng bình thường tình huống như vậy, chỉ cần thấy được kỵ binh xung phong, trực tiếp sử dụng địa hình thay đổi loại thủ đoạn, khiến kỵ binh bộ đội xông không đứng lên. Loại tình huống này nhưng thật ra là Hứa Vân muốn nhất đối phương sử dụng, nhưng tiếc là đối phương cũng không có sử dụng. Chương 455, dựng thẳng kỳ, sóng cuồng. 50.000 đơn vị bậc 3 mục tinh linh bộ đội hướng hai bên di chuyển, nứt ra một cái to lớn thông đạo, đứng ở liên minh trong bộ đội. Cánh phải Bích Lũy trận doanh đứng ở phía sau cùng 300 đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ chậm rãi đi ra. Nhìn dáng dấp liên minh chỉ huy, là chuẩn bị khiến chi này khô một vệ sĩ trực tiếp dùng mặt đón đỡ kỵ binh bộ đội xung phong. Bởi vì có đại hình thể sinh vật đối với lượng HP bổ trợ, bậc 6 kỵ binh bộ đội coi như là thuộc về xung phong trạng thái, cũng không khả năng miểu sát bậc 5 khô một vệ sĩ, mà ngược lại chỉ cần bị khô một vệ sĩ công kích trúng mục tiêu. Như vậy dễ cây quấn quanh đặc tính liền biết khiến xung phong kỵ binh bộ đội trong nháy mắt dừng lại, có thể nói đây là trừ địa hình thay đổi thủ đoạn ở ngoài, ứng đối kỵ binh phương pháp tốt nhất. Ở kỵ binh bộ đội xuất kích trước, Thánh linh bảo hộ, công kích tăng tốc. Hai cái chiến dịch ma pháp lần thứ 3 bị Hứa Vân ra chỉ ở long thương binh bộ đội trên người, sau đó hắn móc ra một chai cao cấp ma lực dược tể uống. Mặc đến ma năng võ trang tình huống, mỗi điểm MP lực đều tương đương với HP, ma lực càng nhiều thì sẽ càng an toàn. Dưới tình huống này Hứa Vân dĩ nhiên muốn một mực khiến ma lực duy trì mát trị số trạng thái. Dính dê ác, khiến tăng lữ bộ đội tiến tới, nếu đối phương điều động cao cấp binh chủng, Hứa Vân dĩ nhiên cũng có thể điều động, hơn nữa lấy 565 đơn vị bậc 5 tăng lữ bộ đội ở dính dê ác thông xoáy dưới, có 748 điểm vô cùng đáng sợ lực công kích, coi như bởi vì tầm bắn trừng phạt lực công kích giảm phân nửa, cũng có 374 điểm lực công kích, đối mặt cơ sở phòng ngự là 144. Lượng HP vì 2.880 khô một vệ sĩ, có thể tạo thành tổn thương tuyệt đối là hủy diệt tính. Theo chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ, vẫn không có nhúc nhích qua 565 đơn vị tăng lữ dọc theo kỵ binh quần xung phong trước thông đạo tiến vào. Lúc này, song phương đều tại đem trong tay mình lá bài tẩy toàn bộ đánh ra, nghĩ một lần hành động chiếm được ưu thế. Ở song phương lục tục đánh ra trong tay mình lá bài tẩy thời điểm, thung lũng biên giới xem cuộc chiến người chơi biết tất cả, cuộc chiến tranh này muốn đi vào nhất địa phương. Mà đối với cuộc chiến tranh này thắng bại, hiện tại đã không có người sẽ hoài nghi thắng sẽ là liên minh. 300 đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ, làm sao cũng có thể chặn 50 đơn vị kỵ binh xung phong, mà tầm xa bộ đội phương diện, 5 vạn đơn vị có thể sử dụng ném bắn công kích 250 mét khoảng cách bậc 3 một tinh linh, càng là chúa tể chiến trường tuyệt đối vương giả. Luân hồi quân đoàn trừ tăng lữ bộ đội có chút khó giải quyết ở ngoài, những đội ngũ khác hoàn toàn là trên thất thịt, tùy tiện liên minh bên này làm sao cát, chỉ cần liên minh bên này không phạm sai lầm, cuộc chiến tranh này dùng chân đánh cũng có thể thắng. Giữa không trung xem cuộc chiến người chơi trong, Long Hành Thiên Hạ tâm tình rất phức tạp, một mặt có chút hối hận không có phái ra bộ đội tiếp viện, dù sao bất kể nói thế nào, Luân hồi quân đoàn cũng là ở quốc chiến trong giúp Hạ quốc lấy được hạng nhất cự đầu. Nhưng mặt khác Long Hành Thiên Hạ cũng có chút buông lỏng, bởi vì Luân hồi quân đoàn đoàn trưởng trên thực tế tình huống không có ai biết rõ, cho nên đối phương thế lực càng bu không V5G ho cờ lớn hắn lại càng phải gánh vác tâm, nếu không đối phương nếu như làm ra bị hư hỏng Hạ quốc lợi ích động tác lúc. Bọn họ Long đoàn lính đánh thuê không có thủ đoạn ngăn lại đối phương lúc làm sao bây giờ, cho nên nhìn thấy Luân hồi quân đoàn sắp phải bị đánh bại rơi xuống cự đầu cấp thế lực, đáy lòng của hắn mơ hồ cảm thấy đây cũng là một chuyện tốt. Nếu như nói Long Hành Thiên Hạ tâm tình là phức tạp mà nói, như vậy Mục Vận Hàn liền hoàn toàn buông lỏng một hơi, bởi vì nàng cùng Luân hồi quân đoàn trước đây thì có đủ loại bất hòa, thêm vào đối phương mới vừa rồi khiến người mang về mà nói, nếu như không phải nhìn thấy Luân hồi quân đoàn thua không nghi ngờ, nàng làm không tốt liền muốn trực tiếp ra tay. Bây giờ thấy không cần Thiên Hải Minh ra tay, Luân hồi quân đoàn sẽ bị đánh bại, Mục Vận Hàn tâm tình dĩ nhiên nhẹ nhõm, nếu như không phải là bởi vì tại loại này trường hợp cười ra tiếng, sẽ cho người hiểu lầm nàng vui vẻ nhìn thấy đồng quốc cự đầu vẫn lạc cho hắn thực lực quốc gia lực chi thủ mà nói, khả năng nàng đã sớm cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh Mục Vận Hàn thì ung dung không đứng lên, bởi vì trên chiến trường thế cục lại có biến hóa lớn. Nhìn thấy Trảm Thiên Bát Nguyệt đến cánh trái bắt đầu nói chuyện với Phong Âm, Hứa Vân biết rõ thời cơ đã thành thục, chuẩn bị đánh ra bản thân vương bài. En. Cho tới bây giờ đến thần chi đại lục sau, vẫn không có nói qua lời nói En tiến lên một bước, nhẹ giọng hưởng ứng. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Ôn nhu và kiên cường cùng tồn tại thanh âm từ đầu mũ giáp dưới truyền tới, thật giống như trừ ở hướng Hứa Vân hành lễ thời điểm biết, nàng sẽ đem mũ giáp bỏ xuống ở ngoài. Thời điểm khác En một mực mặc cái này thân có thể che giấu nàng dáng ngoài chất lượng kém trọng giáp cùng mũ giáp. Dơ lên sóng cuồng quân đoàn cờ xí đi, Hứa Vân hạ lệnh. Trước đây sóng cuồng quân đoàn cờ xí cũng không có dơ lên, quân kỳ tuy nói không thể thả vào trang bị cột, nhưng chỉ cần bình cầm hơn nữa cuốn lên mặt cờ mà nói, bề ngoài nhìn có vẻ liền cùng trường thương không sai biệt lắm, lại thêm cố ý che giấu mà nói, đừng nói địch nhân, ngay cả người một nhà cũng rất không dễ dàng phát hiện, bất quá cờ xí ở cuốn lại sau cũng không thể phát triển vầng sáng hiệu quả, cho nên Hứa Vân mới có thể khiến En dơ lên cờ xí. Cao 3M quân kỳ bị En dựng đứng lên, vốn là bị cuốn lên mặt cờ đang run rẩy dưới từ từ triển khai. Bạch. Một mặt bối cảnh vì kim hồng xuôi ngược liệt dương, đồ án là màu lam sóng cuồng hình tam giác cờ xí đón gió tung bay, nhàn nhạt ma pháp hào quang giống như tính thực chất sóng biển như thế quét qua chiến trường. Những thứ kia vốn là yên lặng đứng long thương binh, đang bị ma pháp ánh sáng quét qua sau, cầm thương trụ lập tay phải càng thêm mạnh mẽ. Yên lặng cặp mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt như vậy, một cổ như thực chất khiếp người cảm giác gáp bách hiện lên, chỉ cần là đưa ánh mắt nhìn về phía cái này 5 vạn đơn vị long thương binh người chơi, đều có chồng ở nhìn vào lớn vô cùng sóng cuồng tại hướng bản thân vọt tới ảo giác. Chuyện này, làm quân đoàn cờ xí dâng lên thời điểm, Trảm Thiên Bát Nguyệt khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, nhà mình đoàn trưởng còn có một cái khác quân đoàn, phải biết theo quốc chiến kết thúc đến bây giờ, thần chi đại lục trên tổng cộng chỉ có 9 cái quân đoàn. Tất cả đều là tại lần trước quốc chiến trong đạt được quân kỳ xây dựng quân đoàn. Mà luân hồi quân đoàn có thể lấy 2.000 người chơi, trở thành hạ quốc công nhận cự đầu thế lực, trừ ở cao cấp bộ đội phía trên không kém hơn còn lại cự đầu bên ngoài, trong đó tăng thêm lớn nhất, chính là bởi vì bọn họ là tiến hóa trong chỉ có cựu đại quân đoàn một trong. Khoảng thời gian này các đại thế lực đều tại điên cuồng tìm kiếm đạt được quân đoàn cờ xí biện pháp, nhưng vẫn chưa nghe nói có thế lực đạt được, như vậy thấy rõ quân đoàn chân quý, mà nhà mình đoàn trưởng ở âm thầm trong thì có. Cái thứ nhì quân đoàn, đây là Trảm Thiên Bát Nguyệt vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới chuyện. Có thể sau khi khiếp sợ, Trảm Thiên Bát Nguyệt chẳng những không coi yên tâm, ngược lại lo lắng hơn, bởi vì đối với quân đoàn hắn rất rõ ràng, quân đoàn chỗ tốt ở chỗ hệ thống chỉ huy cường đại, hơn nữa còn có thể chứa lượng lớn bộ đội, nhưng chuyện này với bọn họ luân hồi quân đoàn đánh thắng trận này chiến trường không có bao nhiêu trợ giúp à. Giống như Trảm Thiên Bát Nguyệt ý tưởng người chơi rất nhiều, quân đoàn thuộc tính trên diễn đàn đã sớm công khai. Cho nên các người chơi mặc dù khiếp sợ luân hồi quân đoàn vẫn còn có một cái khác quân đoàn bên ngoài, cũng không có cảm thấy luân hồi quân đoàn có thể lật bản, dù sao một người không có cường hãn bộ đội quân đoàn, hoàn toàn không thể phát triển bất cứ tác dụng gì. En, thỏa thích hiện ra sóng cuồng quân đoàn cường đại đi, trực tiếp hướng chỗ đó xung phong, Hứa Vân chỉ về đằng trước cái kia 1 vạn đơn vị người chơi vị trí, truyền đạt xung phong mệnh lệnh. Vâng, đại nhân, En tay cầm cờ xí hướng long thương binh bộ đội đi tới. sóng cuồng quân đoàn làm thành nàng chuyên trúc quân đoàn, chỉ có ở nàng xuất lĩnh dưới sự chỉ huy, mới có thể phát huy 100% thực lực, thậm chí là siêu trình độ phát triển, cho nên nàng cần phải có cùng sóng cuồng quân đoàn cùng một chỗ xung phong. Ở En hướng Long Thương binh bộ đội đi tới thời điểm, Hứa Vân nhanh chóng đối với Jin Zhe Ak hạ lệnh. Jin Zhe Ak, khiến tăng lữ bộ đội không cần cố kỵ thương vong, ưu tiên giải quyết đối phương khô một vệ sĩ cùng còn lại cao cấp binh chủng, cung tiễn thủ bộ đội, liệt dương xạ thủ chuẩn bị thu hoạch. Ở đánh ra vương bài sau đó, Hứa Vân liền không nghĩ tới bản thân thất bại, chỉ bất quá đối phương cao cấp binh chủng có thể sẽ đối với hắn vương bài tạo thành một chút phiền toái, cho nên hắn khiến Jin Zhe Ak chỉ huy tăng lữ trọng điểm chiếu cố đối phương cao cấp binh chủng. Vâng, đại nhân, đối với Jin Zhe Ak mà nói, nàng mặc dù không hiểu nhà mình đoàn trưởng vì sao lại dưới loại này mệnh lệnh, nhưng nàng cũng không chút do dự gật đầu, bắt đầu chỉ huy bộ đội dựa theo Hứa Vân mệnh lệnh chấp hành. Tốt, bây giờ là thời điểm, khiến người mở mang kiến thức một chút luân hồi quân đoàn thực lực đi. Nhìn thấy En đi vào lòng thương binh trong bộ đội, Hứa Vân trong lòng hào hùng dần dần lên, hắn tin tưởng ở hôm nay cuộc chiến tranh này đi qua, hẳn không người sẽ có luân hồi quân đoàn thực lực, tại tất cả cự đầu yếu nhất cái này ấn tượng đi. Bất quá ở sóng cuồng quân đoàn còn không có điều động trước, ở luân hồi quân đoàn trận hình phía trước nhất, vừa mới đem xung phong tốc độ tăng lên tới cao nhất kỵ binh bộ đội, lúc này đã xếp hàng ra ba góc xung phong trận hình, ở liệt dương kỵ sĩ linh dưới đầu, giống như một cái vô kiên bất tồi trường mâu như thế lao ra. 50 đơn vị bậc 6 kỵ binh đồng thời xung phong, chiến mã 4 vó đạp ở thung lũng trung thành đá cứng đất đá trên mặt, phát ra ầm ầm vang vọng. Ngăn ở phía trước bán nhân mã bộ đội cùng lang kỵ binh, mặc dù chỉ nhìn hình thể không nhỏ bậc 6 kỵ binh bao nhiêu, nhưng song phương trọng lượng cơ thể cùng tốc độ chênh lệch quá lớn. Toàn thân đều bị sắt thép khôi giáp bao phủ kỵ binh bộ đội, ở cực nhanh xung phong dưới, giống như từng chiếc một chiến trường xe tăng cực nhanh điên cuồng biểu. Mà trên người trừ vũ khí bên ngoài sẽ thấy cũng không có bất kỳ đồ phòng ngự bán nhân mã cùng lang kỵ binh, mặc dù đang chỉ huy dưới bắt đầu hướng hai bên tránh ra, nhưng bất đắc dĩ xung phong tốc độ đã tăng lên tới cao nhất kỵ binh bộ đội tốc độ quá nhanh, ở bán nhân mã cùng lang kỵ binh tránh ra trước đây, liền tiến đụng vào trong đội ngũ. Phanh! Phanh! Dây đặc tiếng va chạm không ngừng vang lên, chỉ có 60 điểm HP cùng 150 điểm HP bậc 1 bán nhân mã cùng bậc 2 lang kỵ binh, đang xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội trước mặt. Giống như mảnh giấy như vậy bị nhẹ nhõm đâm xuyên, ngay cả ngăn cản hiệu quả cũng không có tạo được. Một cái rộng vài chục thước, dài mấy chục mét màu đỏ tươi đường máu, xuất hiện ở bán nhân mã cùng lang kỵ binh dày đặc trong trận hình, giống như một đạo thật dài vết thương. Kỵ binh bộ đội giết xuyên bán nhân mã cùng lang kỵ binh sau phòng tuyến, xông tới trước mặt chính là vừa mới chạy tới 8 vạn đơn vị quái thai lớn. Bất quá những thứ này quái thai lớn kết quả đến lúc đó rất nhiều, đã trước thời hạn tránh ra một cái cung kỵ binh bộ đội thông qua con đường. Mà nhanh nhất xung phong tốc độ xuống kỵ binh, ở khoảng cách gần như vậy dưới, căn bản không thể nào lại điều chỉnh xung phong phương hướng. Không có chút nào ngăn cản vượt qua quái thai lớn bộ đội sau, kỵ binh bộ đội đang muốn hướng một vạn người chơi tạo thành bộ đội phong tới lúc, chân chính ngăn cản địch nhân xuất hiện. 300 đơn vị thân cao 10m, giống như cự nhân như vậy khô một vệ sĩ, lúc này chính xếp thành một cái phương trận gắt gao ngăn ở kỵ binh bộ đội phía trước, mà xung phong trạng thái kỵ binh bộ đội. Trừ liệt dương, kỵ sĩ có thể phát động đặc tính điều chỉnh xung phong phương hướng bên ngoài, còn lại bậc 6 kỵ binh ở ngắn như vậy khoảng cách dưới, đã tới không kịp điều chỉnh xung phong phương hướng. 50 đơn vị bậc 6 kỵ binh VS 300 đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ, khiến người có loại mạnh nhất chi mâu công kích mạnh nhất chi thuẫn gần coi cảm giác, vững vàng hấp dẫn tất cả người chơi tầm mắt, cho nên đối với phía sau luân hồi quân đoàn một ít nhỏ bé thay đổi, phần lớn người chơi cũng không có phát hiện. Rốt cuộc, giống như cực nhanh bao táp xe tăng như vậy bậc 6 kỵ binh, chính diện đụng vào giống như từng bức tường cao ngăn ở phía trước khô một vệ sĩ trên người. Chương 456, sóng cuồng quân đoàn, xung phong. Ẩm. Xung phong trạng thái lực công kích có 102 bậc 6 binh chủng kỵ binh, đụng vào bậc 5 phòng ngự mạnh nhất khô một vệ sĩ trên người lúc, phát ra bạo tạc như vậy âm thanh. 4684. 1884. 1884. 1884. Tổn thương con số theo khô mục vệ sĩ trên đầu toát ra, nếu như khô mục vệ sĩ lượng HP không có hình thể bổ trợ đến 2880 điểm mà nói, mấy con số này tổn thương đã đầy đủ đánh chết bình thường bậc 5 binh chủng, cũng chỉ có lượng HP bậc 5 cao nhất khô mục vệ sĩ mới có thể chịu đựng cao như vậy không tổn thương được chết. Dĩ nhiên, bậc 7 liệt dương kỵ sĩ công kích nhẹ nhõm miểu sát công kích mục tiêu, bất quá vẹn vẹn có một đơn vị mà thôi. Bậc 6 kỵ binh lực công kích, ở thánh linh bảo hộ ra chỉ dưới cố định đến giá trị lớn nhất. Lại có Jin Zhe Ak 8 điểm chiến lược lực lượng, trời sinh lãnh tụ 1 điểm sĩ khí, trung cấp lãnh đạo sĩ 2 điểm sĩ khí, bậc 4 chiến lược bảo vật quân đoàn huy chương 2 điểm sĩ khí, công kích thuật 10% lực công kích, luân hồi quân đoàn 10% công kích vầng sáng. Tại đây hàng loạt trạng thái ra chỉ dưới, kỵ binh lực công kích trực tiếp lật 2.5 lần, sau đó ở phát động xung phong trạng thái lúc, lực công kích biến thành 2.100 điểm, lực công kích trước sau dòng dã lật gấp 10 lần. Khô một vệ sĩ khổng lồ bằng gỗ trên thân thể, tất cả bị kỵ thương trúng mục tiêu địa phương, tất cả đều giống như là bị thuốc nổ bột phá như vậy, to lớn hết sức lỗ hổng xuất hiện trên thân thể, đồng thời khô một vệ sĩ cao lớn thân thể dĩ nhiên hướng về sau phương ngã xuống. Cao 10m, vài mét thô, giống như thần thoại cự nhân như vậy khô một vệ sĩ, bị cưỡi ở trên chiến mã thân cao cũng vẹn vẹn có bọn họ 1/3 cao kỵ binh đánh ngã, có thể suy ra kỵ binh bộ đội đang xung phong lúc uy lực cường đại bao nhiêu. Nếu như kỵ binh bộ đội đối thủ cũng chỉ có mấy chục đơn vị khô mục vệ sĩ mà nói, khả năng rất dễ dàng liền có thể đột phá đạo phòng tuyến này. Nhưng 300 đơn vị bậc 5 khô mục vệ sĩ, về số lượng so với kỵ binh bộ đội nhiều gấp 6 lần, cho nên kỵ binh bộ đội vừa mới đánh ngã hàng thứ nhất khô mục vệ sĩ sau, liền bị còn lại khô mục vệ sĩ bao vây. 1-0. Làm khô mục vệ sĩ phản kích rơi vào kỵ binh trên người lúc hoàn toàn không phá vỡ, hoặc là chỉ có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương. Bậc 5 khô mục vệ sĩ lực phòng ngự cường đại, nhưng lực công kích cũng có chút bi kịch, 108-216 cơ sở công kích, cho dù có anh hùng thống soái bổ trợ, cũng không khả năng đối với thuộc về Ginger Arc thống soái dưới, có 378 điểm lực phòng ngự kỵ binh bộ bùng đội đánh ra phá phòng tổn thương. Bất quá khô mục vệ sĩ mục đích vốn là cũng không phải chặn đánh giết kỵ binh, công kích sau đó, lượng lớn to bằng ngón tay cây mây từ trên thân chúng sinh ra, bó ở bậc 6 kỵ binh trên người. Những thứ này nhìn có vẻ thoáng dễ rủa liền đoạn cây mây, là khô một vệ sĩ dễ cây quấn quanh đặc tính mang đến, chỉ cần bị trói trong, đừng nói là bậc 6 kỵ binh, coi như là bậc 7 cự hình thể sinh vật, trừ phi có tương ứng đặc tính, hoặc là khô một vệ sĩ di chuyển hoặc là tử vong, không đúng vậy đừng nghĩ tránh thoát. Vì vậy, vốn là chính cực nhanh xung phong bậc 6 kỵ binh bộ đội, cứ như vậy bị bậc 5 khô một vệ sĩ cản lại. Làm kỵ binh bộ đội dừng lại lúc. Xèo. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng liên tiếp phá vỡ không khí, rơi vào khô mục vệ sĩ cao lớn thân thể trên người. Lấy khô mục vệ sĩ cao đến 10m thân cao, ngăn ở phía trước nhất bán nhân mã, lang kỵ binh, quái thai lớn căn bản không thể nào đưa đến ngăn che tăng lữ tầm bắn hiệu quả, cho nên tăng lữ bộ đội công kích tầm xa mới có thể không trở ngại chút nào trúng mục tiêu. 158. Cho dù có tầm bắn trừng phạt, chỉ có thể phát triển một nửa lực công kích, nhưng cùng khô mục vệ sĩ đều là bậc 5 binh chủng tăng lữ. Ở đủ loại trạng thái ra chỉ dưới, vẫn như cũ đánh ra 3 vị số tổn thương, hơn nữa chí mạng nhất là số lượng, tăng lữ bộ đội số lượng, cũng không giống như bậc 6 kỵ binh như thế thiếu, 565 đơn vị vượt qua nửa cái đại đội số lượng, đủ để cho tăng lữ bộ đội đánh ra tổn thương to lớn. Quang cầu công kích đi qua, mấy chục đơn vị khô mục vệ sĩ ngã xuống, mặc dù nhìn có vẻ ngã xuống số lượng không nhiều, nhưng phải biết đây là đang tăng lữ bộ đội chỉ có thể phát triển một nửa lực công kích tầm bắn phạm vi bên trong A. Đang lúc tăng lữ bộ đội muốn tiến hành đợt công kích thứ hai lúc, liên minh chỉ huy ra tay, chỉ thấy vốn là ở phía trước đứng yên bán nhân mã, lang kỵ binh nhắm ngay tăng lữ tuân ra mà trên. Tầm xa bộ đội chỉ cần bị địch nhân gần người, chẳng những lực công kích muốn giảm phân nửa, vẫn không thể phát động công kích tầm xa, cho nên chỉ cần những thứ này binh chủng gần sát tăng lữ bộ đội bên người, chỉ sợ lực công kích không thể phá phòng, cũng có thể phế bỏ tăng lữ bộ đội công kích tầm xa. Liên minh cánh trái cứ điểm trận doanh bộ đội, bậc 3 ban thú nhân, bậc 4 thực nhân ma bộ đội cũng ở đây nhanh chóng tiến tới, nhìn dáng dấp liên minh chỉ huy nghĩ một sóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Nhìn thấy phía trước dãy đặc bán nhân mã, lang kỵ binh, còn có quái thai lớn tuân ra mà đến, Hứa Vân khỏe miệng lộ ra nụ cười, hắn đông nhiên nổi điên lớn bằng hét. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Thanh âm xa xa truyền ra, bên trái ngoài mấy chục thước, bất kể là phong ngâm đoàn lính đánh thuê, hay lại là luân hồi đoàn lính đánh thuê người chơi, tất cả đều nghe được Hứa Vân đây giống như trung nhị bệnh bộc phát như vậy gào thét. Coi như không ai dám nói rõ, nhưng mọi người nhìn Hứa Vân ánh mắt đều có chút không đúng, luân hồi quân đoàn người chơi, càng là ở phong ngâm đoàn lính đánh thuê người chơi cái kia các ngươi đoàn trưởng không phải là trung nhị bệnh hỏi thăm dưới con mắt rối rít bưng bít ngạch, cảm giác mặt đều bị nhà mình đoàn trưởng ném sạch. Bởi vì nhìn thấy phía trước sóng cuồng quân đoàn thủ thế chờ đợi, từ đó hào hùng quá độ kêu lên quân đoàn khẩu hiệu Hứa Vân cũng không biết, hắn ở nhà mình đoàn viên cùng phong ngâm đoàn lính đánh thuê người chơi trong mắt, đã là một cái trung nhị bệnh nhân. Hắn lúc trước một mực cố ý bảo trì thần bí hình tượng đã sụp đổ. Mấy giây sau đó, Hứa Vân tiếng kêu giống như nhạc dạo như vậy, một nữ tính tiếng kêu vang lên. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Đây là N vào vị trí. Lần này cánh trái các người chơi cảm thấy không đúng, chưa nghe nói qua trung nhị bệnh còn có thể truyền nhiễm nở tờ cơ chứ, vì vậy người người trố mắt nhìn nhau, biết rõ cái khẩu hiệu này hẳn không phải là trung nhị bệnh lúc phát tác kêu loạn, nhưng còn không chờ bọn họ nghĩ thông suốt cái khẩu hiệu này đại biểu lúc nào, bên tai không dứt gào thét vang lên. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vang dội chiến trường tiếng khẩu hiệu vang lên, 5 vạn đơn vị long thương binh đồng thời cuồng nhiệt dơ cao long văn trường thương, điên cuồng hét lên cái khẩu hiệu này. Nói như vậy, bình thường thần tứ binh chủng nhiều lắm là có thể ở xung phong lúc kêu lên một chữ giết, muốn cho thần tứ binh chủng nói chuyện, trước hết muốn tiến hóa đến hình thái cuối cùng, đạt được trí tuệ sau đó mới có thể, hơn nữa còn loại người loại sinh vật. Trong trò chơi tiến hóa đến hình thái cuối cùng đạt được trí tuệ thần tứ binh chủng không phải là không có, nhưng số lượng ít kinh người, 5 vạn đơn vị long thương binh đồng thời điên cuồng hét lên, tuyệt đối là trong trò chơi lần đầu tiên xuất hiện, thanh thế kinh người hết sức, trong lúc nhất thời liên chiến trên sân tiếng chém giết đều bị cái khẩu hiệu này âm thanh đè xuống. Dơ cao quân đoàn cờ sĩ N, cầm trong tay cờ sĩ đỉnh cao hướng phía trước liên minh người chơi bộ đội vị trí phương hướng chỉ xéo. Mang theo vẻ cuồng nhiệt long thương binh bộ đội, ở N dưới sự chỉ huy bắt đầu nhanh chóng biến trận. Chỉ thấy vốn là hình chữ nhật trận hình, có chừng 1/3 số lượng long thương binh dẫn đầu chậm rãi tiến tới, đem toàn bộ trận hình kéo thành một cái ba góc xung kích trận hình, tay cầm quân kỳ N, cũng nằm ở những thứ này dẫn đầu tuân ra long thương binh trong bộ đội vị trí. Còn lại 2/3 long thương binh sau đó đuổi kịp, một cái do 50.000 đơn vị long thương binh tạo thành to lớn xung kích trận hình xuất hiện ở trên chiến trường. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vang dội chân trời gào thét vang lên lần nữa, long thương binh bộ đội rối rít túi đầu, sau đó đem trong tay long văn trường thương đặt ngang, bắt đầu phát lực chạy như điên, phía trước tăng lữ bộ đội cũng ở đây rình giờ ạc dưới sự chỉ huy nhanh chóng hướng mặt bên lui ra. Dầm dầm, dầm dầm, ẩm. Nước chảy phun trào âm thanh ở trên chiến trường vang lên, đầu tiên là giống như thanh tuyển chảy xuôi như vậy, sau đó thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành sóng thần như vậy ầm ầm nổ vang. Thanh âm gì? Cái nghi vấn này tại tất cả người chơi đồng loạt ở trong lòng dâng lên. Bởi vì luân hồi quân đoàn cùng liên minh lựa chọn chọn quyết chiến địa điểm nhưng là thung lũng, dưới chân là cứng rắn hết sức nham thạch, căn bản không thể nào tồn tại sông ngầm loại hình đồ vật, hơn nữa đông phương là cứ điểm trận doanh đặc biệt sa mạc, bên phải là pháo đài trận doanh đầm lầy địa hình. Có thể nói chu vi 10 km bên trong tuyệt đối không thể nào có bất kỳ nguồn nước, mà bây giờ chợt xuất hiện loại này sóng thần âm thanh, hoàn toàn giống như ở là trong sa mạc nhìn thấy biển như. Thế vi hợp. Bất quá cái nghi vấn này rất nhanh biến mất, bởi vì thung lũng trong thật xuất hiện sóng thần. Một cổ vô cùng to lớn, xanh thẳm được giống như thủy tinh như vậy nước biển, lấy vi phạm vật lý quy luật hình thức, trôi lơ lửng ở 5 vạn long thương binh đỉnh đầu, dường như bên dưới thân cao không tới 2m long thương binh nhẹ nhàng vừa nhảy. Liền có thể nhảy vào đỉnh đầu trong nước biển như thế. Làm 5 vạn đơn vị long thương binh bộ đội phát động xung phong lúc, cái này cổ màu lam nước biển cũng bắt đầu xông về phía trước động, mang theo tràn trề đường địch nhân khí thế hướng phía trước đè xuống. Là thật nước biển sao? Nhìn vào long thương binh đỉnh đầu cái kia xanh thẳm nước biển, Hứa Vân rất có loại nghĩ đưa tay chạm một chút xúc động. Trước đây Hứa Vân không phải chưa có xem qua long thương binh xung phong lúc sóng cuồng thiên phú phát động dị tượng, bất quá khi đó nước biển nhìn một cái cũng biết là huyễn ảnh. Nhưng lần này cũng không giống nhau, những thứ kia bay lơ lửng ở long thương binh trên đầu nước biển, giống như một đạo chân chính sóng thần như vậy giống như thật, coi như khiến sức quan sát lại cẩn thận người đến nhìn, cũng biết cảm thấy đó là chân chính sóng thần, chứ có thể lơ lửng ở giữa không trung điểm này ở. Ngoài không có chút nào sơ hở. Bất quá Hứa Vân lập tức tỉnh hồn lại, hiện tại cũng không phải là truy cứu vậy rốt cuộc là thật sóng thần hay lại là huyễn ảnh thời điểm, hắn lập tức hạ lệnh nói. Ginger Ark, chấp hành kế hoạch. Dĩnh giờ A khiếp sợ tại En xuất lĩnh long thương binh bộ đội phát động xung phong lúc mang đến khí thế, nghe được Hứa Vân nhắc nhở sau, lập tức bắt đầu chỉ huy còn lại tầm xa bộ đội theo vào. Một tinh linh bộ đội lần nữa giơ cung, bắt đầu ném bắn chuẩn bị trước. Chiến trường phía trước, ở tăng lữ bộ đội hướng mặt bên lui ra, cho phía sau long thương binh bộ đội nhường đường sau, phía trước vọt tới bán nhân mã, lang kỵ binh, quái thai lớn cùng long thương binh dòng lũ chính diện đụng vào. Nếu như cẩn thận quan sát mà nói, liền biết không phát hiện được quản là bán nhân mã. Lang kỵ binh, hay lại là quái thai lớn, cái này ba bộ đội phối hợp luôn có rất nhiều không lưu loát chỗ. Đây là bởi vì những bộ đội này là ở vào lượng lớn anh hùng thống soái bên dưới, mà không phải toàn bộ thuộc về một cái quân đoàn, hoặc là anh hùng bên dưới, cho nên coi như liên minh người chỉ huy cường đại đi nữa, cũng không khả năng hoàn toàn hủy bỏ cái này ngạnh thương, chỉ có thể hết sức che giấu khuyết. Điểm này, nhưng ở cùng động tác đều nhịp, ngay cả chạy như điên về phía trước lúc trận hình cũng không thay đổi chút nào. Giống như một bộ tinh vi hết sức cô máy chiến tranh sóng cuồng quân đoàn so với, khuyết điểm này liền bị vô hạn phóng đại, song phương một bên giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, một phương giống như con ruồi không đầu như vậy, đang chỉ huy phương diện có khác nhau một trời một vực chênh lệch. Chương 457, Nghịch Sông. Lúc này, liên minh bán nhân mã bộ đội số lượng đã sớm rất phá 10 vạn đơn vị, tổn thất chừng phân nửa, dù sao luân hồi quân đoàn tầm xa bộ đội nhưng là không có bất kỳ tổn thất nào, bất kể là cùng tiễn thủ bộ đội hay lại là liệt dương xạ thủ, đối với cấp thấp binh chủng mà nói, cũng có thể tạo thành cực kỳ cường hãn tổn thương, cho nên chiến đấu thời gian dài như vậy, tổn thất nhiều như vậy bộ đội cũng rất bình thường. Bậc 2 lang kỵ binh nhờ vào hình thể so với bán nhân mã ít hơn một ít, hơn nữa ở liên minh chỉ huy chiếu cố dưới, tổn thất mặc dù cũng rất thảm trọng, nhưng còn dư lại 2 vạn đơn vị tả hữu, bị liệt dương xạ thủ để mắt tới không có toàn diện, tất cả đều là bởi vì thường thường có bán nhân mã hỗ trợ ngăn đỡ mũi tên, cho nên bán nhân mã cùng lang kỵ binh tổn thất số lượng mới có lớn như vậy chênh lệch, một cái gần 8 vạn, một cái mới 3 vạn. Quái thai lớn cứ điểm này bậc 1 binh chủng, lúc này bởi vì không có chịu đến công kích, số lượng lúc này đã cùng vốn là hắn gấp đôi bán nhân mã ngang bằng, giống nhau là 80.000 đơn vị. Nếu như từ bầu trời chiến trường mắt nhìn xuống mà nói, gộp lại số lượng gần 20 vạn đơn vị bậc 1-2 bộ đội, giống như hỗn loạn chọc lưu như vậy, chính hướng đỉnh đầu có như thực chất màu lam sóng cuồng bậc 1 long thương binh cuồng dũng tới, hai cổ do binh chủng tạo thành dòng lũ, tại tất cả người chơi chú ý đến, rốt cuộc đụng vào nhau. Phúc, phúc, phúc. Nối liền không dứt vũ khí sắc bén đâm vào âm thanh vang lên, tiến hóa trong chiến trường chính là tàn khốc như vậy, huyết dịch tung tóe, chi ngang khắp nơi. Có thể là muốn mượn này tới kích thích các người chơi tinh thần, tốt thu thập càng nhiều tản mát tinh thần lực đi, cho nên ở tiến hóa trong, nở tờ cờ trong lúc đó chiến đấu, căn bản không có như dĩ vãng trò chơi như vậy, đối với máu tanh tràng cảnh tiến hành hợp hài xử lý. Tay cầm 3M Long Văn Trường Thương Long Thương binh bộ đội, ở song phương bộ đội vừa mới đụng vào lúc, liền lật đổ tất cả người chơi tam quan. Dựa theo hình thể để tính, bất kể là bán nhân mã hay lại là lang kỵ binh, đều còn cao hơn Long Thương binh cùng nặng một ít. Hơn nữa bán nhân mã cùng lang kỵ binh cũng đều thuộc về hết tốc lực chạy như điên trạng thái. Theo đạo lý mà nói coi như không thể giống bậc 6 kỵ binh như vậy đụng phi Long Thương binh, nhưng đánh lui lại cũng còn là không thành vấn đề. Có thể nhường cho người không nghĩ tới là, ở song phương bộ đội đụng vào lúc, bị đánh bay ngược lại là bán nhân mã. Hình thể tối thiểu cao 2M trở lên bán nhân mã, đang bị Long Thương binh đụng vào sau, giống như chính diện bị kỵ binh xung phong trạng thái đụng vào như vậy, trong nháy mắt bị đánh bay hoặc là đánh lui lại. Ngay cả bán nhân mã đều là cái kết quả này, chớ đừng nhắc tới hình thể ít hơn một vòng lang kỵ binh, càng là trực tiếp bị nhẹ nhõm đánh bay. 150, 150, 150, tất cả bị long thương binh đánh bay bán nhân mã. Kỳ thực đã là một cỗ thi thể, bởi vì lấy bậc một long thương binh ở end bổ trợ dưới, có 79-158 điểm lực công kích, đủ để nhẹ nhõm đánh chết lượng HP chỉ có 60 điểm bán nhân mã. Hứa Vân tại chiến đấu ngay từ đầu. Liên đối với trực thuộc ở N13.500 đơn vị Long Thương Binh ra chỉ thánh linh bảo hộ cùng công kích tăng tốc, cho nên Long Thương Binh mới có thể nhẹ nhõm miểu sát bán nhân mã, tuy nói coi như không có thánh linh bảo hộ ra chỉ, đánh ra thấp nhất tổn thương cũng chỉ lấy miểu sát. Tại chiến đấu còn chưa có bắt đầu trước, N trên người liền nhiều một món có thể tăng thêm nàng 50% thống soái bậc một chiến lược bảo vật thống soái huy chương, cho nên chỉ có 9.000 thống soái nàng, mới có thể thống soái 13.500 đơn vị Long Thương Binh. Nằm ở ba góc xung kích trận hình nửa đoạn trước, cũng là ở nàng bổ trợ dưới Long Thương Binh. 13.500 đơn vị Long Thương Binh lúc này thuộc tính là danh xưng, Long Thương Binh. Cấp bậc, bậc 1 bình thường. Công kích, 79-158. Phòng ngự, 129. Tốc độ, 9. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 80. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 960. Đặc tính, không. Mà bán nhân mã cho dù có anh hùng thống soái cũng mới có 60 điểm HP, 15-30 lực công kích, 9 điểm lực phòng ngự. Hai người so với, ở thuộc tính phương diện hoàn toàn có khác nhau một trời một vực như vậy chênh lệch, đặc biệt phải chú ý là, hai người đều là bậc một binh. Lớn như vậy thuộc tính chênh lệch, lại có đến thánh linh bảo hộ, công kích tăng tốc, còn có sóng cuồng thiên phú gia trì, long thương binh nếu như vẫn không thể miểu sát bán nhân mã, cái kia trừ phi đối phương cũng có sử thi anh hùng xuất linh bán nhân mã. Nhưng tiếc là đối phương không có. Có to lớn thuộc tính ưu thế, lại thuộc về song trọng sóng cùng gia chỉ dưới Long Thương Binh, giống như từng chiếc một hình người xe tăng, chỉ cần bưng ngang Long Văn Trường Thương, ngang ngược không biết lý lẽ liền đem cao hơn bọn họ bán nhân mã đánh bay đâm thủng là tốt rồi. Đến nỗi có 22 điểm phòng ngự, 150 điểm HP lang kỵ binh, Long Thương Binh như thường có thể nhẹ nhõm giải quyết, coi như một lần công kích không giải quyết được đối phương, nhưng bất kể là lần thứ nhì va chạm tổn thương, hay lại là phía sau còn lại Long Thương Binh tiện tay bổ một cái công kích, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này lang kỵ binh. mà ở anh hùng bổ trợ dưới có đến 31-63 lực công kích lang kỵ binh đánh trả, đối với lực phòng ngự cao đến 129 điểm long thương binh mà nói, cũng chỉ có thể đánh ra cưỡng chế 1 điểm tổn thương hiệu quả, 960 điểm HP đủ để cho đối thủ tuyệt vọng. Cho nên ở có lớn như vậy ưu thế tình huống, làm liên minh gần 20 vạn đơn vị bộ đội cùng 5 vạn đơn vị long thương binh sóng cuồng quân đoàn chính diện đụng nhau sau. Ở hai tầng sóng cuồng thiên phú ra trì trạng thái 13.500 đơn vị long thương binh dưới sự trùng kích, giống như dễ như trở bàn tay như vậy bị đụng vào liên minh bộ đội trong trận hình, tất cả ngăn ở phía trước bộ đội, cũng không có ngăn trở sóng cuồng quân đoàn vọt tới trước bước chân. Liên minh bộ đội khí thế lao tới trước bị sóng cuồng quân đoàn phản đụng mà quay về, long thương binh lấy 5 vạn đơn vị số lượng bộ đội, chẳng những đem 20 vạn đơn vị địch nhân bộ đội khí thế lao tới trước chặn, hơn nữa ngược lại đi ngược dòng nước sông vào phe địch trận hình. Hết thể các thứ này đều muốn bái sóng cuồng trạng thái ban tặng, nếu không coi như là thuộc tính chiếm ưu, cũng chỉ có thể từ từ đẩy mạnh, làm sao có thể giống như bây giờ hát vang tiến mạnh. Lúc này dày đặc mũi tên phá vỡ không khí thanh âm từ trời cao truyền tới. Vèo, vèo, vèo. 50.000 đơn vị bậc 3 mục tinh linh lại một vòng ném bắn công kích mưa tên rơi xuống, đem long thương binh, bán nhân mã, lang kỵ binh tất cả đều bao phủ trong đó. Loại này sử dụng ném bắn phát ra công kích, sẽ không có hệ thống sửa đổi hỗ trợ ngắm chúng, hoàn toàn là người chơi hỗ trợ sửa đổi mục tiêu. Tên này liên minh chỉ huy phương diện này quả thật cường đại, có thể để cho phân thuộc tại khác nhau anh hùng dưới quyền mục tinh linh phát ra công kích tầm xa, đều rơi vào một cách đại khái trong khu vực, nhưng loại công kích này nhưng là không phân địch bạn A. Một, một, một, lượng lớn một điểm cưỡng chế tổn thương toát ra, bậc 3 mục tinh linh công kích, đối với chỉ có một cấp long thương binh mà nói, coi như bởi vì có en thiên phú và thuộc tính bổ trợ mà không thể phá phòng, nhưng ở cấp bậc dưới áp chế, vẫn có thể đánh ra cưỡng chế tổn thương. Bất quá xông lên phía trước nhất 13.500 đơn vị long thương binh, tất cả đều có 960 điểm HP, mục tinh linh loại này tầm xa ném bắn công kích lại không thể tập hỏa, cho nên không tạo thành được bao nhiêu tổn thương, làm mưa tên gột rửa đi qua, coi như là tổn thất lượng HP nhiều nhất long thương binh, cũng nhiều lắm là tổn thất vài chục điểm lượng HP. Bất quá long thương binh có thể nhẹ nhõm đỉnh qua một tinh linh mưa tên rửa sạch, không có nghĩa là bán nhân mã, lang kỵ binh cũng có thể nhẹ nhõm đỉnh qua. Phải biết luận số lượng mà nói, long thương binh có thể so với bán nhân mã cùng lang kỵ binh số lượng ít hơn nhiều, cho nên làm mưa tên lúc rơi xuống, chịu đựng đến mưa tên tổn thương nhiều nhất bộ đội cũng không phải là long thương binh. Lực công kích ở tầm bắn trừng phạt dưới, chỉ có thể phát triển một nửa tổn thương 54 điểm lực công kích bậc 3 một tinh linh. Mặc dù đang công kích long thương binh lúc chỉ có thể đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương, nhưng khi công kích rơi vào bán nhân mã cùng lang kỵ binh trên người lúc, đánh ra thì không phải là một điểm cưỡng chế tổn thương. Bất kể là lực phòng ngự chỉ có 9 điểm bán nhân mã, hay lại là lực phòng ngự 22 điểm lang kỵ binh, đều ở đây sóng mưa tên trong lượng lớn ngã xuống, tùy tiện nhìn một cái liền biết, tổn thất số lượng tuyệt đối sẽ không ít hơn nửa cái đoàn, cũng chính là 5.000 đơn vị trở lên. Đối mặt như thế to lớn chiến quả, đối phương chỉ huy khả năng cũng không có buồn phùm sờn nghĩ đến, cho nên chỉ có thể khiến một tinh linh bộ đội dừng lại công kích, sau đó đem nằm ở một tinh linh trong bộ đội 50 đơn vị bậc 6 độc giác thú tụ họp lại, chuẩn bị khiến độc giác thú gia nhập chiến trường. Đối mặt phòng ngự cao như vậy long thương binh, cũng chỉ có cao cấp binh chủng lực công kích mới có thể phá phòng. Cùng lúc đó, cứ điểm trận doanh 5.000 đơn vị thân hình cao lớn bậc 4 thực nhân ma bộ đội, thay đổi trước đây chậm rãi bước tiến chạy như điên, chuẩn bị tiến lên ngăn trở chính thế như trẻ che như vậy. Ở bán nhân mã cùng lang kỵ binh trong phương trận đột tiến sóng cuồng quân đoàn. Ở thực nhân ma phát chân chạy như điên đồng thời, cứ điểm trận doanh 20.000 đơn vị bậc 3 bán thú nhân bộ đội, dừng lại phát động công kích tầm xa động tác tiếp tục đi tới, 50.000 mục tinh linh bộ đội cũng thu hồi cùng tên đi theo bán thú nhân phương trận phía sau tiến tới, liên minh chỉ huy biết do ở tầm bắn trừng phạt tổn thương giảm phân nửa trạng thái, căn bản không thể nào phá phòng, cho nên muốn khiến tầm xa bộ đội tiến vào trong phạm vi 100m công kích. Mà 10 đơn vị bậc 6 độc nhãn cự nhân cũng không có đi theo thực nhân ma bộ đội cùng một chỗ tiến tới, mà là dừng bước lại, dùng sức cầm trong tay khoảng 1m đường kính màu vàng hình tròn đá lớn dùng sức ném mà ra, đá lớn ra tay sau, những thứ này giống như khô một vệ sĩ cao độc nhãn cự nhân lập tức tay phải trụ, bắt đầu ngưng tụ lần sau công kích tầm xa đạn dược. Hô! Hô! Đá lớn mang theo tiếng xé gió gào thét mà tới, khiến chính theo tầm xa bộ đội đẩy mạnh Hứa Vân ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chiếu vào hắn tầm mắt chính là cái kia 10 khối lăng không bay tới đá lớn. 186, 24, 81. Làm đá lớn rơi vào long thương binh trong bộ đội sau, đánh ra một cái khiến người ta thất vọng tổn thương. Bậc 6 độc nhãn cự nhân cơ sở lực công kích là 214-120, cho dù có tầm bắn trừng phạt công kích giảm phân nửa, nhưng là còn có 105-210 lực công kích, sau đó ở anh hùng bổ trợ dưới có đến 157-315 điểm lực công kích, đòn công kích này lực đã không yếu, nhưng khi công kích rơi vào có 129 điểm lực phòng ngự bậc 1 long thương binh trên người, lại chỉ có thể đánh ra không cao tổn thương. Bất quá đối phương chỉ huy cũng không có nghĩ tới chỉ dựa vào 10 đơn vị độc nhãn cự nhân tới đả thương hại, cho nên hắn chân chính mục đích là dùng đá lớn tới đánh loạn sóng cuồng quân đoàn thế sông. Chỉ thấy hình tròn đá lớn ở rơi vào sóng cuồng trong quân đoàn sau cũng không có dừng lại, mà là theo thung lũng mặt đất cứng rắn lăn về phía trước nghiền ép, ở long thương binh bộ đội trong trận hình cút khỏi một cái đường máu. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. En vung lên quân kỳ, khiến hơn 10 người long thương binh đồng thời phát lực, trực tiếp dùng thân thể hướng nhấp nhô đá lớn đụng vào. Bình thường nội dung cốt truyện mà nói, nhân loại thân thể máu thịt cùng cực nhanh nhấp nhô, đường kính 1m trở lên đá lớn đụng nhau, kết quả là cái gì đã không cần suy nghĩ, nhưng sóng cuồng trong quân đoàn cái này hơn 10 người long thương binh, thật sự dùng thân thể đem đá lớn đụng dừng lại, còn lại đá lớn cũng bị En dùng cái phương thức này ngăn lại. Những thứ này độc nhãn cự nhân ném ra đá lớn, tuy nói không có đối với long thương binh tạo thành tổn thương gì, nhưng lại khiến chính điên cuồng biểu mãnh tiến sóng cuồng quân đoàn tốc độ có thoáng hơi ngưng lại cảm giác. Chương 458, Sử thi anh hùng hàng nghĩa. En, ngươi tiếp tục xuất lĩnh bộ đội xung kích, độc nhãn cự nhân giao cho ta xử lý. Nhìn thấy độc nhãn cự nhân đối với sóng cuồng quân đoàn tạo thành hỗn loạn, Hứa Vân lập tức En tiếp tục đột tiến, hắn để giải quyết cái kia 10 đơn vị độc nhãn cự nhân. Liếc một cái độc nhãn cự nhân vị trí chỗ ở, Hứa Vân phát hiện độc nhãn cự nhân vị trí địa phương không có những bộ đội khác, vốn là cùng độc nhãn cự nhân pha trộn ở chung một chỗ 5000 đơn vị bậc 4 thực nhân ma đang ở điên cuồng sông mà tới. Trảm Thiên, ngươi khiến tinh không mang chút ít thích khách người chơi gây trở ngại những thứ kia độc nhãn cự nhân, kéo liền có thể, ta nghĩ lấy bọn họ nhanh nhẹn hẳn không có vấn đề chứ, còn nữa, các ngươi muốn ở đó đứng ở lúc nào, mở ra luân hồi quân đoàn hệ thống chỉ huy, Hứa Vân trực tiếp đối với Trảm Thiên Bát Nguyệt hạ lệnh. Nếu như đối thủ là bậc 6 tiểu hình thể binh chủng, hoặc là bên người có những bộ đội khác tồn tại, Hứa Vân cũng sẽ không dưới mệnh lệnh này, hắn chuẩn bị lợi dụng tầm xa bộ đội bị địch nhân gần người sau. Không thể phát động công kích tầm xa điều quy tắc này, hắn không có yêu cầu tinh không chỉ huy thích khách đánh chết đối phương, đối thủ là độc nhãn cự nhân cái này đại hình thể sinh vật mà nói, lấy thích khách game thủ chuyên nghiệp nhanh nhẹn, kéo chắc là không có vấn đề chứ. Lúc này, luân hồi quân đoàn cánh trái tất cả người chơi, bao gồm Trảm Thiên Bát Nguyệt ở bên trong, đang cùng những người khác như thế, trận mắt hốc mồm nhìn về phía trước điên cuồng đột phá manh tiến sóng cuồng quân đoàn, long thương binh thuộc tính hắn cũng xem qua, cho nên hắn mới có thể so với người khác càng giật mình. Coi như long thương binh thuộc tính đuổi sát bậc 2, nhưng cũng không thể mạnh mẽ thành như vậy đi. Đang ở Trảm Thiên Bát Nguyệt hoài nghi nhân sinh, cho rằng mới vừa rồi là bản thân nhìn lầm long thương binh thuộc tính thời điểm, thu được Hứa Vân mệnh lệnh, hắn mới nhớ bản thân nhiệm vụ. Không thành vấn đề, chúng ta lập tức điều động, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng nhìn thấy những thứ kia chung quanh không có bộ đội yểm hộ độc nhãn cự nhân, cho nên hắn khẳng định nói không có vấn đề, hình thể càng lớn sinh vật nhanh nhẹn lại càng thấp. Nếu để cho bậc 3 thích khách người chơi đánh chết bậc 6 độc nhãn cự nhân lời nói khả năng không làm được, nhưng khiến đối phương không thể phát động công kích tầm xa lại không có vấn đề. Hơn nữa lúc này hắn mới phát hiện nhóm người mình còn đứng ở tại chỗ, cũng không có tiến tới. Tinh không, ngươi chọn lựa một ít thích khách người chơi cùng ngươi cùng một chỗ, đi kiểm chế cái kia 10 đơn vị độc nhãn cự nhân, chỉ cần không cho bọn họ lại tiếp tục phát động công kích tầm xa liền có thể, chỉ về đằng trước những thứ kia không lưng đem lòng bàn tay chạm lên mặt đất độc nhãn cự nhân. Trảm Thiên Bát Nguyệt đem nhiệm vụ giao cho Tinh Không, cái này luân hồi quân đoàn trong mạnh nhất thích khách người chỉ huy. Bình tĩnh một chút gật đầu, Tinh Không đón lấy cái này nhiệm vụ hướng thích khách người chơi vị trí địa phương đi tới, một mình hắn coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ, cho nên hắn cần phải có đi chọn một ít đồng đội. Tinh Không sau khi rời đi, Trảm Thiên Bát Nguyệt quay đầu hướng những người khác hét lớn, các vị, ta biết các ngươi tới tham gia trận này lúc chiến đấu, khả năng nghĩ cũng là đây là một trận phải thua chiến đấu chứ. Câu này hoàn toàn mới lời nói hấp dẫn tất cả người chơi chú ý. Nhìn thấy tầm mắt mọi người ngưng tụ trên người chính mình sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt ngự khí có chút tự rêu nói ra, kỳ thực đừng xem ta là luân hồi quân đoàn phó quân đoàn trưởng, nhưng ta ý tưởng giống như các ngươi, tại chiến đấu bắt đầu trước, đồng dạng cho là đây là một trận phải thua chiến tranh, nhưng bây giờ, đoàn trưởng đã dùng hành động nói cho chúng ta biết, đây là một trận có thành công hy vọng chiến tranh, hiện tại, thành công hy vọng đã xuất hiện, mà chúng ta nhiệm vụ là kéo đối. Phương người chơi cho nên đều theo ta lên. Nói xong, Trảm Thiên Bát Nguyệt hướng bên trái đi tới, hắn không có theo ở giữa chiến trường xuyên qua ý tứ, chuẩn bị xuất lĩnh bộ đội theo chiến trường bên trái vòng qua, trực tiếp đi chặn đường đối phương liên minh người chơi. Huyết sắc gào thét sách người tàn sát chiến phủ đội kịp, luân hồi quân đoàn người chơi tuôn ra. Nhìn thấy luân hồi quân đoàn người chơi động tác, Phong Ngâm cũng không có do dự, lập tức xuất lĩnh bộ đội đội kịp, trước đây cảm thấy luân hồi quân đoàn phải thua nàng đều nguyện ý vì cam kết chết trận, chớ đừng nói chi là bây giờ thấy thành công hy vọng. Đối với cánh trái động tác Hứa Vân không có để ý, hắn hiện tại chính xuất lĩnh tầm xa bộ đội đi theo sóng cuồng quân đoàn phía sau tiến tới. Dính giờ ác, khiến dễ bẻ ý cả cùng thiên sứ tiểu đội chuẩn bị xung kích đối phương độc giác thú bộ đội, không cần phải để ý đến đối phương phi hành binh chủng. Lúc này, không trung chiến trường ở đối phương chỉ huy phân tâm trận địa chiến chẳng sau, đã triệt để nghiêng về luân hồi quân đoàn. Sư thiếu bộ đội ở có tiểu bạch trực thuộc sư thiếu quần dưới sự giúp đỡ, tuy nói bởi vì số lượng hoàn cảnh xấu, đưa đến chậm chạp không thể cầm đến ưu thế. Nhưng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh còn lại 7 đơn vị đại thiên sứ, còn có 8 đơn vị thiên sứ, quả thực là treo đối phương 100 bậc 5 đại điêu 3 đơn vị bậc 7 lục long đánh, dù sao song phương công phòng chênh lệch quá rõ ràng. Bậc 7 binh chủng, chỉ sợ là không có tiến giai qua cái kia 8 đơn vị thiên sứ, ở thánh linh bảo hộ ra chỉ cùng Ginger ác thông xoáy dưới, cũng có 800 điểm công kích, 288 điểm phòng ngự, 3200 lượng HP, 12 điểm tốc độ phi hành. Cái này thuộc tính nhìn có vẻ không tính là quá kinh người. Nhưng đây là thiên sứ đang không có mở ra thánh diễm hình thức thuộc hạ tính, một khi mở ra thánh diễm hình thức, công phòng thuộc tính lập tức sẽ gấp bội, đến lúc đó chính là 1.600 công kích, 576 điểm phòng ngự, 3.200 lượng HP, 12 điểm tốc độ phi hành. Mà cứ điểm trận doanh bậc 5 đại điêu, cho dù có anh hùng thông soái, cũng đồng dạng có thánh linh bảo hộ gia trì, nhưng công kích chỉ có 468 điểm, 198 điểm phòng ngự, 1.320 điểm HP, 7 điểm tốc độ phi hành. Bậc 5 đại điêu thuộc tính không thể bảo là không mạnh, nhưng muốn xem cùng ai so với, nếu như cùng còn lại bậc 5 binh chủng so với mà nói, còn có thể nói hơi có ưu thế, nhưng cùng bậc 7 thiên sứ so với mà nói, bất kể là phương diện đó đều phải bị nghiền ép. Nếu như không phải song phương địa điểm chiến đấu, đều rất đến gần nhà mình tầm xa binh chủng sạp 59 phạm vi công kích biên giới, nhận ra được không địch lại lúc có thể rút vào tầm xa binh chủng phạm vi công kích, khiến mặt đất tầm xa binh chủng tiếp viện mà nói. Khả năng 100 đơn vị đại điêu đã sớm chết xong. Loại này đối thủ tùy thời có thể chạy đến tầm xa binh chủng công kích điểm hộ phạm vi tình huống, dễ bẻ ỉ cả căn bản không dám để cho thiên sứ tiểu đội tiến vào thánh diễm trạng thái. Nếu không đối thủ hướng một tinh linh phạm vi công kích bên trong trốn một chút, cái kia tiêu hao lượng lớn thể lực thánh diễm trạng thái liền biết uổng phí hết rồi, 5 vạn đơn vị một tinh linh công kích, liền nàng đều không có nắm chắc toàn thân trở ra, càng không phải là nói là còn lại thiên sứ. Chính là bởi vì loại này loại lo lắng, cho nên chiến đấu bắt đầu vài chục phút, ở thuộc tính cùng phương diện tốc độ chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế thiên sứ tiểu đội, tổng cộng mới lấy được đánh chết đối phương mấy chục đơn vị bậc 5 đại điêu chiến quả. Mà khi thiên sứ tiểu đội muốn đem công kích mục tiêu đặt ở bậc 4 phi mã trên người lúc, núp ở một tinh linh tầm bắn phạm vi bên trong lục long cùng đại điêu, liền một bộ muốn hướng sư thiếu quần sông dáng vẻ, ép dễ bẻ ỉ cả chỉ có thể xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội quay đầu, sức chiến đấu mặc dù là nàng và dưới quyền thiên sứ tiểu đội cường. Nhưng bàn về giết chóc bậc trung binh chủng tốc độ, các nàng không phải đối phương đối thủ, loại này trao đổi quá thiệt thòi. Ngay tại dễ bẻ ỉ cả không nhịn được lúc, chuẩn bị liều lĩnh mạo hiểm xông vào một tinh linh công kích tầm xa phạm vi lúc chiến đấu, thu được gìn giờ ạc chuyển đạt Hứa Vân mệnh lệnh. Liết một cái kia 3 đơn vị trên người vết thương chồng chất lục long, còn có run lẩy bẩy bậc 5 đại điêu, dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội hướng phía dưới bậc 6 độc giác thú bộ đội lao xuống mà đi. Lúc này một tinh linh bộ đội đang ở về phía trước di chuyển. Căn bản không có thời gian dừng lại công kích, chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, Hứa Vân mới có thể hạ lệnh khiến dễ bẻ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội tiến vào chiến đấu công kích bậc 6 độc giác thú. Nếu không khiến có mù đặc tính độc giác thú ngăn ở phía trước, lấy bậc 6 binh chủng đánh bậc 1 binh chủng, cái kia mù đặc tính gây ra tỷ lệ bảo đảm kinh người hết sức, như vậy sóng cuồng quân đoàn nghĩ tiến tới thì không phải là quá dễ dàng. Còn không chờ thiên sứ tiểu đội tiến vào chiến trường, sóng cuồng quân đoàn đã xé rách bán nhân mã cùng lang kỵ binh bộ đội phòng tuyến. Đem cái này hai chi bộ đội trực tiếp đánh tan. Lần này phòng tuyến bị 5 vạn đơn vị long thương binh bộ đội xé rách, có thể cùng mới vừa rồi bị 50 đơn vị kỵ binh đột phá không giống nhau. Nếu như đem mới vừa rồi 50 đơn vị kỵ binh đột phá phòng tuyến, ví dụ thành một cây châm cực nhanh từ thân thể người trong xuyên qua mà nói, như vậy hiện tại 5 vạn đơn vị long thương binh xé rách trận hình phòng tuyến, tựa như cùng một cái sắc bén lưới lê đâm xuyên thân thể như thế, hoàn toàn là một kích chí mạng. Sóng cuồng quân đoàn đoạn đường này đẩy ngang mà qua sau, số lượng vốn là 8 vạn đơn vị bán nhân mã, 2 vạn đơn vị lang kỵ binh, lúc này còn dư lại 1/3 số lượng không tới, dù sao song phương có va chạm nhau tư thế, ở tổn thất nhiều như vậy số lượng bộ đội sau, bán nhân mã cùng lang kỵ binh bộ đội rốt cuộc sĩ khí tan vỡ, bắt đầu thoát đi chiến trường. Càn quét hai chi bộ đội sau, sóng cùng quân đoàn sĩ khí dường như càng thêm tăng vọt như vậy, mang theo thiên quân tư thế, hướng phía trước 8 vạn đơn vị quái thai lớn đánh tới. Nếu như nói bán nhân mã ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 1 binh chủng trong, thực lực tổng hợp mạnh nhất mà nói, như vậy quái thai lớn, tiểu quái vật, huyệt động nhân, cái này 3 cái binh chủng, tuyệt đối là 9 trận doanh lớn bậc 1 binh chủng trong yếu nhất top 3, toàn dựa vào có thể chiêu mộ số lượng nhiều, tiêu phí lãnh địa kim tệ thiếu mới có thể đặt chân. Hơn nữa quái thai lớn hình thể thậm chí còn không có long thương binh cao, chớ đừng nói chi là trọng lượng cơ thể, đối mặt quái thai lớn thời điểm, long thương binh đột tiến tốc độ càng là trên một nấc thang, dường như càng lúc càng nhanh như thế. Vẹn vẹn chỉ dùng mấy chục giây thời gian, 80.000 đơn vị quái thai lớn trận hình liền bị xé rách, thương vong tối thiểu cũng ở đây 60% trở lên, loại vết thương này mất dưới, quái thai lớn bộ đội cũng sĩ khí tan vỡ, bắt đầu có lượng lớn thoát đi chiến trường quái thai lớn. Lúc này, kỳ thực chỉ cần có điểm chiến lược ánh mắt người đều có thể nhìn ra được, song phương thế lực tỷ số thắng đều trở lại cùng một cái hàng bắt đầu trên. Bởi vì liên minh bên này còn có 50 đơn vị bậc 6 độc giác thú, 200 đơn vị tả hữu khô một vệ sĩ, 5.000 đơn vị bậc 4 thực nhân ma, 20.000 đơn vị bậc 3 bán thú nhân, 50.000 đơn vị một tinh linh, 10.000 đơn vị người chơi bộ đội, không phải là không có sức đánh một trận, nhưng hết thể điều kiện tiên quyết là muốn ngăn trở chính điên cuồng đột phá manh tiến sóng cuồng quân đoàn. Nếu không hết thể đều là nói nhảm. Hứa Vân xuất lĩnh tầm xa bộ đội, cơ hồ không có gặp phải địch nhân ngăn cản, chỉ cần theo sóng cuồng quân đoàn giết ra tới đường máu tiến tới liền có thể. Hắn vốn là muốn cho cung tiễn thủ, liệt dương xạ thủ, tăng lữ, liệt dương tế tự tạo thành tầm xa bộ đội tổ sóng cuồng quân đoàn một cái. Nhưng Hứa Vân không nghĩ tới căn bản không cần tầm xa bộ đội ra tay, sóng cuồng quân đoàn đã nhẹ nhõm giết xuyên đối phương 3 cái phòng tuyến, đánh tan 3 chi số lượng địch nhân nhiều nhất bộ đội. Điều này thật sự là ra ngoài ý hắn vật liệu. Lúc này Hứa Vân mới lý giải cái gì gọi là sử thi anh hùng, đó là có thể ở trên chiến trường sáng tạo sử thi như thế chiến tích anh hùng, khả năng cũng chỉ có loại này anh hùng, mới có tư cách xưng là sử thi anh hùng đi. Chương 459, Liên minh liều chết một đòn. Dễ bẻ ỉ cả ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, vung tha áp chế đối phương bậc 7 lục long cùng bậc 5 đại điêu, đối phương chỉ huy mới có cơ hội đem chi này có thể tự do điều động phi hành bộ đội phái ra, hướng sóng cuồng trong quân đoàn tay cầm quân kỳ end vị trí cho ở cấp phát xuống. Xem ra đối phương chỉ huy cũng hiểu hạ quốc danh ngôn bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước chiến thuật, cho nên đem công kích mục tiêu đặt ở end cái này sử thi anh hùng cùng quân đoàn người chỉ huy trên người. Ginger Ark, tầm xa bộ đội tập hỏa đối phương phi hành binh chủng, nhìn thấy đối phương chỉ huy chuẩn bị dùng phi hành binh chủng dốc toàn lực, xuất lĩnh tầm xa bộ đội đi theo sóng cuồng quân đoàn phía sau Hứa Vân vội vàng hạ lệnh. End là sóng cuồng quân đoàn người tâm phúc, một khi nàng tử trận mà nói, cái kia sóng cuồng quân đoàn liền biết lập tức sập bàn. Bởi vì những thứ này dùng thương binh huấn luyện ra long thương binh chỉ có nàng mới có thể xuất lĩnh, những người khác bao gồm Hứa Vân bản thân đều là không cách nào thống soái. Một hơi giết xuyên 3 cái binh chủng phòng tuyến sau, En thoáng hồi một hơi, quân đoàn cờ xí ra chỉ sóng cuồng trạng thái không nói, nhưng nàng sóng cuồng thiên phú kỳ thực chia làm hai loại trạng thái. Một loại là trạng thái bị động, chính là nàng dưới quyền trực thuộc long thương binh, bình thường công kích mang theo cái loại này trùng kích lực lượng công kích, một loại khác ngay tại lúc này loại trạng thái này ở chủ động xuất kích lúc triệu hoán đỉnh đầu nước biển cùng chiều, loại trạng thái này cần phải có nàng chủ động phát động thiên phú, cái này kỳ thực đối với nàng mà nói cũng là một loại áp lực, hơn nữa sóng cuồng thiên phú còn có còn lại cách dùng, cho nên nàng cần phải có bảo trì tốt chính mình trạng thái. Không chung nào tới phi hành bộ đội, En dĩ nhiên cũng nhìn thấy, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, không nói trước đi theo phía sau ngoài mấy chục thước tầm xa bộ đội có thể hay không ngăn cản đối phương. Coi như là tầm xa bộ đội không thể thật không có thể cản ngăn cản, nàng cũng không phải không có tự vệ chiêu số. En sở dĩ sẽ đích thân đi tới sóng cuồng trong quân đoàn chỉ huy nguyên nhân, cũng là bởi vì phát động chiêu này lúc nàng cần phải có thuộc về trong quân đoàn, nếu không nàng còn không bằng đi theo Hứa Vân phía sau tương đối an toàn. Đầu tiên là bậc 2 cung tiễn thủ hạt mưa như vậy mưa tên bay ngang qua bầu trời, hướng liên minh phi hành bộ đội bay đi. 1-0-0. Kết quả rất rõ ràng, bậc 2 cung tiễn thủ lực công kích. Đối với bậc 5 đại điêu mà nói, trừ phi là chúng mục tiêu nhược điểm bộ vị bắn vào thân thể, nếu không ngay cả ít GF không cờ cờ cờ cưỡng chế tổn thương cũng rất khó đánh ra, dù sao cung tiễn thủ bộ đội không có bị biên chế ở luân hồi quân đoàn bên trong, không có đạt được quân thế bổ trợ. Làm bậc 2 cung tiễn thủ công kích qua sau, bậc 3 liệt dương xạ thủ công kích theo đôi mà tới, giống như một cái bước ngang qua chân trời dòng sông màu vàng nóng, hướng bậc 5 đại điêu cọ rửa mà tới. Nhiều tầng trạng thái ra chỉ dưới. Lực công kích cố định ở 260 liệt dương xạ thủ, công kích đối với 198 điểm lực phòng ngự bậc 5 đại điêu mà nói, hoàn toàn là hủy diệt tính. 72. Chuen U. Ả toài 72. Lượng lớn tổn thương bay lên, bởi vì có gìn giờ ạ công kích thuật 5% xem nhẹ hiệu quả phòng ngự, cho nên đánh ra tổn thương so với trong tưởng tượng cao. Dựa theo lý luận tổn thương mà tính mà nói, 2117 đơn vị liệt dương xạ thủ, chỉ dùng một vòng công kích liền có thể miểu sát vượt qua 100 đơn vị bậc 5 đại điêu. Nhưng thực tế cùng lý luận cũng không như thế, đối phương người chơi chỉ huy cho thấy hắn kinh người chiến thuật năng lực, khiến liệt dương xạ thủ tầm bắn chỉ có thể ngắm trúng đối phương ngăn ở phía trước nhất mấy chục con bậc 5 đại điêu, còn lại một nửa đại điêu còn có lục long đều núp ở cái này một nửa đại điêu phía sau. Thay lời khác mà nói, chính là đối phương lợi dụng một nửa cứ điểm trận doanh bậc 5 đại điêu làm khiên thịt, ngăn trở còn lại phi hành binh chủng. Cho nên liệt dương xạ thủ cái này luân phiên công kích, có hơn phân nửa là rơi vào đại điêu trên thi thể, uổng phí hết hỏa lực. Mà đối phương phi hành bộ đội lúc này đã lao xuống đến sóng cuồng quân đoàn trên không, cách hẹn vị trí cho ở không đủ 50m, cách Hứa Vân vị trí tầm xa bộ đội vị trí có 100m khoảng cách nhiều hơn một chút, nói cách khác cho luân hồi quân đoàn tầm xa bộ đội cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, một lần công kích qua sau, đối phương liền có thể vọt vào sóng cuồng quân đoàn công kích hẹn. Hoàn Mỹ chỉ huy, đối mặt loại này đối thủ, Hứa Vân không khỏi cảm thán. Đối phương tại loại này dưới tình thế xấu, dĩ nhiên dùng như vậy một tay bỏ xe giữ tướng là hắn không có nghĩ đến, loại này quân bạn làm tấm thuẫn chiến thuật, ở quốc chiến lúc hắn cũng không có thấy có người dùng qua, khả năng đây là đối phương khai phát ra tới đi, bất quá đã tin tưởng hôm nay sau khi, trong cuộc chiến tranh này làm hiện ra chiến thuật, đều đưa sẽ là các đại thế lực người chỉ huy nhất định biết chiêu số đi. Dính giờ ác, khiến tăng lữ bộ đội nghe ta mệnh lệnh, ở tăng lữ bộ đội ngừng tụ ra quan cầu, vừa mới muốn phát ra thời điểm, Hứa Vân lên tiếng ngăn cản. Bởi vì chỉ có một lần công kích cơ hội mà nói cách khác Hứa Vân cần phải có đem đối phương phi hành binh chủng một lần đánh chết, tối thiểu không thể để cho ba đơn vị bậc 7 lục long bình an vọt vào sóng cuồng trong quân đoàn, nếu không mới bậc 3 en cũng rất có thể sẽ xảy ra chuyện, hắn mặc dù có phục sinh thuật không sợ en chết trận, thế nhưng coi như là khiến hắn ngay trước mọi người lộ ra ánh sáng phục sinh thuật lá bài tẩy này, đây là hắn không nguyện ý nhất thấy chuyện. Dĩnh giờ ác liền vội vàng ngăn lại tăng lữ bộ đội công kích nhìn về phía Hứa Vân, đối với mình lãnh chúa. Nàng mặc dù không hiểu Hứa Vân tại sao sẽ thường thường truyền đạt một ít nàng không thể lý giải mệnh lệnh, nhưng nàng đã thành thói quen nghe theo, bởi vì sự thật chứng minh đối phương là đúng. Con người phong tỏa phía trước giữa không trung đáp xuống 3 đơn vị lục long cùng 30 đơn vị bậc 5 đại điêu, Hứa Vân biết rõ đây cũng là đối phương duy nhất lật bản cơ hội, chỉ cần thành công nghiền nát đối phương cái này sóng phản công, cuộc chiến tranh này là hắn có thể nhẹ nhõm bắt lại, nếu không tiêu phí trả giá thảm trọng mới bắt lại cuộc chiến tranh này thành công, chẳng những không có đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, ngược lại sẽ cho những thứ kia đối với luân hồi quân đoàn có địch ý người có. Thể thừa dịp, đặc biệt là ở luân hồi quân đoàn cho thấy cường đại như thế thực lực thời điểm. Chậm chạp. Ở bậc 5 đại điêu mới vừa tiến vào rời khỏi người bên cạnh tăng lữ bộ đội 100m phạm vi, cách đèn không sai biệt lắm 40m khoảng cách thời điểm, một mực cẩn nhận Hứa Vân ra tay, một mảnh hào quang màu vàng đất vẩy vào đại điêu cùng bị che ở hậu phương lục long trên người, đây là một cái hắn rất ít sử dụng bậc 1 chiến dịch ma pháp. Một mực xem cuộc chiến các người chơi khi nhìn đến Hứa Vân sử dụng cũng không phải bọn họ làm mong đợi cái loại này, có thể một đòn lật bản chiến dịch ma pháp, trong lòng đều không khỏi có chút thất vọng, bởi vì bậc 7 lục long có thể miễn dịch đến một cái bậc 3 ma pháp, vô luận là chiến dịch hay lại là chiến thuật ma pháp, cho nên có thể giảm bớt bộ đội 25% tốc độ di động bậc 1 chậm chạp, căn bản đối với thế cục vô dụng a. Mà chỉ cần 3 đơn vị bậc 7 lục long, đem luân hồi quân đoàn chi này cường hãn vô địch quân đoàn chỉ huy anh hùng đổi, cái kia luân hồi quân đoàn trừ phi còn có tân vương bài, nếu không tuyệt đối sẽ thua. Đối với cái này chàng biến đổi bất ngờ chiến tranh, tất cả khán giả đều biểu thị hài lòng, bất kể là liên minh phương chỉ huy tầng tầng lớp lớp bộ đội sử dụng phương thức, hay lại là luân hồi quân đoàn liên tiếp không ngừng mở ra vương bài, cũng để cho bọn họ ăn no thỏa mãn. Đối với An Dưa quần chúng ý tưởng, Hứa Vân dĩ nhiên không thể nào biết, hắn lúc này cơ hồ đem bản thân tất cả tinh lực đều đặt tiền cuộc ở phía trước giữa không trung địch nhân phi hành binh chủng trên người, sau đó khi nhìn đến cái gì sau khi, lập tức hạ lệnh tăng lữ bộ đội công kích, chú ý phân phối tổn thương. Một mực chú ý nghe Hứa Vân mệnh lệnh gìn giờ ác lập tức khiến tăng lữ bộ đội ra tay, lúc này nàng mới phát hiện, vẫn luôn núp ở bậc 5 đại điêu che đậy dưới 3 đơn vị lục long, đột nhiên xuất hiện ở tăng lữ bộ đội tầm bắn bên trong, lúc này nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, tại sao nhà mình lãnh chúa biết sử dụng chậm chạp cái này chiến dịch ma pháp. Nguyên lai nhà mình lãnh chúa đại nhân, lợi dụng chính là chậm chạp cái này bậc 1 chiến dịch ma pháp không thể đối với lục long có hiệu lực điểm này, khiến vốn là che phủ lên lục long đại điêu tốc độ phi hành dốc hàng, mà không có chịu ảnh hưởng lục long tốc độ đương nhiên sẽ không thay đổi, như vậy hai người tốc độ phi hành sẽ xuất hiện sai lệch, lục long cũng liền tự động xuất hiện ở tăng lữ tầm bắn bên trong. Đối mặt cái này ngàn năm một thở cơ hội, Dĩnh Giờ Ác dĩ nhiên sẽ không lạnh nhạt, lập tức khiến một mực xúc lực chuẩn bị công kích tăng lữ ra tay, bởi vì thật sự nếu không ra tay mà nói, đối phương chỉ cần điều chỉnh Lục Long tốc độ phi hành hoặc là góc độ, tăng lữ bộ đội thì sẽ mất đi tầm bắn. Xèo, xèo, lượng lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phá không bay ra, đây là quyết định luân hồi quân đoàn là thảm thắng, hay lại là nhẹ nhõm chiến thắng một đòn. Ở sau lưng anh hùng dưới sự chỉ huy, nhẹ nhàng vỗ hai cánh Lục Long còn chưa kịp giảm tốc độ, từng cái quả đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng như đồng điệu ra tiểu tinh linh như vậy chen chúc mà tới, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chiếu sáng không trung. 565 đơn vị tăng lữ ở trong cuộc chiến tranh này lần thứ nhì ra tay, chính là kinh động lòng người một đòn, dẫn động tới vô số người tâm. Bậc 5 tăng lữ cơ sở lực công kích vì 144-288, thánh linh bảo hộ khi tiến vào chiến trường trước liền bị gia trì qua, cho nên lực công kích cố định ở giá trị lớn nhất, sau đó chính là gìn dê ạc cái này anh hùng bổ trợ, lực công kích ở gìn dê ạc dưới quyền lúc, biến thành kinh khủng 748 điểm lực công kích. Tầm xa bộ đội nhưng là có thể hưởng thụ bậc 2 chiến lược bảo vật thụ tinh linh cung gia trì. Chủ yếu nhất là, Hứa Vân sở dĩ nhẫn một tay, là vì khiến Lục Long cùng đại điêu tiến vào không tầm bắn trừng phạt 100 mét phạm vi. 550, 550, 270, 270. Dây đặc tổn thương con số đồng thời ở đại điêu cùng Lục Long trên người toát ra, mỗi 3 tên tăng lữ công kích, kỳ thực cũng đủ để miểu sát 1320 điểm HP bậc 5 đại điêu, nhưng vì để người vắng nhất. Mỗi đơn vị đại điêu đều có 5 đơn vị tăng lữ đồng thời công kích. 30 đơn vị đại điêu, phân phối 150 đơn vị tăng lữ công kích, còn lại 415 đơn vị tăng lữ, tất cả đều cây đuốc lực ầm ầm ở 3 đơn vị Lục Long trên người. Tuy nói Long tộc sinh vật phần lớn có giảm bớt 20% tổn thương ẩn dấu đặc tính, nhưng ở không có tầm bắn trừng phạt, hơn nữa thuộc về Ginger Arc thống xoáy dưới, lực công kích cao đến phát rồ tăng lữ công kích tầm xa dưới, hay lại là đánh ra 270 điểm thương tổn. Coi như bậc 7 Lục Long lượng HP cao đến 11.520 điểm nhiều, nhưng ở mỗi tên Lục Long đều có vượt qua 100 đơn vị bậc 5 tăng lữ hỏa lực tầm xa ầm ầm dưới, hoàn toàn chính là trong nháy mắt miểu sát, sau tiếp theo phần lớn tổn thương kỳ thực cũng đã là đánh vào Lục Long thi thể trên. Ở luân hồi quân đoàn cái này bá đạo hết sức hỏa lực tầm xa dưới, lượng lớn phi hành binh chủng biến thành thi thể theo giữa không trung rơi xuống, luân hồi quân đoàn có cường hãn như vậy hỏa lực tầm xa nơi tay. Vừa vặn che giấu sóng cuồng quân đoàn đối không phương diện hoàn cảnh xấu, hai người quả thực là ông trời tác hợp cho. Đáng tiếc, coi như ngươi năng lực chỉ huy mạnh hơn nữa, nhưng ở tính áp đảo thực lực sai biệt trước mặt, cũng chỉ có thể thất bại. Nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài liên minh người chơi phương trận, Hứa Vân trong lòng cảm khái. Nói thật hôm nay cuộc chiến tranh này, nếu như không phải Hứa Vân trong tay nắm ưu thế áp đảo vương bài, như vậy ở đối phương có như thế cường hãn chỉ huy tình huống, luân hồi quân đoàn tuyệt đối sẽ không có sức đánh trả mà bị đối phương nghiền ép. Chương 460, chân chính sóng cuồng. Giải quyết đối phương cao cấp phi hành binh chủng liều chết một kích sau, hiện tại Hứa Vân đã là nắm chắc phần thắng, chỉ cần bình thường nghiền ép là được, vì vậy hắn xuất lĩnh tầm xa bộ đội đi theo sóng cuồng quân đoàn phía sau tiếp tục đột tiến. Nhìn thấy Lục Long cùng Đại Điêu bị phía sau tầm xa bộ đội giải quyết, En Thu về nhìn về phía không trung ánh mắt, nếu như đối phương đón thêm gần một chút ít, nàng liền muốn phát động kỹ năng, mặc dù phát động qua sau nàng sóng cuồng thiên phú sẽ tạm thời tiến vào làm lệnh kỳ. Trong thời gian ngắn không thể lần nữa phát động, nhưng bằng vào quân kỳ cùng bản thân Long Thương binh Thiên Phú mang đến bổ trợ, đã đủ để đánh thắng cuộc chiến tranh này. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vang dội chân trời sóng cuồng quân đoàn tiếng khẩu hiệu lại một lần nữa vang lên, nhìn về phía trước đối diện vọt tới 5000 đơn vị bậc 4 thực nhân ma, còn có hậu phương 200 đơn vị bậc 5 khô mục vệ sĩ, En biết rõ chỉ cần giải quyết cái này hai chi bộ đội, đối phương còn dư lại 20000 đơn vị bậc 3 bán thú nhân. 50000 đơn vị một tinh linh căn bản không có biện pháp nghịch chuyển chiến sự, không có cận chiến binh chủng bảo vệ tầm xa binh chủng yếu ớt hết sức, bị gần người sau có thể ngay cả bậc 2. Binh chủng cũng không bằng. Đột tiến tốc độ bản bởi vì đối phương gây trở ngại, mà có chút giảm bớt sóng cuồng quân đoàn, ở khẩu hiệu bên dưới lần nữa chậm rãi tăng tốc, hướng phía trước 4 mét thân cao thực nhân ma, còn có thực nhân ma phía sau 200 đơn vị bậc 5 khô một vệ sĩ đánh tới. Ở sóng cuồng quân cùng đối phương còn lại bộ đội tiếp xúc trước đây, bậc 3 mục tinh linh cùng bậc 3 bán thú nhân đồng thời phát động công kích tầm xa, hiện tại cái này hai chi bộ đội cùng sóng cuồng quân đoàn khoảng cách đã tiến vào 100 mét phạm vi, không có tầm bắn trừng phạt, khoảng cách này cũng không cần sử dụng ném bắn, có thể trực tiếp phong tỏa công kích. 50000 đơn vị ở thánh linh bảo hộ dưới tác dụng, biến thành 108 lực công kích bậc 3 mục tinh linh, thêm vào 20000 đơn vị lực công kích 96 điểm bậc 3 bán thú nhân, mưa rơi mũi tên cùng ngắn chuôi chiến phủ đối diện bay về phía sóng cuồng quân đoàn. Nhấc lên một vòng tầm xa gió lốc. Đối mặt như vậy dạy đặc tinh chuẩn công kích tầm xa, En không dám chút nào khinh thường, bởi vì Long Thương binh mặc trên người là khinh giáp cũng không phải toàn thân giáp, một khi cái đầu chúng tên mà nói, đánh ra chính là xem nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương, cho nên nàng biết rõ mình cần phải có ra tay. Hít sâu một hơi, En vung lên trong tay quân kỳ, sử dụng sóng cuồng thiên phú chân chính phương thức công kích, lúc này chính hết tốc lực vọt tới trước sóng cuồng quân đoàn trong nháy mắt dừng lại tiến tới bước chân, đứng yên tại chỗ bất động, đối mặt phía trước bay tới công kích tầm xa không có nửa điểm phản ứng. Sóng cuồng, En hét lớn một tiếng. Sóng cuồng quân đoàn quân kỳ trên, đột nhiên tản mát ra biển khơi như vậy ánh sáng màu lam, En trên người cũng đồng dạng tản ra loại hào quang màu xanh lam này, hơn nữa trên người nàng ánh sáng quá lớn. Ngay cả mặc lên người đem nàng che đậy được chặt chẽ chất lượng kém toàn thân trọng giáp cũng không đỡ nổi, ánh sáng màu lam xuyên thấu khôi giáp bắn ra, cùng nàng trong tay lam quang tỏa sáng sóng cuồng quân kỳ hô ứng. Theo sóng cuồng quân đoàn xung phong bắt đầu, vẫn vắt ngang ở quân đoàn trên không màu lam nước biển, giống như bỗng nhiên có sinh mệnh như vậy dâng lên. Ầm. Ầm. Nước biển dữ dội phun trào âm thanh vang lên, giống như biển khơi gào thét như vậy. Trôi lơ lửng trên bầu trời long thương binh vô số nước biển. Ở sóng cuồng quân đoàn bất động trạng thái đột nhiên trước tuần, lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía trước mặt đất đè xuống, một tinh linh mũi tên, bán thú nhân ngắn chui chiến phủ, tất cả đều đi vào cái này cổ nước biển sóng cuồng bên trong, nhưng cũng không có tạo thành bất kỳ sát thương, tất cả đều bị nước biển chặn. Chặn lượng lớn công kích tầm xa sau khi, màu lam nước biển giống như thực chất tiếp tục gào thét về phía trước, giống như cao mấy chục mét sóng cuồng đi về phía trước đột tiến. Liên minh vương chính đang xung phong thực nhân ma cùng khô một vệ sĩ. Hiện tại phải đối mặt, chính là trước mắt giống như thiên thai như vậy nước biển sóng cuồng. Đang đối mặt loại này thiên thai cấp bậc sóng cuồng lúc, coi như là thân cao 4m thực nhân ma, hay hoặc là thân cao 10m khô một vệ sĩ, kết quả tất cả đều là không có lực phản kháng chút nào bị nước biển xông lui, hơn nữa sóng cuồng vẫn còn ở hướng phía trước bán thú nhân cùng một tinh linh vị trí nơi bay tới. Nguyên lai đây chính là sóng cuồng thiên phú sao, khó trách có thể so với long thương binh sở trường xếp hạng còn cao hơn. Nhìn thấy phía trước màu lam cuồng triều đang điên cuồng tàn phá chiến trường, Hứa Vân tự lẩm bẩm, chiêu này En cũng không có đối với hắn biểu diễn qua, cho nên hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn giờ mới hiểu được một chuyện, đó chính là long thương binh trên đầu nước biển cũng không phải cầm đến xem. Ngay cả thân cao 4m thực nhân ma cùng thân cao 10m khô vệ sĩ đều bị sóng cuồng xông lui, chớ nói chi là liền 2m thân cao không tới bán thú nhân cùng một tinh linh, cái này hai chi bộ đội đồng dạng bị nước biển sóng cuồng xông lui. Luân hồi quân đoàn 50 đơn vị bậc 6 kỵ binh, cùng trước người kéo bọn họ khô một vệ sĩ cũng không ngoại lệ. Mà dễ bẻ ỉ cả chính là trước thời hạn xuất lĩnh thiên sứ tiểu đội nhanh chóng bay lên không, mới sợ bị En phát động đạo này sóng cuồng cuốn vào, đến nỗi trên mặt đất còn dư lại mười mấy đơn vị bậc 6 độc giác thú, cũng đồng dạng bị cuốn vào sóng cuồng bên trong. Mười mấy giây đồng hồ sau, tay cầm quân kỳ, cả người tản ra ánh sáng màu lam En đột nhiên thân thể mềm nhũn, lại để bảo đảm cầm không dừng được dơ cao sóng cuồng quân kỳ động tác. Trên người ánh sáng màu lam nhanh chóng biến mất, nàng đẳng cấp bây giờ hay lại là quá thấp, chống đỡ mười mấy giây phát động sóng cuồng trạng thái liền không chịu nổi. Trên người En ánh sáng màu lam biến mất lúc, chính gầm thét càn quét toàn bộ chiến trường nước biển sóng cuồng ngưng kết xuống, sau đó chậm rãi biến mất ở trên chiến trường, chỉ để lại mặt đất bị cuốn thành một nhóm liên minh bộ đội, làm người ta giật mình là ở cái này sóng cuồng trong công kích, liên minh bộ đội cũng chẳng có bao nhiêu đơn vị tử vong. Sóng cuồng quân đoàn chỉ tiến không lùi, trên người ánh sáng biến mất sau, En khiến ngừng ở nguyên địa long thương binh phát động xung phong, bất quá lần này sóng cuồng quân đoàn trên đầu, cũng không có ngưng tụ ra cái kia cổ nước biển kỳ cảnh kèm theo xung phong. Nguyên lai cũng không phải nước biển sao, Hứa Vân ánh mắt ở trên chiến trường quét qua, phát hiện cứng rắn nham thạch trên mặt đất cũng không có bất kỳ nước biển lưu lại vết tích, biết rõ mới vừa rồi En vừa mới phát động nước biển sóng cuồng, hẳn không phải là thật nước biển, chẳng qua là nàng thiên phú bắt trước đi ra nước biển mà thôi. Lúc này trên chiến trường, tất cả xem cuộc chiến người chơi đều hiểu một chuyện, đó chính là cuộc chiến tranh này người thắng đã xuất hiện, mặt đất binh chủng tất cả đều bị nước biển sóng cuồng thổi sang cùng một chỗ liên minh, coi như người chỉ huy mạnh hơn nữa, lúc này cũng không có biện pháp lật bàn. Không ai từng nghĩ tới, chi này mới xuất hiện quân đoàn cường đại như thế, chẳng những ở trên chiến trường càn quét mặt đất binh chủng không địch thủ, còn có thể phát động như vậy một cái tương đương với đại quy mô chiến dịch ma pháp nước biển sóng cuồng, tuy nói cái này nước biển sóng cuồng cũng không có lực sát thương. Nhưng chỉ là tách ra đối phương trận hình điểm này, hiệu quả cũng đã không thấp hơn đại quy mô tính sát thương ma pháp. Nhìn về phía trước những thứ kia đang ở rẽ rùa đứng dậy bộ đội, còn có cái kia hơn một vạn tên quay đầu rút lui người chơi, Hứa Vân bắt đầu hạ lệnh. Dính giờ ác, khiến tăng lữ cùng liệt dương xạ thủ chú ý tập hỏa đối phương cao cấp binh chủng, dễ bẹ ỉ cả cùng thiên sứ tiểu đội chuẩn bị ngăn cản đối phương người chơi chạy trốn. Hắn lần này chiến tranh tổn thất, còn muốn dựa vào những thứ này người chơi vớt trở lại, nếu như đối phương chạy mà nói, cái kia luân hồi quân đoàn tổn thất cũng không tìm được người bồi. Vâng, đại nhân, Dính Giờ Ác hiện tại cũng biết, nàng chỉ cần đem đối phương cao cấp binh chủng tập hỏa đánh chết xong, những bộ đội khác giao cho tay thuận cầm Long Văn Trường Thương xung phong sóng cuồng quân đoàn là tốt rồi. Hơn 100m khoảng cách, đối với hết tốc lực tiến về phía trước sóng cuồng quân đoàn mà nói, dùng mười mấy giây đồng hồ thời gian mới có thể vượt qua, cũng còn tốt khoảng thời gian này đối phương tầm xa bộ đội mới vừa đứng lên, cũng không có thời gian phát động công kích tầm xa. Phúc! Phúc! Xông tới liên minh bộ đội phía trước Long Thương Binh, dĩ nhiên không biết rõ cái gì gọi nhân tử, trong tay Long Văn Trường Thương toàn lực lặn ra, thanh thúy vũ khí sắc bén đâm vào âm thanh vang lên. Mặc kệ đối thủ là một tinh linh hay là thực nhân ma, hay hoặc là bán thú nhân, Long Thương Binh tất cả đều đối xử bình đẳng, đến nỗi xen lẫn ở trong đó khô một vệ sĩ cùng bậc 6 độc giác thú, tự có luân hồi quân đoàn tầm xa bộ đội giải quyết. Ở nơi này loại bộ đội bình thường Long Thương Binh giải quyết, cao cấp binh chủng tầm xa bộ đội tập hỏa công kích chiến thuật dưới, liên minh bộ đội bị điên cuồng chu diệt. Không có trận hình vừa không có thuộc tính ưu thế tình huống, cùng xếp hàng chỉnh tề thuộc tính đuổi sát bậc 5 binh chủng Long Thương Binh chiến đấu, đối liên minh bộ đội mà nói thật sự giống như là một cơn ác ngộng. Bộ đội tổn thất tốc độ ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu nhanh. Mà lúc này đây, đối phương chỉ huy cũng minh bạch đại thế đã mất, người chơi bộ đội chính hướng thung lũng biên giới thối lui, bậc 4 phi mã bộ đội cũng thoát ly cùng sư thiếu quần dây dưa lui trở về, chuẩn bị yểm hộ người chơi bộ đội rút lui. Tiểu Bạch dĩ nhiên không thể nào khiến đối phương phi mã bộ đội cứ như vậy rút đi, lập tức chỉ huy sư thiếu quần quân lấy đối phương, thuộc về hắn dưới quyền sư thiếu quần bởi vì có một điểm tốc độ phi hành ưu thế. Cho nên bậc 4 phi mã bộ đội căn bản không thoát khỏi sư thiếu quần dây dưa. Dễ bẻ ỉ cả xuất linh thiên sứ tiểu đội, nhẹ nhàng trôi nổi tại liên minh người chơi bộ đội trên không, bất kỳ muốn từ không trung chạy trốn người chơi, đều phải muốn từ nàng thiên sứ tiểu đội trước mắt đi qua, đang phi hành binh chủng trở người quy tắc sửa đổi qua sau. Hiện tại đối phương muốn từ không trung chạy trốn mà nói, căn bản không thể nào có quá nhiều người chơi, cho nên liền dễ bẻ ỉ cả ở bên trong 16 đơn vị bậc 7 thiên sứ, đã đủ để phong tỏa không trung chạy trốn con đường. Sóng cuồng quân đoàn cùng luân hồi quân đoàn ở chu diệt liên minh binh chủng lúc, Trảm Thiên Bát Nguyệt đã xuất lĩnh người chơi đội ngũ đi vòng qua liên minh người chơi đội ngũ bên hậu phương. Nhìn về phía trước ngoài trăm thước, chính nhanh chóng lui về sau người chơi, Trảm Thiên Bát Nguyệt khí thế ngẩng cao hét: "Các vị, có cái gì khống chế kỹ năng tất cả đều dùng đến, chỉ cần ngăn lại đối phương người chơi chính là một cái công lớn." Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng không có nghĩ đến, cuộc chiến tranh này sẽ như vậy nhanh liền phân ra thắng bại, hơn nữa là lấy luân hồi quân đoàn nghiền ép tính ưu thế thành công. Hiện tại luân hồi quân đoàn tổn thất lớn nhất, chẳng qua BT-31 cờ tờ LZ chỉ là 30.000 đơn vị bậc 1 thương binh bộ đội, thứ yếu là bậc 3 sư thiếu quần tổn thất 2 cái đại đội tả hưu, chút tổn thất này đối lập liên minh phương mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, liên minh hiện tại mấy chục vạn đơn vị bộ đội đã tổn thất. Hơn nữa, còn lại bộ đội cũng ở đây bị tàn sát, có thể nói trận đánh này liên minh là triệt để thua. Đánh thuận do trận là tất cả người chơi đều vui vẻ làm chuyện, cho nên căn bản không cần Trảm Thiên Bát Nguyệt xúi giục. Luân hồi quân đoàn cùng phong ngâm đoàn lính đánh thuê người chơi, chỉ cần có khống chế kỹ năng người chơi, tất cả đều hướng phía trước liên minh người chơi bộ đội ném qua, mà bọn họ phía trước có phong ngâm đoàn lính đánh thuê thần tứ binh chủng cản trở, cũng không sợ đối phương đánh trả. Chương 461, chuẩn bị đầu hàng liên minh. Phía trước liên minh đang ở rút lui người chơi trong bộ đội, lúc này cũng rất không yên lặng. Thật xin lỗi đạn đi, ta hết sức, có ưng như thế ánh mắt cắt cỡ có chút áy náy đối với bên người mái tóc xù người chơi nói ra. Bởi vì ở trong cuộc chiến tranh này, đạt được liên minh tất cả bộ đội quyền chỉ huy hắn, cũng không có vì đối phương mang đến thành công, ngược lại là bị luân hồi quân đoàn nhẹ nhõm nghiền ép. Nam tử tóc nâu gọi đạn đi, cũng là cái này liên minh trong đỉnh cấp thế lực Phỉ Thúy Sâm chủ nhân, cắt cờ chính là thiếu hắn nhân tình mới có thể đến giúp đỡ chỉ huy bộ đội, hắn cũng không trách cắt cờ, còn ngược lại an ủi hắn nói. Cắt cờ, cái này cũng không trách ngươi, trận này chiến đấu ngươi biểu hiện tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chẳng qua là luân hồi quân đoàn cái này quốc chiến quán quân quá mạnh, ta vốn tưởng rằng bằng vào liên minh thực lực, liền có thể hạn chế đối phương phát triển, lại không nghĩ rằng đối phương lại có nhiều như vậy lá bài tẩy cùng vương bài, sớm biết ta sẽ không nên cầm thần đoàn lính đánh thuê cam kết chỗ tốt, chạy tới ngăn cản luân hồi quân đoàn phát triển. Đối với cái này trận chiến đấu, Đan Đi cũng không phải người mù, hắn dĩ nhiên nhìn ra được cái này cũng không quái cắt cờ, nếu như không phải hắn chỉ huy, khả năng liên minh đã sớm trước một bước sập bàn. Vậy còn có thể bước ra đối phương sóng cuồng quân đoàn lá vương bài này, cho nên hắn lại thế nào khả năng quái cắt cơ loại này bộ đội người chỉ huy. Một thiên tài người chỉ huy, khả năng không đủ để khiến sức chiến đấu vì 10 bộ đội chiến thắng sức chiến đấu 100 địch nhân, nhưng khiến sức chiến đấu 100 bộ đội, chiến thắng sức chiến đấu vì 200, thậm chí là 300 địch nhân cũng không phải không có khả năng, cho nên đạn đi chẳng những không thể trách cắt cơ, còn muốn cùng đối phương làm quan hệ tốt. Bất quá muốn cùng cắt cơ xây dựng quan hệ là sau này chuyện. Hiện tại trọng yếu nhất là giữ được dưới quyền người chơi tánh mạng. Đạn đi bọn họ những thứ này liên minh cao tầng trên người, đương nhiên là có phục sinh dùng tiến hóa kết tinh, ngay cả cắt cờ trên người cũng có, nhưng hắn người chơi trên người cũng không có, những thứ này đều là nguyện ý vì liên minh chết trận lực lượng nòng cốt, có thể nói những thứ này người chơi mới là liên minh hạch tâm. Thần tứ binh chủng chết trận có thể kêu thêm, cũng có thể nghĩ biện pháp cùng những thế lực khác giao dịch bổ sung, coi như cao cấp binh chủng ít hơn nữa cũng có cơ hội từ từ bổ sung trở lại, nhưng người chơi tử vong không có tiến hóa kết tinh phục sinh mà nói, vậy sẽ phải chờ một tháng sau mới có thể đi vào trò chơi. Câu đối này thề mà nói hoàn toàn chính là trọng thương, loại này có thể tùy thời không để ý sinh tử cái này liên minh chiến đấu thành viên nòng cốt, toàn bộ liên minh trong gộp. Lại cũng không nhiều năm vạn, một lần mất đi một phần năm tuyệt đối là hắn không muốn chịu đựng tổn thất. Cắt cờ, ngươi nói chúng ta có thể thành công chạy thoát sao? Dưới tình huống này, đạn đi muốn cho cắt cờ giúp mình nghĩ biện pháp. Nghe được đạn đi câu hỏi, cắt cờ liếc một cái trên chiến trường tình thế, khi nhìn đến trên bầu trời đứng yên trôi nổi thiên sứ bộ đội, còn có phía sau đang sử dụng đủ loại khống chế kỹ năng người chơi bộ đội sau, hắn lắc đầu một cái xa xút nói với đạn đi. Không có cơ hội, mặc kệ không trung hay lại là mặt đất đối phương đều sớm có chuẩn bị, chúng ta ôm thành một đoàn rút lui còn có thể khiến đối phương cố kỵ một chút tổn thất, một khi phân tán chạy trốn chỉ biết bị chết nhanh hơn, cho nên ta cảm thấy thừa dịp hiện tại trong tay chúng ta còn có một chút tiền đặt cuộc, chủ động đầu hàng tốt nhất, nếu không chờ chúng ta trong tay một điểm tiền đặt cuộc cũng không có lúc, đối phương ra giá có thể sẽ càng cao. Đối mặt loại này luân hồi quân đoàn binh lực chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế cục diện, coi như là năng lực chỉ huy mạnh như các cờ, cũng nghĩ không ra cái gì có thể để cho bọn họ chi này người chơi bộ đội chạy thoát biện pháp tốt. Bọn hắn bây giờ một vạn người chơi tụ tập ở chung một chỗ, đối phương thiên sứ tiểu đội còn không dám đập xuống tới công kích, một khi bọn họ phân tán chạy trốn, cách thành thị mười mấy km khoảng cách, đủ để cho luân hồi quân đoàn đem bọn họ đuổi giết đến chết. Tiến hóa trong trạng thái chiến tranh dưới coi như cưỡng chế lò gọc, cũng biết dừng lại ở trong trò chơi, cho nên bây giờ cách làm tốt nhất chính là chủ động đầu hàng, lợi dụng bọn họ còn không có bị đối phương bắt lại, hơn nữa dưới quyền bộ đội cũng còn không có bị tiêu diệt riêng này điểm cùng đối phương đàm phán. Biết rõ, đầu hàng loại sự tình này hay là để cho ta đi cho, làm thành liên minh minh chủ, loại thời điểm này cũng đang hẳn là ta ra mặt thời điểm, khiến người khác đại biểu ta nói cũng quá không có thành ý. Biết không có những đường ra khác sau, Đạn Đi cũng rất nhanh quyết định, trong chiến tranh người thắng làm vua. Bản thân bại phải có người thất bại giác ngộ, chủ động đầu hàng cũng là giảm bất tổn thất biện pháp duy nhất. Không. Lần này hai người chúng ta cùng đi chứ, ta muốn gặp mặt luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, nhìn đối phương là cái gì dạng người, cắt cờ đánh gây đạn đi mà nói, hắn quyết định phải cùng đối phương cùng đi đầu hàng. Cắt cờ, ngươi, đạn đi cảm động nhìn bên người cắt cờ, hắn làm sao không minh bạch, cắt cờ nói cái gì muốn gặp luân hồi quân đoàn đoàn trưởng chẳng qua chỉ là mượn cớ. Luân hồi quân đoàn tin tức chỉ cần trên diễn đàn tùy tiện tra một cái liền có thể tìm được, hắn chẳng qua chỉ là cùng bản thân cùng một chỗ đi trước chịu đựng cái này đầu hàng khuất nhục mà thôi. Đừng xem đạn đi một mặt nhẹ nhõm nói ra bản thân đi đầu hàng, nhưng làm cái này một cái đỉnh cấp thế lực minh chủ, chạy đi đầu hàng với hắn mà nói là một loại rất lớn khuất nhục, hắn không nghĩ tới cắt cờ sẽ nguyện ý theo bản thân cùng đi. Mà cắt cờ chính là nét mặt ngưng trọng nhìn về phía trước luân hồi quân đoàn cờ sĩ, hắn phải nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục này. Làm thành một cái ở dĩ vãng tất cả chiến lược trò chơi trong đều bách chiến bách thắng thần, đây cũng là hắn ở trên chiến trường lần đầu tiên thưởng thức được thất bại quá đáng, cho nên cắt cờ mới nghĩ ghi nhớ lần này thất bại, đến nỗi đạn đi hiểu lầm hắn đến lúc đó không có chú ý tới, bất quá coi như chú ý tới hắn cũng sẽ không để ý, bởi vì hắn sau này không muốn thua mà nói, cần phải có đi tìm một cái cự đầu thế lực liên minh đảm nhiệm chỉ huy, như vậy mới có thể triệt để phát triển hắn chỉ huy thực lực, trở thành một trên chiến trường vĩnh viễn bất bại thần. Đối với liên minh phương diện chuẩn bị đầu hàng chuyện Hứa Vân dĩ nhiên không biết, hắn chính chỉ huy tầm xa bộ đội tập hỏa đối phương cao cấp binh chủng, bất quá khỏe mắt một vệt màu trắng sẽ qua, hắn nhìn thấy phía trước chính rút lui liên minh người chơi đội ngũ đột nhiên dừng lại, hai gã người chơi giơ cờ trắng hướng bản thân chạy tới. Ở trên chiến trường, khi bị đánh bại địch nhân đánh ra màu trắng cờ xí đại biểu cái gì, chỉ cần người bình thường đều biết, nếu như nói trước trận chiến đánh cờ trắng đại biểu sứ giả mà nói, như vậy tại loại này cơ hồ thua tình huống đánh cờ trắng trừ đầu hàng Hứa Vân không nghĩ tới những khả năng khác. Ánh mắt nhìn phía trước cái kia số lượng đã giảm mạnh, cơ hồ chỉ có trước đây một nửa liên minh bộ đội, Hứa Vân suy tính một chút, sau đó hạ lệnh. N, khiến Long Thương binh tạm thời dừng lại công kích, hiện tại đối phương bộ đội đã ít như vậy, công kích nữa lời nói khả năng liền muốn sĩ khí tan vỡ chạy trốn, cho nên Hứa Vân nghĩ trước xem một chút đối phương nói ra điều kiện lại nói, ngược lại hiện tại hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu như điều kiện không thể đồng ý đánh lại cũng giống vậy. Dính giờ ác. Tầm xa bộ đội ngắm chung đối phương cao cấp bộ đội sau dừng lại công kích, Trảm Thiên, dừng tay giám thị đối phương người chơi. Ở Long Thương binh dừng lại giết chóc sau khi, Hứa Vân lại để cho Dìn Giờ Ác chỉ huy tầm xa bộ đội dừng lại công kích, nếu như liên minh người chơi đội ngũ tiếp tục chạy trốn mà nói, hắn còn sợ đây là đối phương kéo dài thời gian kế hoạch, nhưng khi đối phương người chơi đội ngũ dừng lại rút lui sau, cũng đủ để nói rõ đối phương thành ý, cho nên hắn khiến Trảm Thiên Bát Nguyệt không nên động thủ, ngược lại đối phương đều dừng lại rút lui. Ở Hứa Vân dưới mệnh lệnh, vốn là giống như một đài điên cuồng cỗ máy giết chóc như vậy sóng cuồng quân đoàn dừng lại, lui về sau vài mét bày ra một cái hình nửa vòng tròn bao vây trận hình, làm xong lần nữa phát động chuẩn bị tấn công, một mực ở tập hỏa bắn tỉa đối phương cao cấp binh chủng tầm xa bộ đội cũng dừng công kích lại, nhưng vũ khí trong tay cũng không có hạ xuống, duy trì tùy thời có thể bằng nhanh nhất tốc độ phát động công kích tầm xa động tác. Mà liên minh dưới quyền bộ đội, lúc này cũng ở đây anh hùng dưới sự chỉ huy dừng lại phản kích, song phương dưới quyền bộ đội tiến vào giằng co. Đang chuẩn bị làm một trận lớn, kéo liên minh người chơi đội ngũ rút lui Trảm Thiên Bát Nguyệt sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương liền điểm này cơ hội biểu hiện cũng không lưu lại cho hắn liền muốn đầu hàng. Nói như vậy hắn cuộc chiến tranh này, chẳng khác gì là tác dụng gì cũng không có phát triển liền kết thúc, hắn rất khó chịu, nhưng lại không dám vi phạm Hứa Vân mệnh lệnh, chỉ có thể hận hận hạ lệnh. Tất cả đều dừng tay. Phó đoàn trưởng, như vậy cơ hội tốt, chúng ta không xông lên sao, tay cầm người tàn sát chiến phủ, chính nóng lòng muốn thử huyết sắc gào thét dĩ nhiên không thể nào nghe được Hứa Vân thông qua quân đoàn hệ thống chỉ huy truyền tới mệnh lệnh, hắn cùng tất cả cận chiến game thủ chuyên nghiệp, đều đã làm xong cùng thần tứ binh chủng cùng một chỗ xông lên lưu lại đối phương dự định, không nghĩ tới sẽ thu được ra lệnh như vậy. Tức giận liếc mắt trừng huyết sắc gào thét cái này không có nhãn lực tinh thần ra hỏa một chút, đối phương quả nhiên thần kinh không ổn định, không thấy luân hồi quân đoàn cùng sóng cuồng quân đoàn dừng tay, đối phương người chơi đội ngũ cũng dừng lại lui về sau ư, điều này nói rõ đối phương cùng nhà mình lão đại đặt thành ăn ý, cho nên bây giờ bọn họ thế nào khả năng tiếp tục trên, bất quá cũng còn tốt hắn hiểu rõ huyết sắc gào thét, biết rõ đối phương tính cách, cho nên tâm tình có chút xa xút nói ra. Không đội vàng, chờ đối phương cùng đoàn trưởng nói xong lại nói, bất quá ta nghĩ đánh nhau khả năng không lớn, Trảm Thiên Bát Nguyệt biết rõ cuộc chiến tranh này hẳn là không đánh nổi. Đối phương đã là thịt đặt ở trên thớt, tùy tiện luân hồi quân đoàn cắt, chỉ cần đoàn trưởng không đưa ra đối phương không làm được, hoặc là vượt qua trong lòng giới hạn điều kiện, đối phương đều biết đáp ứng, mà khiến bộ đội dừng lại động tác công kích, đã sớm nói rõ nhà mình đoàn trưởng cũng muốn tiếp thu đối phương đầu hàng, nếu không cần gì phải dừng tay, trực tiếp thừa thế xông lên tiêu diệt đối phương là được, cần gì phải còn muốn dừng tay tiếp thu đối phương đầu hàng. Biết rõ sau khi không đánh nổi sau, huyết sắc gào thét thất vọng cầm trong tay người tàn sát chiến phủ thu hồi, yên lặng nhìn vào một mảnh hỗn độn chiến trường, hắn dĩ nhiên biết rõ trong cuộc chiến đấu này, nhà mình đoàn trưởng tại sao để cho bọn họ những thứ này người chơi một mực đánh đấm giả bộ, ở lớn như vậy kích thước trong chiến trường, bọn họ những thứ này mới bậc 3 người chơi tiến vào chiến trường sau, khả năng đối phương tầm xa bộ đội tùy tiện một lần công kích tầm xa, liền có thể để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Cho nên không cho bọn họ tiến vào chiến trường cũng là một loại bảo vệ đi. Khiến bộ đội dừng tay sau, Trảm Thiên Bát Nguyệt cũng hướng Hứa Vân vị trí địa phương đi tới, hắn muốn nghe một chút nhà mình đoàn trưởng sẽ nói lên cái gì điều kiện. Ở Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ huy bộ đội dừng tay sau, toàn bộ thung lũng trong chiến trường an tĩnh lại, trừ không trung bậc 4 phi mã cùng sư thiếu quần phách động cánh thanh âm bên ngoài, hoàn toàn là nghe được cả tiếng kim rơi, mà tất cả tầm mắt tiêu điểm đều đặt ở thung lũng trung tâm, đứng ở một mảnh binh chủng bên cạnh thi thể Hứa Vân trên người. Chương 462, chiến bại điều kiện. Nhìn vào hai gã đánh lấy cờ trắng từ từ đi tới Lợi Kiên Quốc người chơi, Hứa Vân vượt qua đám người ra, hắn ngược lại không sợ đối phương là thích khách. Nếu như là trước đây chiến sự chính khẩn trương thời điểm, Hứa Vân khả năng còn có chút sợ, nhưng bây giờ đại cục đã định tình huống, hắn cho dù chết, cũng không nhiều là một viên tiến hóa kết tinh chuyện, có gìn giờ ạc cùng ấn tại chỗ tình huống, đối phương không thể nào lật bản, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không sợ. Luân hồi đoàn trưởng ngươi khỏe. Cuộc chiến tranh này là chúng ta Phỉ Thúy Xâm Liên Minh thua, chúng ta ngay lập tức sẽ rời khỏi khu vực này, tổng cộng 24 tòa thành trấn sẽ giao nhận cho các ngươi, không biết rõ luân hồi có cái gì điều kiện mới có thể để cho chúng ta rời khỏi. Vừa thấy mặt đạn đi không nói nhảm, trực tiếp thừa nhận chiến tranh thất bại, đồng thời tỏ rõ bọn họ Phỉ Thúy Xâm Liên Minh ngay lập tức sẽ rời khỏi, như vậy bọn họ cũng sẽ không ngăn cản luân hồi quân đoàn hướng tây bên khuyết trương bước tiến. Nhưng đạn đi biết rõ, đây chẳng qua là tỏ rõ song phương sau này sẽ không tồn tại xung đột lợi ích mà thôi, cũng là làm thành người thất bại cần phải có làm việc, muốn cho đối phương thả bản thân cùng dưới quyền người chơi rời khỏi mà nói, còn phải xem đối phương ra giá, hắn cũng không đần, biết rõ đối phương đã có ý dừng tay chờ mình tới đây bàn điều kiện, chính là có ý tiếp thu đầu hàng, cho nên hẳn là sẽ không mở ra vượt qua trong lòng mình ranh giới cuối cùng điều kiện. Hứa Vân cũng không có trả lời ngay đối phương mà nói, mà là nhìn vào bên cạnh có sắc bén ánh FXLFB9 nệt mắt lợi kiên quốc người chơi, mở miệng dò hỏi. Vị này là, đối phương đầu hàng đều mang hắn đến, chắc hẳn thân phận thật không đơn giản, hơn nữa nhìn hắn đang đối mặt bản thân lúc, cái kia một bộ khó chịu dáng vẻ, giống như bản thân vừa mới khi dễ hắn, cho nên Hứa Vân rất muốn biết đối phương là ai. Một mực biểu hiện tự nhiên đạn đi lần này không nói gì, thật giống như không muốn đem đối phương giới thiệu cho Hứa Vân ý tứ. Đối mặt loại này lung túng, Hứa Vân bật cười lớn, đối phương không giới thiệu coi như, ngược lại hắn là chiến thắng phương, điểm này khí độ vẫn là phải có. Ta gọi là Cát Cơ, lần này Phỉ Thúy Xâm liên minh người chỉ huy, lần này là ta thua, nhưng ta tin tưởng lần sau ở trên chiến trường lúc giao thủ, ta nhất định có thể đánh bại ngươi luân hồi quân đoàn, Cát Cơ không phục lắm nói ra. Đây là hắn trong trò chơi này chiến lược thần ở trên chiến trường đầu bại, cũng không phải thua ở binh lực không khác mình là mấy trên người đối thủ, mà là đối phương bằng vào cực kỳ cường hãn bộ đội mạnh mẽ nghiền ép mới thắng, dưới tình huống này hắn thế nào khả năng chịu phục. Cát Cơ. Trảm Thiên Bát Nguyệt thanh âm theo hai người phía sau truyền tới, hắn vị trí địa phương cách Hứa Vân vị trí, có thể so với đạn đi cùng Cát Cơ không tiếp cận được thiếu, thật không nghĩ đến mới đi tới đây, liền nghe được tiểu hài tử này giận dỗi như vậy tự giới thiệu mình. Đây chính là mới vừa rồi chỉ huy, nghe được trước mặt tên này có ưng như thế sắc bén cặp mắt ra hỏa, chính là mới vừa rồi liên minh bộ đội người chỉ huy, Hứa Vân nhiều hứng thú đánh giá đối phương. Tên này gọi là Cát Cơ ra hỏa, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là mũi đao như thế sắc bén, có thể là hắn ưng như vậy mi mắt làm cho người ta cảm giác quá mức mãnh liệt đi, sau đó mới là một trương hơi có vẻ ngây ngô gương mặt, mặc kệ xem thế nào cũng phải nhỏ hơn mình, đối phương trên mặt chính treo khó chịu biểu tình nhìn mình long long. T-E-Z-U-I-E-N V-N Cùng lúc trước bản thân như thế, sống ở bản thân thế giới trong trạch năm sao, nhìn thấy đối phương biểu tình, Hứa Vân nhất thời minh bạch Cát Cơ là cái gì dạng người, đối phương phải cùng hắn lúc trước như thế, đều là sống ở lấy tự thân làm trung tâm thế giới trong, đáng tiếc là hắn không có cái gì sở trường, mà đối phương đang chỉ huy chiến đấu phương diện thiên phú, thật chỉ có thể nói khiến người hâm mộ. Xin chào, ta là Luân Hồi, đối với Cát Cơ loại này đơn thuần trạch nam. Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ như thế nào cùng đối phương giao thiệp với, vừa định cùng đối phương nói hai câu lúc, liền bị đạn đi đánh gãy. Luân Hồi đoàn trưởng, xin ngươi nói ra điều kiện đi, song phương bộ đội cùng người chơi đều đang đợi chúng ta thương nghị kết quả. Nói xong sau khi, đạn đi giống như bảo hộ thằng nhóc gà mái như thế ngăn ở Cát Cơ trước người, hắn nhìn ra Hứa Vân dự định, đối với Cát Cơ cái này thiên tài về chiến thuật, hắn cũng không muốn khiến đối phương lôi kéo, ở nhân tình rủi ro phương diện. Cát Cơ hoàn toàn không có hắn ở phương diện chiến thuật thiên phú, đơn thuần giống như một trương giấy trắng. Phải không? Hứa Vân nụ cười trên mặt thu lại, kỳ thực hắn ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng, chỉ bất quá muốn cùng đối phương rút ngắn một ít quan hệ mà thôi. Loại chiến thuật này thiên tài hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có thể chiêu mộ được tay. Ở hôm nay trong chiến đấu, Hứa Vân coi như là nhận rõ một tên cường đại người chỉ huy hiệu quả, hoàn toàn có thể cho bộ đội thực lực siêu trình độ phát triển, mà Trảm Thiên Bát Nguyệt chỉ có thể nói rất có thiên phú. Nhưng cũng không tính cái loại này thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt, cho nên hắn muốn cùng Cát Cơ rút ngắn quan hệ, sau này nếu như có đứng bên bờ vực sống chết chiến dịch lúc, tốt mời đối phương ra tay, bất quá nếu bị đạn đi đánh gãy, hắn cũng không có cái tâm tình này. Túi đầu, Hứa Vân nhớ hắn hẳn là mở ra cái gì điều kiện mới tốt, bộ đội tổn thất do đối phương trả nợ là tất nhiên chuyện, nhưng trừ lần đó ra nói lên cái gì điều kiện là có thể khiến đối phương tiếp thu, hơn nữa bản thân cũng có thể hài lòng mới là trọng điểm. Nhìn thấy Hứa Vân túi đầu suy nghĩ, những người khác gan tính lại, đạn đi là tâm tình thấp thỏm đợi Hứa Vân ra điều kiện, mà Cát Cơ chính là nghiêng đầu quan sát cách đó không xa liệt dương xạ thủ cùng liệt dương tế tự. Đối với cái này chút ít luân hồi quân đoàn thần bí binh chủng, hắn hứng thú nhưng là vẫn luôn rất mạnh, âm thầm nghĩ đến không ít có thể phát triển những thứ này binh chủng đặc điểm chiến thuật. Đáng tiếc những thứ này binh chủng tất cả đều là luân hồi quân đoàn độc nhất, cho nên hắn chiến thuật cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Chiến lược trang bị, chiến dịch ma pháp, trang bị. Lượng lớn ý nghĩ ở Hứa Vân trong đầu chạy xuôi mà qua, sau đó rất nhanh truyền đạt quyết định, ngẩng đầu nhìn về phía đạn đi. Nhìn thấy Hứa Vân nhìn mình, đạn đi biết rõ đối phương phải ra giá cả, ở trong lòng hắn có một cái giới hạn, nếu như đối phương ra giá vượt qua cái này giới hạn, như vậy hắn tình nguyện bộ đội cùng một vạn hạch tâm người chơi tất cả đều chiến tử ở đây, cũng sẽ không đáp ứng đối phương điều kiện. Điều kiện ta đã nghĩ xong, Hứa Vân trên mặt mang mỉm cười, khỏe mắt ánh mắt liếc một cái thung lũng biên giới những thứ kia giữa không trung bóng người. Hắn biết rõ mình hiện tại cần nhất là cái gì đồ vật. Bậc 3 sư thiếu đơn vị, bậc 5 tăng lữ đơn vị cao cấp bảo thạch, đồ vật đang cùng ta đồng minh giao nhận xong tất cả thành chân trước thanh toán, không có vấn đề chứ, đây chính là Hứa Vân muốn đồ vật. Khi nhìn đến chiến trường biên giới người sau, Hứa Vân vừa nghĩ đến một cái rất trọng yếu vấn đề, đó chính là áp chế hắn Luân Hồi Quân Đoàn phát triển Hạ Quốc còn lại cự đầu. Khi nhìn đến hiện tại Luân Hồi Quân Đoàn lấy sức một mình đấu bốn chi cỡ lớn thế lực đỉnh cấp thế lực liên minh thực lực sau, sẽ có cái gì phản ứng? Hứa Vân ra kết luận chỉ có một cái, đó chính là ở không khỏi không thừa nhận bản thân cường đại đồng thời, mặc dù từ nay không dám ở chỗ sáng áp chế Luân Hồi Quân Đoàn, nhưng trong tối nhất định sẽ càng thêm điên cuồng hạn chế bản thân phát triển. Mà muốn trong tối áp chế một nhánh thế lực phát triển, biện pháp tốt nhất, đương nhiên là khiến đối phương có tiền cũng không bổ sung được bộ đội. Hiện tại bậc 1 thương binh cùng bậc 2 cung tiễn thủ trên thị trường giao dịch phần nhiều là, cho nên không có cách nào áp chế bản thân, mà theo bậc 3 sư thiếu bắt đầu, bán ra những thứ này binh chủng đều là các đại thế lực, như vậy tam lưu nhị lưu thế lực, căn bản không có biện pháp ở trên lãnh địa kiến tạo ra sư thiếu tòa tháp, ngay cả Hứa Vân bản thân, cũng mới vừa mới ở Thiên Vân lĩnh trong kiến tạo ra bậc 3 sư thiếu tòa tháp, thấy rõ bậc 3 sư thiếu chiêu mộ độ khó, mà làm thành thị công hiến. Nhiệm vụ hối đoái sư thiếu, cũng phần lớn là các đại thế lực. Cho nên có thể bán ra sư thiếu thế lực không nhiều, chỉ cần những thứ này cự đầu đối với mấy cái này thế lực chào hỏi, như vậy Luân Hồi Quân Đoàn khả năng sẽ xuất hiện, có tiến hóa kết tinh cũng không tìm được địa phương mua sắm sư thiếu quân cảnh, mà giải rác trên thị trường giao dịch thu mua sư thiếu không phải không được, thế nhưng dạng chẳng những số lượng thưa thớt, tiêu phí thời gian cũng tuyệt đối không ít. Cho nên vì sau này cân nhắc, Hứa Vân mới có thể nói lên cái điều kiện này, Bảo Thạch lời nói cũng là đạo lý giống vậy, hắn trong lãnh địa cho dù có Bảo Thạch mỏ, thế nhưng điểm sản lượng căn bản không đủ, cho nên cần phải cũng muốn làm một ít, mỗi tuần chỉ là chi phí duy trì liền muốn thanh toán 15 đơn vị Bảo Thạch, nếu như không nhân cơ hội làm một ít lời, cái kia sau này coi như thảm. Hứa Vân điều kiện trong những thứ này, nếu như là trong lúc vội vàng khiến đối phương lấy ra, đối phương có thể sẽ không đáp ứng, bởi vì coi như là cự đầu cấp thế lực, cũng không khả năng ở ngắn như vậy trong thời gian tiền đặt cuộc đến những thứ này, cho nên hắn liền thêm một cái, đối phương rời khỏi hoàn tất trước giao phó, cũng liền là đối phương đủ nhiều thời gian gom góp những thứ này. Tốt, bởi vì nghĩ nhanh lên một chút rời khỏi, cho nên đạn đi thống khoái đáp ứng. Luân Hồi Quân Đoàn mở ra điều kiện, trao đổi liên minh 1 vạn hạch tâm người chơi, còn lại một nửa bậc 3 mục tinh linh, bậc 3 bán thú nhân, bậc 4 thực nhân ma, bậc 5 khô mục vệ sĩ, bậc 6 độc giác thú. Cái điều kiện này cũng không có đẩy trời ra giá ý tứ, cũng không có vượt qua đạn đi tâm lý giới hạn. Cái kia đạn đi đoàn trưởng có thể chỉ huy bộ đội cùng người chơi đi, đã sớm dự liệu được đối phương sẽ đáp ứng Hứa Vân trực tiếp khiến đối phương rời đi, bởi vì hắn thấy có người thật giống như không kềm chế được. Còn tưởng rằng tối thiểu muốn lưu lại điểm cái gì bảo đảm đạn đi có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới Hứa Vân sẽ cái gì bảo đảm cũng không muốn làm cho mình xuất lĩnh bộ đội rời khỏi, vì vậy hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ Luân Hồi Đoàn trưởng không sợ ta không đem đồ vật giao cho các ngươi sao? Trên mặt vẫn như cũ treo cái kia nụ cười nhàn nhạt, Hứa Vân vươn tay phải ra hư nắm, tự tin mà lại khí phách nói ra, ta tin tưởng các ngươi Phỉ Thúy Sâm Liên Minh uy tín đáng cái giá này, hơn nữa ta càng tin tưởng, Luân Hồi Quân Đoàn có thực lực cầm đến bản thân hẳn là đạt được đồ vật. Sau lưng vác lấy áp lực thật lớn, chỉ có thể giết ra một con đường sống đồng thời, Hứa Vân tính cách cũng ở đây nhanh chóng thuế biến, nếu là lúc trước hắn, thế nào khả năng nói ra như thế khí phách ngang dọc mà lại tự tin mà nói. Ha ha, quả thật, liên minh chúng ta uy tín đáng cái giá này, đạn đi nhìn vào Hứa Vân nắm chặt tay phải, biết rõ đối phương nói không sai, Phỉ Thúy Sâm liên minh quả thật không dám không cho những thứ này, đối mặt Luân Hồi Quân Đoàn như vậy một cái vừa mới triển lộ cường đại như thế thực lực cự đầu, bọn họ cũng tội gì làm cho này điểm lợi ích mà chọc giận đối phương, dưới tình huống này Luân Hồi Quân Đoàn quả thật không cần sợ dựng nợ. Chương 463, cắt cờ giao dịch.